Minh Nghi cười tựa hồ muốn chối từ, nhưng là Minh Nghi tiêm từ trước đến nay không có thỉnh cầu quá nàng, lúc này cũng không hảo cự tuyệt, đành phải căng ra đầu gật đầu, hảo. Minh Nghi tiêm liền đuổi rồi Xuân Hỷ trở về, chỉ làm Thu Phượng đi theo là được, liền đi Minh Nghi cười sân. Minh Nghi cười sân, cùng nàng người giống nhau, tiểu trong suốt dường như. Lại xa xôi, lại nhỏ hẹp, nhưng là cũng may hoàn cảnh còn tính lịch sự tao nhã, sạch sẽ cũng sạch sẽ, nhìn nhưng thật ra cũng thư thái. Minh Nghi tiêm ngồi xuống, Minh Nghi cười liền tự mình cho nàng pha trà, chỉ là không biết thất thần, vẫn là có chút hoảng thần duyên cớ, lúc này tay đều có chút run lên, thật vất vả đem một hồ trà phao ra tới. Minh Nghi tiêm đổ một ly, chính mình nếm nếm, nhưng không khỏi nhíu mày. Minh Nghi cười có chút thật cẩn thận nói, như thế nào? Không hảo uống lên sao? Minh Nghi tiêm gật gật đầu, vị đích xác so không được từ trước hảo, đều nói pha trà cũng là cái kỹ thuật việc, nếu là lòng mang thành ý, tất nhiên cũng sẽ phao ra hảo trà tới, nhưng nếu là nghĩ có lệ, này trà hương vị tự nhiên cũng sẽ bởi vậy ảnh hưởng một ít. Minh Nghi cười vội vàng nói, ta không phải nghĩ có lệ ngươi. Minh Nghi tiêm lại buông xuống chén trà, vững vàng con ngươi nhìn nàng, vậy ngươi nói cho ngươi, ngươi vì cái gì thất thần? Minh Nghi cười thần sắc tức khắc có chút né tránh, ta nơi nào thất thần? Lúc này phòng trong không có người khác, Minh Nghi cười bên người hầu hạ người vốn dĩ liền ít đi, mới vừa rồi tiến vào thời điểm, Minh Nghi tiêm liền làm Thu Phượng ở bên ngoài thủ, ai cũng không được tiến vào. Minh Nghi tiêm cũng không nghĩ cùng nàng chơi trốn tìm, nói thẳng, Minh Nghi Vũ sự tình, cùng ngươi có quan hệ sao? Minh Nghi cười sắc mặt chợt bá một chút liền trắng, cơ hồ trợn tròn đôi mắt hoảng sợ nhìn Minh Nghi tiêm, trong mắt cảm xúc phức tạp, lại là một mảnh hỗn loạn, tựa hồ đầu đường ngắn giống nhau, giật giật môi, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, như thế nào khả năng? Minh Nghi tiêm sắc mặt lại trầm vài phần, ngươi nếu là đến bây giờ còn không nói lời nói thật, sau này nếu là lại tra ra cái gì tới, lửa đốt đến trên người của ngươi, ngươi nhưng đừng đến lúc đó tới cầu ta giúp ngươi. Minh Nghi cười gắt gao cắn môi, tựa hồ ở dãy rủa cái gì, cả người lại một lần ngăn không được run rẩy lên. Minh Nghi tiêm nhìn nàng nói, ngươi ta ở trong phủ cũng coi như là quan hệ thân cận một ít, ngươi là cái dạng gì người, người khác không hiểu biết, ta lại là hiểu biết, mới vừa rồi phụ thân giận dữ, ngươi dọa chết khiếp thế nhưng ngã trên mặt đất, ngươi là gan là tiểu, nhưng ngươi cũng không đến mức nhỏ đến tình trạng này. Ngươi cho rằng ngươi sợ hãi là có thể che lại ngươi đáy mắt hoảng hốt sao? Tân phu nhân ra tới thời điểm, người khác hỏi Minh Nghi Vũ rốt cuộc nói ra phía sau màn chân tướng không có, dựa vào ngươi ngày xưa tính tình, tự nhiên là không chút nào để ý, nhưng lần này ngươi lại so với ai đều bức thiết muốn biết bộ dáng, công nhân dưới, ngươi có biết nhiều ít đôi mắt nhìn ngươi? Nếu là hôm nay không ngừng ta đã nhìn ra, ngươi lại có thể biết ngươi kết cục sẽ là như thế nào? Minh Nghi cười một lòng nháy mắt sụp đổ, hoảng hốt nhìn về phía Minh Nghi tiêm, nước mắt lập tức liền lăn ra tới, nàng sớm nên biết đến, nàng cái này tứ tỷ thai thính mắt tinh, so với ai khác đều thông minh, điểm này tiểu xiếc, nàng sao có thể giấu đến quá nàng đi. Minh Nghi cười khóc lóc quỳ gối Minh Nghi tiêm trước người, tứ tỷ, chuyện này ngươi đừng nói cho người khác, ta cầu ngươi, ngươi đừng nói đi ra ngoài. Minh Nghi tiêm hung hăng nhăn nhăn mày, có chút bất đắc dĩ nhìn Minh Nghi cười. Ngươi cho rằng hiện giờ tình huống là ta không nói cho người khác, chuyện này liền tính xong rồi sao? Ngươi nhìn đến phụ thân thái độ sao? Thái độ của hắn chính là không để yên. Không tra ra cái chân tướng tới, hắn sao có thể thu tay lại? Ngươi như thế nào sẽ làm ra bực này ngu xuẩn sự tình? Minh Nghi tiêm lúc này thật sự không thể tưởng được cái gì khác từ tới hình dung Minh Nghi cười, chỉ có ngu xuẩn hai chữ. Như thế nào sẽ không ngu xuẩn đâu? Phải đối phó Minh Nghi Vũ biện pháp ngàn ngàn vạn vạn loại, nàng cố tình lựa chọn nhất xuẩn một loại, trước mắt Minh Nghi Vũ không có chết, ngược lại mắt thấy liền phải đem chính mình đáp đi vào. Minh Nghi cười khóc thành lệ nhân nhi, ta chính là hận nàng, ta chính là tưởng nàng chết. Nàng đem ta lập tức tiện nô tài còn không bằng, đối ta cũng chỉ có nhục nhã cùng chế nhạo, nhất quán chính là dâm thấp ta tới nâng lên nàng chính mình, nguyên bản nhìn nàng thân bại danh liệt, ta thật là cao hứng. Rốt cuộc cũng có nàng tao hương thời điểm, nhưng ai biết, sự tình vừa chuyển, nàng liền lại phải gả cho Lý Quân Trúc Lý Huệ Lệnh, ngày sau Lý Đại Nhân đến Mông Minh ra thế lực, từng bước thăng trước, nàng cũng sẽ bởi vậy từng bước vinh hoa, vận mệnh của nàng vẫn là như vậy hảo, không có chút nào ảnh hưởng, ta như thế nào cam tâm làm nàng quá như vậy hảo. ta muốn cho nàng chết, làm nàng chết. Minh Nghi Tiêm ánh mắt híp lại, nhìn trước mắt Minh Nghi cười, cảm thấy đã đáng thương, lại có thể bi, đã quen thuộc, rồi lại xa lạ. Nàng từ trước một mặt hèn mọn khiếp đảm, lại chưa từng có hại người tâm tư, đừng nói giết người, nàng liền giống chết một con kiến cũng không dám. Đây cũng là vì cái gì lần này Minh Nghi Vũ sự tình ra tới lúc sau, ở không có chứng cứ dưới tình huống, Minh trong phủ trên dưới hạ cơ hồ không ai sẽ hoài nghi đến nàng trên đầu, bởi vì nàng là như thế này một cái trong suốt lại vô năng người, sao có thể có lá gan làm ra như vậy kinh thiên động địa sự tình. Cho nên, ngươi liền lừa nàng ra tới, đẩy nàng tiến hồ nước. Ta trước đó vài ngày nhặt được Lý Đại Nhân ngọc bội, còn bắt chước Lý Đại Nhân chữ viết cho nàng viết tin, lừa nàng ra tới, sau đó sấn nàng chưa chuẩn bị, liền đem nàng đẩy xuống. Minh Nghi cười khóc lóc nói. Vậy ngươi có từng nghĩ tới làm như vậy hậu quả? Chuyện này tất nhiên sẽ chọc giận Minh Lão gia, hắn tra rõ dưới, khó tránh khỏi liền sẽ tra được ngươi trên đầu. Như vậy một cái bất nhập lưu âm mưu, ngươi cho rằng điều tra ra rất khó sao? Ngươi liền tính hận nóng nảy nàng, cũng không nên như vậy xúc động, dùng như vậy bất nhập lưu thủ đoạn, trước mắt nàng không xảy ra việc gì, ngược lại muốn đem chính ngươi đáp đi vào, ngươi cảm thấy đáng giá sao? 1219 chương 1219 cũng là giúp chính mình. Minh Nghi cười co rúm lại thân mình, có chút ảo não nói, đáng tiếc nàng không chết thành, nếu là nàng đã chết. Minh Nghi Tiêm lắc lắc đầu, nàng nếu là đã chết, ngươi cho rằng ngươi là có thể kê cao gối mà ngủ sao? Ít nhất chết vô đối chứng. Minh Nghi cười hiện tại sợ nhất chính là, Minh Nghi Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì tới. Nơi nào đơn giản như vậy? Minh Nghi Vũ nhớ không nổi cái gì tới. Vậy ngươi có từng nghĩ tới lúc ấy trong vườn có thể hay không còn có khác người ở nơi tối tăm thấy hết thảy? Ta. Minh Nghi Tiêm trực tiếp đánh gãy nàng nói tiếp, liền tính ngươi vận khí tốt, không có, kia phụ thân như thế giới cơn thịnh nộ, có thể hay không đào ba thước đất cha. Một đám đề ra nghi vấn cùng ngày nửa ai cụ thể ở nơi nào, ai ra quá nhà ở, ai có nhân chứng. Nếu là như vậy tinh tế cha, ngươi cho rằng ngươi trốn quá. Minh Nghi cười tức khắc giống tiết khí bóng cao su, bạch mặt ngã ngồi tới rồi trên mặt đất, liền quy cầu Minh Nghi Tiêm bảo mật sức lực cũng chưa. Kia, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Minh Nghi Tiêm nước mắt chặt đứt tuyến giường như lăn xuống tới, lại là sợ hãi, lại là khủng hoảng. Minh Nghi Tiêm bất đắc dĩ thở dài, đỡ nàng ngồi vào ghế trên tới, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Tứ tỷ, ngươi cứu cứu ta đi, ta thật là bức nóng nảy mới có thể ra này hạ sách. Ta thật sự không có biện pháp à. Minh Nghi cười thống khổ đáng thương khóc lóc. Minh Nghi Tiêm bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng cũng là như vậy, lúc ấy trong phủ làm yến hội, trong nhà tới các lộ danh viện thiên kim nhóm, tự nhiên không ít Minh Nghi Vũ bản thân, các nàng vây quanh hèn mọn lại nhát gan Minh Nghi cười nhạo nàng xiêm y hề cổ xưa, cười nhạo nàng đang không được nơi thanh nhã, cười nhạo nàng trên đầu giá rẻ chu thoa. Thậm chí có nhân vi trêu cợt nàng, đem nàng áo choàng cấp đoạt đi, làm nàng ăn mặc đơn bạc xiêm y ở trên nền tuyết phạt quỳ. Chờ đến mọi người tan đi, nàng liền một người xúc thân mình quỳ gối băng thiên tuyết địa, đối với đi ngang qua Minh Nghi Tiêm khóc đáng thương lại bất lực, ngươi cứu cứu ta, ngươi cứu cứu ta được không? Minh Nghi Tiêm từ trước đến nay không phải từ bi người, nàng ở trong phủ nhìn quen ngươi lừa ta gạt, cũng sớm thói quen khôn sống ngống chết cách sinh tồn, tự cho là một lòng sớm lanh thấu xương. Nhưng đối mặt Minh Nghi cười như vậy bộ dáng, lại vẫn là không khỏi mềm tâm địa. Nàng lại sai rồi cái gì đâu. Bất quá là cái người đáng thương. Phụ thân hiện tại giận tí mặt, hắn không được đến một cái chân tướng, là sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên, chuyện này cần thiết tra ra manh mối. Minh Nghi Tiêm bình tĩnh nói. Minh Nghi cười cứng đờ ở nơi đó, kia, ta đây. Cho nên, chỉ có thể ở hắn hạ nặng tay điều tra rõ hết thẻ phía trước. Cho hắn một cái chân tướng. Cái, có ý tứ gì? Minh Nghi cười này tâm cùng nhau rơi xuống, cũng là run sợ thực. Ngươi có biết, chuyện này vừa ra, trong phủ mọi người, liên quan ta, đều ở phỏng đoán này phía sau màn hung phạm là ai? Đại gia trong lòng đều từng người có một cái bản tính, chính là liền dựa vào mọi người phán đoán, không ai sẽ hướng trên người của ngươi tưởng. Thật vậy chăng? Minh Nghi cười trong mắt nhiễm một mạt hy vọng. Bao gồm ta, cũng không nghĩ tới, sẽ là ngươi. Minh Nghi Tiêm chậm rãi nói, nhìn Minh Nghi cười con ngươi, nhiễm một mạt thâm ý, ngươi luôn luôn nhát gan, ở trong phủ tồn tại cảm không cao, loại sự tình này ai đều có khả năng, lại cố tình không có khả năng sẽ là ngươi, cho nên ở điểm này, ngươi là có ưu thế. Nhưng đến lúc đó một khi tra được ta trên đầu, lão gia cũng sẽ không tin cái này. Cho nên muốn ở tra được ngươi trên đầu phía trước, cho hắn một đáp án, cái này đáp án, tốt nhất là phù hợp nhất mọi người trong lòng suy nghĩ cái kia đáp án, như vậy, đại gia mới có thể dễ dàng đi tiếp thu. Minh Nghi Tiêm nói. Minh Nghi cười nghe không cấm có chút hồ đồ, kia, rốt cuộc là cái gì đáp án đâu. Ai cùng Minh Nghi Vũ hiểm khích càng thêm, ai chính là nhất thích hợp đáp án. Minh Nghi Tiêm đạm thanh nói, liền ở phía trước mấy ngày, Minh Nghi Vũ còn công nhiên ở thỉnh sớm an thời điểm hủy đi tân phu nhân đài, hai người nháo thế cùng nước lửa, liền Minh Lão gia đều kinh động, này không thể nghi ngờ chính là tốt nhất đáp án. Nàng ý tứ đã thực rõ ràng, nếu muốn có đường ra, chỉ có một cái, đó chính là vu oan giá họa. Minh Nghi cười liên tục gật đầu, lại có chút co rúm nói, ta có thể chứ. Minh Nghi Tiêm đệ một cái khăn cho nàng, đem trên mặt lau khô, đừng biểu hiện quá rõ ràng. Trên đường trở về, Thu Phượng lại vẫn là có chút lo lắng nói, tiểu thư kỳ thật không cần chảy vũng nước đục này, nếu là bởi vì Ngũ tiểu thư sự tình, đem chính mình liên lụy trong đó nhưng như thế nào hảo. Minh Nghi Tiêm chậm rãi đi tới, đạm thanh nói, ta cũng nghĩ tới không rút, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Ngũ muội lại làm sai cái gì. Nàng đời này quá so với ta còn thê thảm, không có một ngày ngày lành, ẩn nhẫn cả đời, đột nhiên bùng nổ, lại là muốn đưa mệnh. Minh Nghi Tiêm nói, đều không cấm lắc lắc đầu, nguyên bản đã cho rằng chính mình tuyệt tình tuyệt tâm, không nghĩ tới vẫn là sẽ có mềm lòng thời điểm. Thu Phượng lại nói, mới không phải đâu, tiểu thư rõ ràng là trên đời này nhất thiện tâm người. Minh Nghi Tiêm không cấm cười, dưới bầu trời này có thể nói những lời này người, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Dù sao ta nói là chính là. Thu Phượng lần này nhưng thật ra bướng bình thực, cũng không sợ ngỗ nghịch nàng, kiên trì nói. Minh Nghi Tiêm cười cười không lại tiếp tục cái này đề tài, mà là nói, kỳ thật giúp nàng, cũng làm sao không phải giúp ta chính mình. Thu Phượng lỗ thai dựng thẳng lên tới, lập tức tinh thần, tiểu thư lời này có ý tứ gì? Tân phu nhân mời ta hồi phủ, rõ ràng lòng mang ý xấu, trước đây chẳng qua hơi thêm châm ngòi ly gián, liền hơi kém làm Minh Nghi Vũ xử lý ta, mặt sau còn không chừng sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó ta, hiện tại nếu là chúng ta có thể tiên hạ thủ vi cường, tự nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội. Minh Nghi Tiêm trầm giọng nói, Thu Phượng tựa hồ minh bạch chút cái gì, cho nên, Ngũ tiểu thư lần này sự tình, kỳ thật cũng coi như là một cơ hội. Ân. Minh Nghi Tiêm đã muốn chạy tới chính mình sân, liền không nói nữa, Thu Phượng cũng thành thật ngậm miệng. Xuân Hỷ nhìn thấy Minh Nghi Tiêm đã trở lại, liền vội vàng đón ra tới, tiểu thư đã trở lại, hôm nay bên ngoài ngày như vậy đại, như thế nào cũng không căng đem rủ. Lời này nói như là quan tâm Minh Nghi Tiêm, trên thực tế lại là quái Thu Phượng đã quên cấp Minh Nghi Tiêm bung rủ. Thu Phượng đôi mắt trừng, nha đầu này thật là quán sẽ tranh sủng. Minh Nghi Tiêm nhìn lướt qua Thu Phượng, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hiển nhiên là bất mãn bộ dáng. Xuân Hỷ tới hầu hạ đi, người trước đi xuống. Thu Phượng ủy khuất bẹp bẹp miệng, lúc này mới không tình nguyện hành lễ, là, nô tỳ cáo lui. Ngầm còn không quên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Xuân Hỷ. Xuân Hỷ tựa hồ là không thấy được, ân cần đỡ Minh Nghi Tiêm vào phòng. Nô tỳ mới vừa rồi biết được tin tức, nói là tiểu thư đã từ Ngũ tiểu thư nơi đó ra tới, liền sớm bị hạ tiểu thư thích bánh đậu xanh, còn có chè hạt sen, hôm nay bên ngoài ngày đại, lại phơi, trở về vừa lúc giải giải khác, còn có thể đi nhiệt. Minh Nghi Tiêm cười vỗ vỗ tay nàng, vẫn là ngươi chi kỷ chút. 1220 chương 1221 hồi đánh bạc. Xuân Hỷ thấy chính mình ân cần nổi lên tác dụng, trong lòng cũng là âm thầm vui mừng. Càng thêm ân cần lên, tiểu thư thưởng thức nô tỳ, đề ra nô tỳ đường bên người đại nha hoàn, nô tỳ nào có bất tận tâm đạo lý. Tiểu thư hiện giờ chính là nô tỳ tái sinh phụ mẫu, tiểu thư chịu mến nô tỳ tự nhiên phải vì tiểu thư muôn lần chết không chối tử. Minh Nghi Tiêm trên mặt có cảm động chi sắc, lôi kéo Xuân Hỷ tay nói, hiện giờ ta hèn mọn, trong phủ nguyện ý thiệt tình đãi ta người cũng ít, từ trước Thu Phượng tính một cái, hiện giờ ngươi cũng coi như một cái. Chẳng qua Thu Phượng kia nha đầu quán sẽ lười biếng, không ngươi hiểu chuyện ngoan ngoãn, các ngươi đều là ta chi tâm người, ta tự nhiên muốn một lòng đối đãi các ngươi. Xuân Hỷ vội vàng nói, chủ tử nơi nào có hèn mọn đạo lý. Nô tỳ nếu theo chủ tử, chính là chủ tử người, bất luận như thế nào, ở nô tỳ trong lòng, chủ tử đều là quan trọng nhất. Nhìn nàng này phiên thiệt tình chân ý bộ dáng, nếu không có biết nàng chi tiết, Minh Nghi Tiêm lúc này đều phải cho rằng nàng không có nửa câu hư ngôn. Chỉ cần nhìn như vậy một cái nha đầu đoạn số, liền có thể đoán được Triệu thị tảng có bao nhiêu sâu. Minh Nghi Tiêm trong lòng hơi hơi trầm xuống, trên mặt lại là nhiều một mặt lo âu thần sắc, ta thôi. Xuân Hỷ nhìn ra không thích hợp, vội vàng hỏi, tiểu thư chính là có cái gì phiền lòng sự. Sao không dứt khoát nói cho nô tỳ? Nô tỳ cũng hảo thế tiểu thư giải ưu a. Minh Nghi Tiêm lại vẫn là lắc đầu, không có việc gì, chỉ là mới vừa rồi đột nhiên có cảm mà phát, ngươi hiện giờ đã là ta chi kỷ người, ta có chuyện gì nhi, thành thật không có không nói cho người con đường. Xuân Hỷ mày nhỏ đến không thể phát hiện nhẹ nhàng một túc, lại cũng thức thời rốt cuộc không lại tiếp tục truy vấn. Chờ đến buổi tối, cuối cùng hầu hạ Minh Nghi Tiêm rửa mặt ngủ hạ, hôm nay trực đêm chính là thu phượng, nàng tự nhiên rảnh rỗi tử, chờ đến đêm đã khuya, liền nhỏ giọng từ trong phòng ra tới, vội vàng chạy ra đi. Mà lúc này, đã nằm xuống Minh Nghi Tiêm lại ngồi dậy tới, thu phượng vội vàng cho nàng mép giường một chiếc đèn đốt sáng lên, tiểu thư để ý. Phòng trong đen như mực, chỉ có một chiếc đèn sâu kín sáng lên, tối tăm trong nhà, mơ hồ lại có thể nhìn đến nàng trắng nõn cổ, cùng tinh xảo khuôn mặt, ngược lại kia loáng thoáng ánh đèn, giấu đi trên mặt nàng điểm điểm hồng đậu, làm người mơ hồ nhìn ra thịt trắng non không rảnh, mị khuynh quốc khuynh thành. Minh Nghi Tiêm sắc mặt trầm tĩnh, thanh âm đều nhẹ giống như muốn dung nhập đến này yên tĩnh bóng đêm bên trong giống nhau, nàng đi rồi. Thu Phượng gật gật đầu, ân, nô tỳ mới vừa rồi chính mắt nhìn thấy, nàng hướng đại phu nhân kia chỗ đi. A Minh Nghi Tiêm khép cười một tiếng, này trong phủ, khó nhất tin tưởng, chính là nhân tâm. Thu Phượng vội vàng nói, tiểu thư tín nhiệm nô tỳ đối tiểu thư mới là trung tâm. Minh Nghi Tiêm nhẹ giọng cười. Ta tự nhiên tín nhiệm ngươi, ngươi cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, này trong phủ ta duy nhất có thể tin, cũng chỉ có ngươi. Thu Phượng hốc mắt đỏ lên, tựa hồ có sống nương tựa lẫn nhau thân nhân cảm giác, nghẹn ngào nói, đa tạ tiểu thư. Khóc cái gì? Minh Nghi Tiêm lắc đầu cười, làm ngươi hỏi thăm chuyện này, nghe được. Thu Phượng vội vàng đem nước mắt cấp bước đi trở về, gật gật đầu, nghe được, Lý đại nhân hình như là ngày mai liền sẽ vào phủ tới. Cùng lao ra thương nghị sự tình, nô tỳ không biết là chuyện gì, nhưng là xác định ngày mai sẽ đến. Ân, vậy là tốt rồi, đến lúc đó ngươi nhìn chằm chằm chút, hắn tới, ta muốn gặp hắn một mặt. Thu Phượng có chút khó hiểu nói, tiểu thư lúc trước không phải mới nói, nên tránh chút Lý đại nhân sao. Như thế nào hiện tại, còn tìm hắn đi. Minh Nghi Tiêm mặc danh bị những lời này hỏi chột dạ vài phần. Đồng nhiên nhớ tới Lý Quân Trúc trước đó vài ngày ở nàng bên thai nói qua nói, ta muốn cưới chính là ngươi, cũng chỉ có thể là ngươi. Kỳ thật nàng vốn nên không tin, nàng từ trước đến nay là không dễ dàng tín nhiệm người khác người, nhưng lại vì sao đối ngắn ngủn gặp qua mấy lần Lý Quân Trúc nói, dị thường tín nhiệm, nhớ tới, tuy nói tổng khắc chế chính mình không đi tin tưởng hắn, lại vẫn là không tránh khỏi tâm lý đi lên ỷ lại, nàng chính mình đều không rõ, nàng như vậy một cái khắc kỷ người. Như thế nào cũng sẽ có như vậy tùy hứng thời điểm. Minh Nghi Tiêm bỗng nhiên tim đập nhanh hơn, mặt đều đi theo năng vài phần, nhưng là cũng may bóng đêm thâm trầm, tổng cũng không như vậy dễ dàng bị người phát hiện nghe đoan, lúc này mới cường tự chấn định nói, chuyện này, dù sao cũng phải tìm cá nhân hỗ trợ, hắn là nhất thích hợp. Nô tỳ lại cảm thấy không thấy được, loại chuyện này, nói trắng ra là còn liên lụy vài phần tín nhiệm, Lý đại nhân cùng tiểu thư lui tới, đều là ích lợi giao dịch. Là có thể hợp tác người, lại không nhất định là có thể tín nhiệm người. Thu Phượng nói, Minh Nghi Tiêm xả ra một mạt cười khổ, có thể là, tại đây trong phủ, ta cũng không thể tưởng được cái gì khác có thể tín nhiệm người đi, tốt xấu, hắn còn tính quen thuộc điểm. Lời này nửa thật nửa giả, thật là, đích sắc không có so Lý Quân Trúc càng đáng giá tín nhiệm, càng chọn người thích hợp, giả chính là, nàng đối hắn đã không chỉ là quen thuộc người cảm xúc. Mà là nhiều một loại càng khắc sâu cảm tình, như vậy cảm tình lạc ở trong lòng, làm nàng cảm thấy an tâm, cảm thấy tín nhiệm. Hắn sớm đã thành, nàng trong lòng tín nhiệm người. Chuyện này, nàng lừa người khác, lại không lừa được chính mình. Nhưng nếu là hắn nào ngày thật sự lừa chính mình, nàng lại nên thua nhiều thảm đâu. Cho nên cảm tình loại sự tình này, nguyên bản chính là một loại đánh bạc, đương ngươi dính vào, ngươi liền không có đường lui, cũng không có lựa chọn đường sống. Ngươi chỉ có thể mù quáng đi tin tưởng, đi yêu hắn. Lúc này tân phu nhân cũng đã thay một thân tuyết trắng áo lót, ngồi ở gương trang điểm trước, từ bên người màu liên hủy đi phát, trải đầu. Xuân Hỷ tiến vào thời điểm, phòng trong nha hoàn bà tử, trừ bỏ màu liên ở ngoài, tất cả tự giác lui ra. Nô tỳ cấp phu nhân thỉnh an. Xuân Hỷ hành lễ. Triệu thị quay đầu nhìn nàng một cái, cười, đứng lên đi, đã nhiều ngày hầu hạ tứ tiểu thư nhưng chú đáo. Nô tỳ cẩn thận hầu hạ, nửa điểm sai lầm cũng không dám có, thỉnh phu nhân yên tâm. Xuân Hỷ cung kính nói. Ân, vậy là tốt rồi, nàng nhưng thật ra tín nhiệm ngươi, mấy ngày nay xuất nhập đều đem ngươi mang theo trên người, liền Thu Phượng đều tựa hồ vắng vẻ không ít. Xuân Hỷ trong mắt hiện lên một mặt đắc ý cùng tiêu ngạo, Thu Phượng so không được nô tỳ ngoan ngoan cần mẫn, tiểu thư tự nhiên thích ta nhiều chút, hiện giờ tiểu thư trong viện việc lớn việc nhỏ, tứ tiểu thư cũng đều từ ta quản, trong viện bọn nô tài, có nhãn lực thế nhi, đều biết đem ta trở thành nửa cái chủ tử, liền Thu Phượng cũng so không được. Ngươi là cái lanh lợi nha đầu, ta tự nhiên cũng tín nhiệm ngươi. Triệu thị dừng một chút, mới nói tiếp, tứ tiểu thư không có gì động tĩnh đi. Tứ tiểu thư vẫn luôn không có gì động tĩnh, nàng tính tình an tĩnh, không có việc gì cơ hồ liền sân đều không ra, liền buồn ở trong phòng đọc sách, bất quá, cùng Ngũ tiểu thư quan hệ nhưng thật ra thân cận một ít. Triệu thị cười nhạo một tiếng, các nàng hai cái đồng bệnh tương liên, tự nhiên thân cận. Xuân Hỷ do dự một lát, mới nhịn không được nói, nhưng thật ra hôm nay, nô tỳ nhưng thật ra phát hiện ra tứ tiểu thư tựa hồ có chút không giống bình thường cảm xúc tới. 1221 chương 1221 học được tranh sủng. Triệu thị mày một trọn, trên mặt cuối cùng có nhan sắc, nga. Cái gì không giống bình thường cảm xúc? Xuân Hỷ nhíu lại mi, tinh tế hồi ức, tứ tiểu thư tính tình an tĩnh, giống nhau cũng không thích nói chuyện, sinh khí cũng ít, cười cũng ít, nhưng hôm nay, lại tựa hồ chân tình biểu lộ giống nhau. Đối nô tỳ nói chút chi kỷ lời nói nàng ở trong phủ hèn mọn, nô tỳ lại vẫn như cũ nguyện ý trung tâm hầu hạ nàng, nàng thực cảm động, nói là đem nô tỳ trở thành người nhà giống nhau đối đãi. Vì sao đột nhiên nói lên cái này? Khả năng, có thể là đột nhiên càng tín nhiệm nô tỳ vài phần đi. Xuân vui vẻ nói, bất quá, sau lại, tứ tiểu thư lại mặt mang khuôn mặt u sầu bộ dáng, tựa hồ muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì, rồi lại chưa nói xuất khẩu. Nô tỳ hỏi một câu, nàng liền cũng không muốn nói, chỉ làm ta đừng nghĩ nhiều, nhưng nô tỳ nhìn, nơi này đầu tựa hồ có việc nhi. Còn có việc này. Triệu thị mày hơi cho, nhưng ngươi cũng nói, nàng hiện tại càng thêm tín nhiệm ngươi, xuất nhập cơ hồ đều mang theo ngươi tại bên người, ngươi một tấc cũng không rời nàng thân, nàng ở ngươi mí mắt thấp hèn đại khái cũng không có gì chuyện khác có thể làm được. Nô tỳ cũng không tính một tấc cũng không rời thân, tiểu thư tính tình an tĩnh. Có đôi khi trong phòng không thích quá nhiều người hầu hạ, hôm nay là ta, ngày mai là Thu Phượng, có lẽ cũng có bị nô tỳ rơi rất đâu. Huống hồ, nô tỳ thật sự cảm thấy kỳ quặc chính là, hôm nay nhị tiểu thư mới xảy ra chuyện nhi, tiểu thư đi ra ngoài thời điểm còn êm đẹp, trở về lúc sau, liền có khuôn mặt u sầu. Xuân vui vẻ nói. Triệu thị sắc mặt cũng ngưng trọng lên, ngươi là nói, chuyện này chỉ sợ cùng nàng có quan hệ. Nô tỳ cũng là phỏng đoán, không dám vọng kết luận. Cho nên lúc này mới tới rồi cùng phu nhân trước báo cái tin nhi, để tránh làm phu nhân không có chuẩn bị. Xuân vui vẻ nói. Ân, ngươi lại hảo sinh thử một phen, nàng nếu tín nhiệm ngươi, lời nói đến bên miệng không nói, đại khái cũng là sự tình quan trọng đại. Ngươi hảo sinh biểu hiện, làm nàng nói ra tới. Triệu thị trầm giọng nói. Đúng vậy. Chờ Xuân Hỷ lui xuống, Triệu thị mới nhìn trong gương Màu Liên nói, ngươi thấy thế nào? Màu Liên cân nhắc sau một lúc lâu. Mới nói, nhị tiểu thư chuyện này, đến bây giờ còn không có tra ra cái gì manh mối tới, nhưng lại cứ lúc này, tứ tiểu thư có khác thường cảm xúc, cũng thật là quá vừa khéo chút, có lẽ, là có quan hệ. Nếu thật là nàng, cũng chỉ có thể nói nàng xác thật ngu xuẩn. Triệu thị đối loại này bất nhập lưu thủ đoạn, hiển nhiên cũng là khịt mũi coi thường, nếu là nàng thật sự năng lực điểm, nên làm Minh Nghi Vũ chết ở nơi đó, hiện tại khen ngược, nàng đến bây giờ còn êm đẹp. Triệu thị trong lòng làm sao không phải ba ba ngóng trông Minh Nghi Vũ đã chết đi. Nàng ở trong phủ, nơi trốn đều uy hiếp Triệu thị địa vị, ngày sau đừng nhìn nàng gả đi ra ngoài, Lý Quân Trúc cùng Minh gia đã cơ hồ hòa hợp nhất thể, này nhà mẹ đẻ đối với Minh Nghi Vũ tới nói, kia quả thực có thể trở về quá cần mẫn. Triệu thị tưởng tượng đến ngày sau nàng đều đến sống ở Minh Nghi Vũ bóng ma dưới, liền lòng tràn đầy không thoải mái. nếu không có bị bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không đem Minh Nghi Tiêm tìm trở về đường địa. Nhưng ai tưởng tượng, Minh Nghi Vũ đột nhiên đầu góc linh quang một chút, lần trước ở thỉnh sớm an thời điểm nháo ra như vậy một hồi làm nàng hạ không được đài sự tình, thật là ngẫm lại đều cảm thấy nháo tâm. Triệu thị xoa trong tay áo khăn, hư lạnh một tiếng, nếu là thật là nàng, cũng đến nhân lúc còn sớm bắt được nhược điểm vặn đưa đến lao ra trước mặt đi, bực này không đầu góc đổ vật lưu trữ cũng là tìm chết, đừng đến lúc đó ngược lại đem ta liên lụy. Phu nhân nói chính là, hiện giờ sự tình chân tướng còn chưa tra ra, trong phủ tin đồn nhảm nhí liền đã ẩn ẩn bắt đầu truyền, câu câu chữ chữ đều đối phu nhân rất là bất lợi. Mầu Liên nói, muốn nói chuyện này phát sinh thời gian cũng là không vừa khéo thực, chân trước Minh Nghi Vũ mới trước mặt người khác hủy đi Triệu thị đài, hai người nháo như vậy cứng đờ, sau lưng Minh Nghi Vũ liền trượt chân rơi xuống nước, trong phủ người như thế nào có thể không hướng Triệu thị trên người tưởng. Rốt cuộc gần nhất liền nàng cùng Minh Nghi Vũ nháo nhất hung. Chỉ sợ không đơn giản người trong phủ hướng trên người nàng tưởng, liền Minh lão gia trong lòng cũng ẩn ẩn hoài nghi nàng, bằng không từ trước cơ hồ hàng đêm đều nghỉ ở nàng nơi này, hôm nay lại đi thất di nương trong phòng. Tưởng tượng đến nơi đây, Triệu thị liền trầm sắc mặt, chuyện này không tra cái tra ra manh mối, này tin đồn nhảm nhí còn không biết muốn truyền thành bộ dáng gì, Xuân Hỷ bên kia ngươi làm nàng nhiều thượng điểm tâm, một chút không thể nhẹ đãi. Đúng vậy. Ngay kế, Minh Nghi Tiêm khởi rất sớm, đi đại phu nhân chỗ thỉnh an, lại cũng không có trực tiếp trở về, ngược lại nhìn Tây Huyền bên kia bên hồ cảnh sắc rất tốt, liền nghĩ ở nơi đó đi một chút đi dạo. Hảo chút thời gian không ra tới thông khí, hôm nay cũng lười đến trở về, liền tại đây giải sầu đi. Minh Nghi Tiêm nói, liền nhìn về phía Xuân Hỷ cùng Thu Phượng, ta bên người không cần các ngươi đều đi theo. Lời này ý tứ, hiển nhiên chính là muốn cho một người đi trở về. Xuân Hỷ đang muốn ân cần tiến lên đây nói làm nàng hầu hạ, Thu Phượng liền đã tế tới rồi nàng phía trước, càng thêm ân cần cấp Minh Nghi Tiêm khởi động một phen rủ, này mắt nhìn muốn nhập hạ, này cũng đích xác độc các chút, làm nô tỳ cấp tiểu thư bung rủ che nắng, tiểu thư tổng khen Xuân Hỷ đường phèn tuyết lê canh làm ăn ngon, không bằng làm Xuân Hỷ trở về sớm chuẩn bị, đến lúc đó tiểu thư đi trở về, liền có thể trực tiếp ăn. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, cũng hảo. Thu Phượng thập phần đắc ý nhìn Xuân Hỷ liếc mắt một cái, liền cấp Minh Nghi Tiêm dơ rủ đi rồi. Xuân Hỷ hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thu Phượng, khí xoa khăn, nha đầu này hiện tại cũng học được cùng nàng đoạt tân sủng. Phi! Đi theo như vậy cái thấp cổ bé họng chủ tử còn chính mình đương cái bà bối. Ngày nào đó đã chết cũng không biết. Xuân Hỷ trong lòng căm giận nhiên mắng, lại vẫn là chỉ có thể không thể nề hà đi trở về. Minh Nghi Tiêm đi xa. Lúc này mới nhịn không được khẽ cười một tiếng, ngươi hiện giờ này bản lĩnh cũng tăng trưởng, nếu là đi hầu hạ khác chủ tử, chỉ sợ cũng là dễ dàng có thể thảo chủ tử vui mừng. Thu Phượng hừ nhẹ một tiếng, liền hứa nàng hồi hồi đoạn, không thể làm ta cướp về một lần. Lần này càng muốn khí khí nàng. Ta hả giận thực. Nô tỳ mới không hầu hạ khác chủ tử, nô tỳ liền hầu hạ tiểu thư, mỗi ngày như vậy, nhiều mệt ta. Mới vừa rồi cũng mệt ngươi đoạt lợi hại. Nếu là ngươi bại bởi nàng, ta hôm nay thật đúng là không dễ làm chuyện này. Minh Nghi Tiêm cười. Hôm nay muốn ở chỗ này đổ Lý Quân Trúc, nàng tự nhiên không thể mang theo Xuân Hỷ, nhưng là lại không thể nói thẳng không mang theo nàng. Rốt cuộc hôm qua nàng mới cùng Xuân Hỷ nói nàng là nàng tín nhiệm nhất nô tài, hôm nay lại liền tán cái bước đều không mang theo nàng, làm quá rõ ràng, cũng dễ dàng làm người hoài nghi. Cho nên, nay cùng đi cơ hội, cũng chỉ có thể dựa Thu Phượng chính mình tranh thủ, còn hảo nàng cũng là cái cơ linh, hiểu được sống học sống dùng. Bất quá tiểu thư cũng sớm đuổi rồi nàng đi, nô tỳ cả ngày cùng nàng cùng nhau hầu hạ, nô tỳ đều cảm thấy mệt đến hoảng. Thu Phượng lẩm bẩm nói. Minh Nghi Tiêm cười cười, lại chưa nói cái gì, Thu Phượng mệt, nàng làm sao không mệt. Hai người hư tình giả ý, ai đều không có thiệt tình, ngẫm lại thật là không thú vị thực. 1222 chương 1222 trong mắt mang cười. Minh Nghi Tiêm nhàn tản đi tới, đạm thanh nói, nhanh. Nếu là lần này sự tình thuận lợi, đại khái cũng là có thể đuổi rồi nàng. Minh Nghi Tiêm nghĩ, thần sắc cũng ngưng trọng vài phần, hiển nhiên còn ở cân nhắc chuyện này. Hiện tại thời tiết có chút nhiệt, bất quá may mắn vẫn là buổi sáng, ngày cũng không như vậy độc ác, bên hồ gió nhẹ quất vào mặt, nhưng thật ra cũng mát mẻ thực. Tiểu thư, đi tới cũng nhiệt, qua bên kia đỉnh hóng gió nghỉ một chút đi. Thu Phượng nói. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, dù sao nàng cũng không biết thiệt tình tưởng ở bên ngoài tàn bộ, chẳng qua tưởng ở chỗ này đổ Lý Quân Trúc thôi, ở chỗ này ngồi chờ lại mát mẻ lại thoải mái. Trong lòng nghĩ, dưới chân bước chân liền đã hướng bên kia đi, kia đỉnh hóng gió ở một tòa núi giả phía trên, nàng nhặt bậc thang đi, mới vừa đi không vài bước, liền nghe được phía sau có sột sột soạt soạt tiếng bước chân truyền đến, nàng muốn tránh khai, cũng đã không còn kịp rồi. Nha, tứ tiểu thư cũng ở chỗ này đâu, sao hôm nay tốt như vậy nhàn tâm ở chỗ này tản bộ đâu. Đầu tiên nói chuyện đó là thất di nương, trong phủ chín di nương, nàng vào phủ xem như vãn, tuổi cũng nhẹ, mới bất quá 20 xuất đầu, bộ dáng lại kiểu tiếu khả nhân, xem như thảo lao gia thích, cho nên hành vi xử sự cũng là nhất quán kiêu căng. Lúc này đi theo thất di nương cùng nhau, còn mặt khác có ngũ di nương cùng cửu di nương, ở hơn nữa phía sau một đống nha hoàn các bà tử, trường hợp nhưng thật ra rất náo nhiệt. Minh Nghi Tiêm trong lòng thầm than một hơi, nàng không muốn ra cửa, chính là không nghĩ cùng những người này gặp được. Minh Nghi Tiêm nhẹ nhàng cười, vài vị di nương cũng ở chỗ này. Thật là hảo xảo. Nhưng thật ra xảo, chúng ta cũng nghĩ hướng trong đình đi ngồi ngồi đâu, liền cùng nhau đi. Thất di nương nói, liền cùng mọi người cùng nhau lên đây. Minh Nghi Tiêm không biện pháp, chỉ phải cùng các nàng cùng nhau đi lên ngồi ngồi, liền tính là trang trang bộ dáng, cũng đến tiểu tọa trong chốc lát mới được. Tứ tiểu thư ngày thường thích an tĩnh, nhất không yêu ra cửa nhi, như thế nào hôm nay cũng nghĩ đến ra cửa giải sầu, chính là tâm tình thật tốt quá. Thất di nương cố ý nói. Minh Nghi Vũ rơi xuống nước, Minh lão gia tức giận, trong phủ người ai dám nói một câu tâm tình hảo. Minh Nghi Tiêm thần sắc trầm tĩnh nói, chỉ là đột nhiên trong lòng buồn thực, ở trong sân càng buồn, cho nên mới ra tới hít thở không khí. Ai, đúng rồi, trong phủ ra chuyện lớn như vậy nhi, tuy là ta, này trong lòng cũng sợ thực, như thế nào đều cảm thấy không an tâm, này hung phạm một ngày không điều tra ra, này trong phủ trên dưới một ngày không an bình a. Thất di nương lại thổn thức một tiếng. Minh Nghi Tiêm rũ con ngươi không nói chuyện, này thất di nương cũng là cái sẽ châm ngòi. Hai ba câu liền một hai phải đem để tài hướng mẫn cảm nhất sự tình mặt trên dẫn, nàng muốn tránh đều tránh bất quá, nàng bất quá nói một câu cảm thấy trong lòng buồn, nàng đều có thể hướng Minh Nghi Vũ sự tình thượng phát huy. Ngũ di nương cùng cửu di nương tự nhiên cũng là phụ họa, chính là a lớn như vậy chuyện này nhi, là ai trong lòng đều cảm thấy không yên ổn. Bất quá, ngươi nói này phía sau màn hung phạm, rốt cuộc sẽ là ai a? Thất di nương có chút cố ý hỏi. Minh Nghi Tiêm an tĩnh lắc lắc đầu, trang vô tri, trang ngu xuẩn. Thất di nương trong mắt rõ ràng hiện lên một mạt khinh thường, ngay sau đó liền đem ánh mắt quét về phía ngũ di nương cùng cửu di nương. Ngũ di nương tiêm giọng nói âm dương quái khí nói, còn có thể có ai? Này trong phủ ai đối nhị tiểu thư trong lòng hận nhất, tự nhiên ai liền có khả năng nhất, cũng không biết là ai à, trước đó vài ngày mới cùng nhị tiểu thư nháo long trời lở đất, sau lưng nhị tiểu thư liền rơi xuống nước, nói không kỳ quặc. Ai tin nột? Tuy rằng chưa nói xuyên, nhưng là lời trong lời ngoài chỉ hướng lại rõ ràng thực. Thất di nương thở dài nói, ai, cho nên nói à, có chút người à, cái dạng gì xuất thân, cái dạng gì đẳng cấp, nên là cái kia thân phận à, chính là thượng không được đại mặt bản, liền tính ngạnh sinh sinh đỡ lên cái kia vị trí, còn không phải không nên thân. Này tân phu nhân là con vợ lẽ, trong phủ mỗi người đều biết, các di nương ngầm cũng tổng lấy lời này tới chọc nàng. Thất di nương nói, rồi lại đột nhiên nhớ tới Minh Nghi Tiêm cũng là cái thứ nữ dường như, vội vàng ngượng ngùng hướng về phía nàng cười cười, ai ra, nhìn ta này miệng, thật là đáng đánh đòn, ta nói tự nhiên không phải tứ tiểu thư thiên tư quốc sắc, ngày sau gả chồng, cũng tự nhiên là nhất đẳng nhất hảo. Đó là, tứ tiểu thư lúc trước chính là hơi kém liền tiến cùng người đâu. Cửu di nương nói, trong giọng nói nhưng thật ra có vài phần chế nhạo ngữ khí. Minh Nghi Tiêm nhưng thật ra không các nàng như vậy nhiều diễn, vẫn luôn trầm tĩnh khuôn mặt, thần sắc không có chút nào phập phồng, lúc này cũng chỉ là khẽ gật đầu, ân. Kia mấy cái các di nương nhìn Minh Nghi Tiêm bộ dáng này, đảo cũng lười đến cùng nàng vô nghĩa, chỉ cảm thấy không thú vị, liền cũng ở không nổi nữa. Thôi, chúng ta vẫn là đi nơi khác đi dạo đi, tứ tiểu thư ở chỗ này nhiều nghỉ ngơi một chút đi, rốt cuộc thân mình còn chưa khỏi hẳn. Thất di nương nói, liền trực tiếp lánh ngũ di nương cùng cửu di nương, còn có một chúng nha hoàn các bà tử đi rồi. Theo lý thuyết, trong phủ các di nương địa vị, chỉ cao hơn nô tài, liền tính là con vợ lẽ tiểu thư, kia cũng là chạy đường ra chủ tử huyết người, là đứng đắn chủ tử, cho nên các di nương nhìn thấy con vợ lẽ tiểu thư, cũng đến hành lễ, nhưng là Minh Nghi Tiêm này địa vị, các nàng kia mấy cái tự nhiên cũng liền trắng trợn táo bạo đem này quy củ cấp làm lơ rớt. Đặc biệt là thất di nương còn tính đến sủng. Minh Nghi Tiêm nhưng thật ra không theo chân bọn họ so đo này đó, dù sao nàng cũng không để bụng. Nhưng thật ra Thu Phượng có chút khí bất quá, chờ người đi hết, không khỏi buồn bực nói, các nàng một đám cái gì thân phận, cũng cùng tiểu thư như vậy ngự khí nói chuyện, khinh thường con vợ lẽ, bọn họ sinh hài tử không phải cũng là con vợ lẽ. Đắc ý cái gì nha? Minh Nghi Tiêm cười cười, ngươi cùng các nàng loại người này chí cái gì khí? Chi bằng nghĩ nhiều tưởng trước mắt việc cấp bách. Nô tỳ chính là khí bất quá Thu Phượng lẩm bẩm nói, thật là chán ghét. Bất quá các nàng có chút lời nói, ta nghe nhưng thật ra cảm thấy thấy vậy vui mừng. Minh Nghi Tiêm hơi hơi dơ dơ lên đầu. Về đại phu nhân nói. Thu Phượng hỏi. Ân. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, khoe môi gợi lên một mạt cười khẽ tới, hung phạm một ngày không tra ra, đại phu nhân trên đầu này mũ liền vẫn luôn thủ sẵn, nàng trong lòng, nói vậy cũng là không yên ổn đi. Hiện giờ thất di nương dám can đảm trắng trợn táo bạo ra tới nói này đó, hiển nhiên trong phủ đã không ít người bắt đầu nghị luận, cũng không biết đại phu nhân hiện tại, có phải hay không còn ngồi trụ. Thu Phượng cười, ngồi không được mới hảo đâu, càng là ngồi không được người, càng là dễ dàng tự loạn đầu trận tuyến. Minh Nghi Tiêm nhìn thoáng qua Thu Phượng, cười, ngươi hiện tại nhưng thật ra cơ linh nhiều. Đi theo tiểu thư cùng nhau, tưởng không cơ linh đều khó khăn, rốt cuộc tiểu thư như vậy người thông minh. Nô tỳ như thế nào hảo quá mức vụ về. Minh Nghi Tiêm cười cười, nhưng thật ra không nói cái gì nữa, an tâm ngồi ở chỗ này chờ, cuối cùng không có những người đó ầm ĩ, cũng thanh tĩnh nhiều. Không một lát sau, liền thấy đỉnh hóng gió phía dưới, một cái cao dài thân ảnh đứng yên ở nơi đó, nâng đầu xem nàng, trong mắt mang cười. 1223 chương 1223 đang đợi ta. Tuy rằng một câu không nói, chỉ là như vậy nhìn hắn mặt mãn xuân phong ý cười, Minh Nghi Tiêm liền không tự giác cảm thấy gương mặt một trận nóng bỏng. Người nam nhân này, thật sự có độc. Minh Nghi Tiêm lúc này mới nhấc chân đi xuống dưới đi. Lý Quân Trúc đứng ở nơi đó, cũng chưa hề đụng tới, ánh mắt lại theo sát nàng thân hình di động, theo nàng càng ngày càng tới gần nệ bước, hắn trong mắt ý cười cũng càng ngày càng thâm. Như vậy trắng trợn táo bạo lại trần trùi tươi cười, nóng rực Minh Nghi Tiêm cơ hồ không dám đụng vào xúc. Ánh mắt đảo qua nơi khác, tận lực không đi xem hắn. Thẳng đến nàng đi đến hắn bên người đứng yên, Lý Quân Trúc mới nhẹ giọng cười nói, đang đợi ta. Rõ ràng đơn giản ba chữ, từ trong miệng của hắn nói ra, lại nhiều một mà tái mội không khí, tựa hồ nàng ở chỗ này vân vân lang dường như. Nhưng cố tình nàng cũng thật là đang đợi hắn, lúc này nhưng thật ra không biết nên như thế nào trả lời mới hảo. Minh Nghi Tiêm thập phần không biết cố gắng đỏ mặt, không có. Lý Quân Trúc cười cười, nói dối, ngươi lại lười lại hỉ tĩnh, sân đều không vui ra một bước, hiện tại ngày lại đại, sao có thể tại đây loại thời điểm ra tới đi lại, còn cố ý chờ ở nơi này, không phải chờ ta, là làm cái gì? Lời này vừa ra, tuy là Thu Phượng đều nhịn không được phụt một tiếng cười khẽ ra tới, đời này nghe được tổn hại tứ tiểu thư nói rất nhiều, tỉ như nặng nề, tỉ như không thú vị, lại hoặc là ngu xuẩn, nhưng thật ra lần đầu nghe được có người nói nàng. Lười. Minh Nghi Tiêm mặt càng đỏ hơn, lúc này là cho cuốn bách, ta tìm ngươi nói đứng đắn sự. Cho nên vẫn là đang đợi ta. Lý Quân Trúc nhướng mày, tựa hồ chính là muốn buộc nàng thừa nhận giống nhau. Minh Nghi Tiêm âm thầm nghiến răng, lúc này mới nói, là đang đợi ngươi. Lý Quân Trúc lúc này mới vừa lòng gật đầu, ân, cái gì đứng đắn sự. Minh Nghi Tiêm có chút tức giận nhìn hắn một cái, người này nhìn đứng đắn, như thế nào như vậy ấu trĩ. Thế nào cũng phải làm nàng thừa nhận nàng đang đợi hắn có chỗ tốt gì sao? Ta có chuyện, tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ. Minh Nghi Tiêm nói thẳng. Lý Quân Trúc gân một tiếng, ta đây có chỗ tốt gì? Ấn từ trước quý củ, ngươi ngày sau có chuyện gì tự nhiên cũng có thể tìm ta sẽ không thua thiệt với ngươi. Minh Nghi Tiêm nghiêm mặt nói. Lý Quân Trúc lại bỗng nhiên dương môi cười, như thế không cần, chúng ta không cần thiết tính như vậy rõ ràng. Minh Nghi Tiêm có chút cố chấp lắc đầu, nên tính vẫn là đến tính, ta không thích thua thiệt người khác nhân tình. Lý Quân Trúc đến gần một bước, bám vào nàng bên thai thấp giọng nói, dù sao muốn thành hai vợ chồng người, còn chú ý cái gì thua thiệt không thua thiệt. Gấp cái gì, ngươi nói đó là. Minh Nghi Tiêm cơ hồ phản xạ có điều kiện nhảy khai một bước, trợn tròn đôi mắt nhìn quanh một chút bốn phía, xác định không ai lúc này mới nói, Lý Quân Trúc. Tiểu Trúc nhìn nàng như vậy tức giận bộ dáng, không cấm gợi lên cười tới, không biết vì sao, hắn phá lệ thích xem nàng tức giận bộ dáng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, quai hàm cổ giống cái cá vàng, chuông đồng dường như đôi mắt trừng mắt chính mình, tiểu thú dường như hận không thể nhào lên tới, rồi lại cố rụt rè bất đắc dĩ nhìn xuống, chỉ có thể ngạnh sinh sinh từ kẽ răng bài trừ ba chữ lấy làm cảnh cáo, Lý Quân Trúc. Hảo hảo, ta không nháo ngươi, ngươi nói chính sự đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, lui tới khó tránh khỏi có người trải qua, nói ngắn gọn. Tiểu Trúc lúc này mới đứng đắn lên. Minh Nghi tiêm nghẹn khí, rốt cuộc là ai làm hại nàng nói nhiều như vậy vô nghĩa. Bất quá cũng may nàng cảm xúc bình phục cũng mau, nháy mắt liền thu thập cảm xúc, trầm giọng nói, không có gì đại sự, ngươi hẳn là nghe nói Minh Nghi Vũ rơi xuống nước chuyện này. Lý Quân Trúc gật gật đầu. Ân, nghe nói, như là đang nghe một cái người xa lạ rơi xuống nước tin tức giống nhau, cảm xúc nửa điểm phập phồng đều không có. Minh Nghi Tiêm bất chấp suy nghĩ này đó, liền nói thẳng, cũng thật hùng còn không có bắt được. Hẳn là không phải ngươi làm đi. Tiểu Trúc nhìn nàng nói, nếu không có xác định nàng sẽ không dùng như vậy ti tiện thủ đoạn, hắn cũng sẽ không đối Minh Nghi Vũ rơi xuống nước chuyện này chút nào không chú ý. Ân, vậy ngươi quản việc này làm cái gì? Minh Nghi Tiêm trầm ngâm sau một lúc lâu, mới nói, ta đều có ý nghĩ của ta, Minh lão gia gần nhất ở cha rõ việc này, nhưng là trước mắt còn không có cái gì manh mối, ngươi đi gặp Minh lão gia, có thể tùy ý để một câu. Không hơn. Ân. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, liền đệ thấp thanh âm nhẹ giọng nói một câu. Lý Quân Trúc sau khi nghe xong, lúc này mới nói, chuyện này ngươi đúc kết đi vào kỳ thật không như vậy hảo, nhưng là ngươi khăng khăng như thế. Ta tự nhiên cũng sẽ không ngăn trở, chính ngươi phải để ý một chút, nếu sự tình phát triển không tốt, cũng không cần hoảng, vạn sự có ta. Vạn sự có ta. Như vậy bốn chữ đập vào nàng trong lòng, chỉ làm nàng cảm thấy một trận an tâm, Minh Nghi Tiêm nhẹ nhàng gật gật đầu, cười, hảo. Đang nói, liền thấy Lý Quân Trúc nhẹ giọng nói, có người tới. Minh Nghi Tiêm vội vàng sau này đứng một bước, cùng hắn lại kéo ra chút khoảng cách, thanh âm cũng tăng lớn một chút. Còn thỉnh Lý đại nhân yên tâm, ta nhị tỷ hiện giờ bệnh tình đã hảo rất nhiều, đại phu tuy nói còn muốn hảo sinh tĩnh dưỡng chút thời gian, nhưng là tốt xấu không có vấn đề lớn, Lý đại nhân cũng không cần quá mức quan tâm. Lý Quân Trúc âm thầm câu môi, nàng nhưng thật ra phản ứng mau, nghĩ đến cũng là, nếu không có nàng sớm có chuẩn bị, cũng sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo ở chỗ này đổ chính mình. Ân, có tứ tiểu thư lời này, ta tự nhiên liền an tâm rồi. Tiểu Trúc ánh mắt khóa nàng. Lại tựa hồ đều không phải là ở trả lời nàng mới vừa rồi nói, mà là có khác sở chỉ ý tứ. Minh Nghi Tiêm tránh đi hắn ánh mắt, hành lễ, ta đây trước cáo tử. Ngay sau đó xoay người liền phải đi, dương mắt, liền nhìn thấy Minh Nghi cười đứng ở cách đó không xa, đang có chút sững sờ nhìn nàng. Minh Nghi Tiêm trong lòng âm thầm thư ra một hơi, nguyên lai mới vừa rồi Lý Quân Trúc nói có người tới, là Minh Nghi cười, là nàng tổng hảo quá là người khác. Bằng không liền tính nàng mới vừa rồi biểu hiện xa cách lại khách khí, bị khắc nghiệt hoặc là đối địch nàng người thấy được, khó tránh khỏi ra một ít âu ngôn huế ngữ đồn đãi tới, nàng nhưng thật ra không như vậy để ý cái gọi là thanh danh, chỉ là những lời này nếu là chuyển tới Minh Nghi Vũ trong thai, nàng phỏng trừng lại đến không buông tha chính mình. Lý Quân Trúc nhìn thấy người tới, cũng là không có muốn ở lâu tính toán, xoay người liền rời đi. Ngũ muội, ngươi như thế nào ở chỗ này? Minh Nghi Tiêm cười. Ngạch! Ta vừa lúc đến bên này tàn bộ, vừa vặn liền gặp phải tứ tỷ. Minh Nghi cười lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua vừa mới cũng xoay người rời đi Lý Quân Trúc, nhịn không được hỏi, mới vừa rồi cùng tứ tỷ người nói chuyện, là Lý huyện lệnh sao? Minh Nghi Tiêm tùy ý gật đầu, ân, hắn tới trong phủ tìm lao ra làm công sự, vừa vặn gặp gỡ ta, hắn quan tâm nhị tỷ bệnh tình, lại bất đắc dĩ không được thấy nàng. Liền tìm ta hỏi vài câu. Nàng đối Minh Nghi cười, cũng không có tín nhiệm đến đem sở hữu chuyện này đều nói cho nàng nghe. Về Lý Quân Trúc, đây là cái bất luận kẻ nào đều không thể đề cập vùng cấm. Minh Nghi cười lúc này mới gật gật đầu, nga. Ngay sau đó có chút khẩn trương hỏi, tứ tỷ, ngươi nói chuyện đó nhi. 1224 chương 1224 lừa bất quá nàng. Yên tâm đi, ta nếu nói muốn giúp ngươi. Liền đều có ta an bài, ngươi hiện tại nhất quan trọng, chính là không cần biểu hiện hoảng loạn, nhất định phải sự không liên quan mình. Minh Nghi Tiêm dặn dò nói. Minh Nghi cười vội vàng gật đầu, ta biết đến, nhưng tứ tỷ nếu là có thể nói cho ta kế hoạch như thế nào, ta có lẽ cũng có thể giúp đỡ một chút vội. Minh Nghi Tiêm tuy nói muốn giúp nàng, cũng nói muốn như thế nào giúp nàng, lại không có nói cho nàng, nàng kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Nói trắng ra là, vẫn là từ nhỏ đến lớn thiếu hụt cảm giác an toàn cùng cảm giác không tín nhiệm, làm nàng dễ dàng sẽ không đem át chủ bài hiển lộ ra tới. Minh Nghi Tiêm cười, không có việc gì, này đó ngươi không cần nhúng tay. Minh Nghi cười trong mắt có chút ảm đạm, túi thấp đầu xuống, hảo đi. Minh Nghi Tiêm nhìn ra nàng cảm xúc, nhẹ giọng an ủi, không cho ngươi biết này đó, cũng là không nghĩ ngươi lây dính này đó, nếu ta nói muốn giúp ngươi, tự nhiên sẽ không làm ngươi lâm vào không tốt hoàn cảnh, ngươi thả yên tâm là được. Ân, cảm ơn tứ tỷ. Hảo, ta đi dạo hơn phân nửa cái buổi sáng, lúc này cũng mệt mỏi hoảng, liền không cùng ngươi đi dạo, ngươi ở chỗ này đi dạo đi, ta đi về trước. Minh Nghi Tiêm cảm thấy, Lý Quân Trúc nói là đúng, nàng thật sự thực lười, mới ra tới như vậy một lát sau, liền mệt hoảng, không đơn giản người mệt, tâm cũng mệt mỏi, vẫn là buồn ở trong phòng hảo. Hảo. Minh Nghi Tiêm đi xa, Minh Nghi cười ánh mắt cũng dần dần ảm đạm xuống dưới, khóe môi kéo ra một mặt tự giễu cười, xảo ngộ. Ta cùng hắn xảo ngộ nhiều như vậy thứ, hắn cũng không có con mắt xem qua ta một lần đâu. Nàng cũng không phải thích ra tới đi lại người, bởi vì gặp phải trong phủ bất luận kẻ nào, bất luận là các di nương, vẫn là Minh Nghi Vũ, nàng đều là chịu khi dễ đối tượng, ngay cả thế lực lớn một chút nhi nô tài, đều sẽ đối nàng đưa mắt ra hiệu. Cho nên nàng không yêu ra cửa, nàng tình nguyện đem chính mình xúc ở kia hẻo lánh nhỏ hẹp trong viện, cả đời không thể gặp ánh sáng. Nàng tới nơi này, chẳng qua bởi vì biết, đây là hắn tới trong phủ thấy Minh lão gia nhất định phải đi qua một cái lộ, cho nên nàng cơ hồ mỗi ngày đều ở chỗ này chờ, có đôi khi một ngày đợi không được, có đôi khi có thể nhìn thấy một mặt, nàng rất xa xem một cái đều cảm thấy vui vẻ. Sau lại nàng cổ đủ dũng khí chế tạo cùng hắn đi ngang qua nhau cơ hội. Nàng vô số lần từ này đá xanh tử trên đường nhỏ cùng hắn nên diện đi qua, nàng sẽ thẹn thùng đối hắn hành lễ, nhưng hắn một đôi thanh lãnh con ngươi tựa hồ trang không dưới bất luận kẻ nào vật giống nhau, bước đi quá, thậm chí không có chút nào dư quang dừng ở nàng trên người. Lần lượt lạnh nhạt xảo nộ, cũng làm nàng so người khác càng thêm hiểu biết người nam nhân này, hắn lãnh, là từ trong xương cốt chui ra tới lãnh, làm người nhịn không được né xa ba thước, làm người dễ dàng không dám tiến lên. Liền tính ngươi đấu lá gan tới gần, ở hắn trong tầm mắt, chỉ sợ cũng chỉ là người xa lạ giống nhau tồn tại. Tựa như nàng, rõ ràng gặp hắn nhiều như vậy thứ, nhưng hắn vẫn là trước sau như một coi thường, không có một lần nhớ rõ nàng. Đã có thể như vậy một người, chỉ cùng tứ tỷ xảo nộ như vậy một lần, hắn liền có thể dừng lại bước chân tới cùng nàng nói chuyện, nàng đứng xa xa nhìn bọn họ, liền tính tứ tỷ cử chỉ khách khí lại xa cách. Nhưng Lý Quân Trúc kia từ trước đến nay thanh lành ánh mắt lại hiếm khi phiếm điểm điểm ánh sáng nhu hòa. Như vậy rất nhỏ biến hóa, lừa người khác, lại lừa bất quá nàng. Bởi vì nàng yêu hắn, cho nên nàng cẩn thận lưu ý hắn hết thảy, người khác sở không biết hết thảy, nàng như vậy thật cẩn thận thủ bí mật, lại chỉ có thể dùng để chính mắt thấy hắn đối người khác nhu tình. Hỏi nhị tỷ bệnh tình. Lý Quân Trúc đối Minh Nghi Vũ lãnh đạm, cùng đối chính mình có cái gì bất đồng. Lại như thế nào sẽ đối Minh Nghi Vũ rơi xuống nước chuyện này quan tâm mảy may. Minh Nghi cười cười khổ một tiếng, nàng không biết là Minh Nghi Tiêm lừa nàng, vẫn là Lý Quân Trúc cố ý dùng nói như vậy để tới cùng Minh Nghi Tiêm nói chuyện. Nhưng đều thay đổi không được một sự thật, đó chính là Lý Quân Trúc thích Minh Nghi Tiêm. Như vậy một sự thật đột nhiên không kịp phòng ngừa bại ở trước mắt, cơ hồ làm Minh Nghi cười ngực đều đau cắt giống nhau thống khổ. Nàng kỳ thật không có quá chờ mong. Rốt cuộc nàng như vậy hèn mọn, nàng như vậy không trước mắt, Lý Quân Trúc sẽ không coi trọng nàng cũng là tình lý bên trong, cho nên nhiều như vậy thứ làm lơ, nàng cũng hoàn toàn không thèm để ý, tiếp tục một tới nơi này thủ, tựa hồ rất xa liếc hắn một cái liền thành lớn nhất hy vọng xa vời. Nhưng vì cái gì cố tình vào hắn mắt người, là Minh Nghi Tiêm đâu. Nàng rõ ràng cùng chính mình giống nhau hèn mọn, nàng cũng là thứ nữ, nàng vẫn là không nương thứ nữ. Nàng cùng chính mình giống nhau đê tiện, cùng chính mình giống nhau không chớp mắt, hắn vì cái gì thích nàng? Bởi vì nàng xinh đẹp sao? Nhưng nàng hiện giờ hủy dung mạo, xốc lên khăn che mặt, trên mặt vẻ mặt đậu tử, rõ ràng cũng không thể so chính mình đẹp, nhưng hắn vì cái gì, xem thượng Minh Nghi tiêm, lại chướng mắt chính mình đâu. Minh Nghi cười nước mắt rào rạt lăn xuống, khóc không thành tiếng khóc lên. Lý Quân Trúc như nhau từ trước vào Minh Láo ra thư phòng. Minh Láo ra hôm nay sắc mặt rõ ràng có chút không tốt, âm u, nhìn thấy hắn tới, liền cũng hòa hoãn một chút cảm xúc nói, Lý Đại Nhân tới. Minh Láo ra. Lý Quân Trúc chắp tay thi lễ. Sự tình lần trước ngươi làm nhưng thật ra lưu loát, còn không có lưu lại một chút dấu vết để lại, liền ta đều phải hổ thẹn không bằng, này nguyên bản định tốt chia hoa hồng, trước cho ngươi Minh Láo ra đem một cái cháp đẩy đến Lý Quân Trúc trước mặt. Bên trong đại khái chính là ngân phiếu, Lý Quân Trúc nhận lấy, lại không có mở ra xem ý tứ, cũng muốn đa tạ Minh Láo ra thưởng thức để bạn. Ai? Nay cũng đều là ngươi làm việc bền chắc, chính ngươi nên đến. Minh Láo ra cười nói, ngay sau đó dừng một chút, mới nói, Vũ Nhi sự tình, ngươi có biết? Tiểu Trúc liền biết hắn sẽ hỏi cái này, đạm thanh nói, đã biết, Minh Láo ra nhưng trà ra hung phạm. Minh Láo ra vẻ mặt âm trầm chi sắc, tạm thời còn không có, đêm hôm đó tựa hồ không có người ở trong vườn thấy hung phạm, ta đang nghĩ ngợi tới lại một đám đề ra nghi vấn tế cha, tả hữu đều là hậu trạch như vậy vài người, ta còn không tin cha không ra. Minh Láo ra lời này ý tứ, chính là phi điều tra ra không thể. Tiểu Trúc trầm giọng nói, nếu là thật sự không hảo tra, chi bằng có nhất chiêu, có lẽ tới xảo diệu. Có ý tứ gì? Minh Láo ra đối Lý Quân Trúc nhiều có nể trọng, lúc này nghe được lời này tự nhiên cũng là có tinh thần nhi, vội vàng hỏi. Minh Láo ra nếu là làm nhị tiểu thư lặng lẽ thả ra lời nói đi, nàng đêm hôm đó bị đẩy xuống thời điểm, mơ hồ chi gian tựa hồ chảo rất người nọ trên người một cái đồ vật, nhị tiểu thư không bắt lấy. Nhưng là kia đồ vật khẳng định dừng ở kia hồ nước phụ cận, như vậy phía sau màn hung phạm tất nhiên sẽ bởi vậy hoảng hốt, mà tiến đến hồ nước bên cạnh tìm kiếm. Lúc này, ai đi hồ nước biên, ai tự nhiên chính là có tật giật mình người kia. Lý Quân Trúc nói, Minh Láo ra ánh mắt sáng lên, thật là diệu chiêu a. Lý Đại Nhân thật sự là kỳ tài, thông minh hơn người nột. Lý Quân Trúc chắp tay, nếu có thể vì Minh Láo ra phân ưu, tự nhiên là không thể tốt hơn. Ta đây cũng liền không lâu để lại, trước cáo tử. 1225 chương 1225 không được nói cho người khác. Người tới, tiễn khách. Minh Láo ra lệnh một tiếng, liền lập tức gã sai vặt tiến vào, túi đầu không lưng đối với Lý Quân Trúc nói, Lý Đại Nhân, ngài bên này nhi thỉnh. Tiểu Trúc ra Minh Phủ, tới phút sớm đã dắt con ngựa ở phủ cửa chờ. Thiếu ra. Tiểu Trúc tiếp nhận dây cương, lại không có lên ngựa, mà là quay đầu lại nhìn thoáng qua Minh Trạch, trong lòng một lần có loại không như vậy kiên định cảm giác. Hắn một ngày không hoàn toàn khống chế nơi này, hắn liền một ngày không thể hoàn toàn che chở đến nàng, nàng nếu là thật sự có chuyện gì nhi, hắn chỉ sợ cũng không thể trước tiên đổi tới, đến lúc đó thật sự làm nàng đã chịu cái gì thương tổn, chỉ sợ sẽ là hắn cuộc đời này chỗ đau. Tuy nói hắn kỳ thật cũng hiểu biết Minh Nghi Tiêm, nàng thông minh nhạy bén, cơ hồ rất ít ăn cái gì mệt, nhưng là mọi chuyện luôn có ngoài ý muốn, nàng không ở hắn bên người, hắn liền không thể an tâm. Tới phúc nhìn Lý Quân Trúc chính nhìn Minh Trạch không động đậy, liền nhịn không được nhắc nhở một tiếng, thiếu ra, cần phải đi. Lý Quân Trúc ánh mắt thâm trầm vài phần, tựa hồ hạ quyết tâm giống nhau, xoay người lên ngựa rụt ngựa mà đi. Hôm nay thiên thanh khí lãng, mà Minh Trạch lại đột nhiên lâm vào căng chặt không khí bên trong. Bởi vì nhị tiểu thư đột nhiên thả ra lời nói tới, nàng đêm hôm đó rơi xuống nước là lúc, tựa hồ chảo rất người nọ trên người một cái đồ vật. Chuyện này vừa ra, đại gia tâm tựa hồ cũng đi theo lập tức nhắc tới, mỗi người đều ở phòng đoán, sẽ là ai. Không ai sẽ cảm thấy chuyện này có thể dễ dàng đứng ngoài cuộc, vạn nhất có người vu oan làm sao bây giờ. Bởi vậy, trong phủ trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, nguyên bản liền còn đang bệnh tứ tiểu thư, càng là bởi vậy nằm trên giường không dậy nổi. Tiểu thư. Uống dược. Xuân Hỷ chọn mảnh tiến vào, bưng chén an thần dược đưa cho Minh Nghi Tiêm, đại phu nói tiểu thư ưu tư quá độ, tiểu thư ngày sau vẫn là thiếu nhọc lòng hảo. Minh Nghi Tiêm nhẹ nhàng gật gật đầu, sắc mặt lại vẫn là có chút bạch, đẩy ra kia dược, không cần ăn cái này. Tiểu thư này bệnh thành như vậy, không uống thuốc như thế nào có thể hảo. Xuân Hỷ vội vàng nói. Thu Phượng cũng đi theo khuyên, tiểu thư đừng tùy hứng, thân mình quan trọng, loại này thời điểm. Vẫn là trước đem thân mình dưỡng hảo mới là. Vừa nói, liền không khỏi thở dài, này bệnh mắt nhìn đều phải rất tốt, như thế nào đột nhiên lại bị bệnh, tiểu thư cũng không biết là trêu chọc cái gì sát thần, ai. Người nghe có tâm, Xuân Hỷ trong lòng hơi hơi vừa động, đích xác, trước kia đều nhìn muốn rất tốt bệnh, đột nhiên liền lại bị bệnh, như thế nào sẽ không có gì duyên cớ. Xuân Hỷ liền theo Thu Phượng nói đến cũng là, tiểu thư có phải hay không trong lòng có việc nhi, bằng không cũng sẽ không đột nhiên bệnh lợi hại như vậy. Lời này vừa ra, Minh Nghi Tiêm sắc mặt lại trắng vài phần, còn có chút bất an cảm xúc, nơi nào chuyện này. Đừng nói bậy. Xuân Hỷ mắt nhìn không thích hợp, nơi nào chịu buông tha, liền ngồi xổm mép giường hồng con mắt nói, tiểu thư trong lòng nếu là thực sự có sự, cũng đến cùng chúng ta làm nô tỳ nói, bằng không nghẹn ở trong lòng, làm tiểu thư khó chịu, chẳng phải là nô tỳ không phải. Tiểu thư ban đầu còn nói đem nô tỳ đương thân cận người, hiện giờ lại chính mình buồn khổ sở không nói, làm nô tỳ trong lòng đều không yên ổn. Thu Phượng ngầm trừng mắt nhìn Xuân Hỷ liếc mắt một cái, vội vàng cũng đi theo phù hợp, chính là, tiểu thư thân mình vốn dĩ liền không tốt, có cái gì phiền lòng chuyện này, cùng nô tỳ nói, nô tỳ cũng làm tốt tiểu thư phân ưu a. Minh Nghi Tiêm cắn môi, đợi hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói, ta giống như ném cái đồ vật. Thứ gì? Xuân Hỷ đôi mắt đều nhịn không được sáng một chút. Thu Phượng cũng đi theo nôn nóng nói, là cái gì a? Ta một cái ngọc bội, ban đầu treo ở bên hông, ta mẹ ruột để lại cho ta đương niệm tưởng đồ vật nhi, lần này ném, ta như thế nào cũng không an tâm. Minh Nghi Tiêm ngượng ngùng địa đạo. Thu Phượng hải một tiếng, nguyên lai là chuyện này, kia nô tỳ đi cấp tiểu thư tìm là được. Tiểu thư rất ở đâu? Nô tỳ nhiều phái chút nhân thủ đi tìm, khẳng định có thể tìm được. Minh Nghi Tiêm cắn cắn môi, vẫn là không cần quá nhiều người, các ngươi giúp ta trong lén lút tìm xem là được, hiện tại trong phủ cũng không an bình, ta đừng quá hương sư động chúng, giống như, hình như là rất sao Tây Huyền kia một mảnh. Xuân Hỷ giật mình, Tây Huyền. Bên kia tựa hồ liền cùng Minh Nghi Vũ rơi xuống nước hồ nước rất gần a. Xem ra chuyện này, 89/10. Xuân Hỷ không cấm nhìn nhiều liếc mắt một cái Minh Nghi Tiêm. Thật đúng là nhìn không ra tôi a, nhìn đi lên như vậy an tĩnh người, cũng có thể hạ đi như vậy tàn nhẫn tay, trực tiếp đem người hướng hồ nước đẩy. Minh Nghi Tiêm tựa hồ có chút né tránh giống nhau không dám nhìn các nàng đôi mắt, chỉ là nói, vậy các ngươi mau chút đi tìm đi, lặng lẽ tìm, có thể nhanh lên tìm được, liền nhanh lên tìm được. Xuân Hỷ vội vàng cung kính đồng ý, đúng vậy. Xuân Hỷ cùng Thu Phượng đi ra ngoài, Thu Phượng liền lập tức muốn đi tìm. Xuân Hỷ lại đột nhiên kéo lại Thu Phượng nói, tiểu thư nói không kêu người, ta liền thật sự không kêu người sao. Tây Huyền như vậy đại, chúng ta hai người liền tính tìm tới cái 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định có thể đem Tây Huyền phiên một lần, tiểu thư bệnh như vậy cấp, ngươi cũng có thể làm tiểu thư chờ. Thu Phượng vội vàng nói, kia làm sao bây giờ a? Tiểu thư bệnh như vậy trọng, khẳng định chính là bởi vì kia ngọc bội duyên cớ, một ngày không tìm đến, tiểu thư bệnh cũng liền một ngày không thể hảo. Xuân Hỷ ngầm đánh giá Thu Phượng liếc mắt một cái, nhìn nàng này phó ngốc hình dáng liền biết, nàng nói vậy cũng không biết Minh Nghi Tiêm đã làm chuyện này. Một khi đã như vậy, kia sự tình cũng liền dễ làm quá nhiều. Nàng mấy ngày nay cùng Thu Phượng ở chung xuống dưới, cũng là đại khái hiểu biết nàng tính tình, chính là cái ngu xuẩn nô tài. Xuân Hỷ liền nói, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên ta vẫn là phải gọi thượng vài người, ta trong viện mấy cái nô tài còn có thể không tin được sao. Đều cấp kêu lên, ta cùng nhau phân công nhau tìm, như vậy tìm cũng mau chút, đến lúc đó mọi người không chuẩn một ngày công phu xuống dưới, là có thể đem kia ngọc bội cấp tìm được rồi, kia tiểu thư thấy ngọc bội, còn không được một cao hứng, liền hết bệnh rồi. Thu Phượng liên tục gật đầu, ngươi nói rất đúng, tiểu thư bệnh cũng là kéo đến không được, ta không thể chậm trễ công phu. Nhưng ngay sau đó lại do dự nói, nhưng là tiểu thư nói, không được nói cho người khác. Ta trong viện nhà mình nô tài có thể là người khác sao? Nói nữa, tiểu thư ý tứ chỉ là làm chúng ta điệu thấp một chút, không cần nháo xuất động tinh tới, bằng không bị phu nhân láo ra đã biết, không chuẩn đến răn dạy một đốn, rốt cuộc hiện tại nhị tiểu thư bệnh, trong phủ không khí không được tốt, cho nên ta chỉ cần đem động tinh phóng điểm nhỏ nhi, hẳn là liền không có việc gì, tả hữu tiểu thư bệnh mới là quan trọng nhất, trước mắt vẫn là chạy nhanh tìm được ngọc bội quan trọng a. Thu Phượng tựa hồ bị thuyết phục, liền gật đầu, cũng hảo. Thức mau, Xuân Hỷ Thu Phượng liền mang theo trong viện tổng cộng 10 cái nô tài cùng đi Tây Huyền, phân tán bắt đầu tìm đồ vật. Tây Huyền rất lớn, 10 cái người phân tán mở ra, tự nhiên cũng liền nhìn không tới người. Xuân Hỷ nhìn tả hữu không người công phu, liền nhanh chóng hướng đại phu nhân chô lưu đi. 1226 chương 1226 phản đem một quân. Cấp đại phu nhân thỉnh an. Triệu thị nhìn Xuân Hỷ khó được vội vội vàng vàng bộ dáng, tâm cũng đi theo nhắc lên, làm sao vậy? Xuân Hỷ vội vàng nói, nô tỳ phát hiện, nhị tiểu thư quả nhiên là bị tứ tiểu thư đẩy xuống. Triệu thị ánh mắt run lên, a một tiếng bật cười, quả nhiên là nàng. Ta liền biết, không người khác. Trong phủ hiện giờ Triệu thị tin đồn nhảm nhí truyền bay đầy trời, nhưng Triệu thị chính mình trong lòng tự nhiên rõ ràng này không phải nàng làm, như vậy còn có thể là ai làm đâu. Tự nhiên cũng chỉ có Minh Nghi Tiêm. Tứ tiểu thư đã nhiều ngày tâm thần không yên, cũng là vì chuyện này, nàng còn ném trên người ngọc bội, đại khái là sợ bị tìm được rồi cho nên còn làm nô tỳ cùng Thu Phượng lặng lẽ đi tìm. Nô tỳ thuyết phục Thu Phượng, làm nàng mang theo tứ tiểu thư trong viện người cùng đi Tây Huyền tìm. Hiện tại đều ở đâu? Đại phu nhân lúc này vừa lúc phái người đi bắt vừa vặn chính là. Xuân vui vẻ nói. Triệu thị ánh mắt nhất định, mãn viện tử người đều ở. Đúng là đâu, nô tỳ liền nghĩ, nếu là chỉ có Thu Phượng một người ở, chỉ sợ vạn nhất bị nàng trốn thoát. Lúc này Minh Nghi Tiêm mãn viện tử người đều ở Tây Huyền tìm đồ vật. Đại phu nhân trực tiếp phái người tiến đến chảo, tùy tiện một chảo chính là một cái. Chuyện tới trước mắt, Minh Nghi Tiêm liền tính là tưởng chối cũng chối không được. Nhị tiểu thư vừa mới thả ra lời nói tới, nàng bắt được phía sau màn hung thủ trên người mỗ dạng đồ vật. Minh Nghi Tiêm sau lưng liền phái người đi Tây Huyền tìm đồ vật. Này còn không phải là thượng vội vàng thừa nhận sao? Xuân Hỷ nghĩ, liền cảm thấy càng hưng phấn. Triệu thị tán dương nhìn Xuân Hỷ liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra cái cơ linh, chuyện này sự thành, ngươi liền đi theo ta bên người làm việc đi. Đa tạ đại phu nhân. Xuân Hỷ kích động nói, vui mừng đến không được, tựa hồ đại phú đại quý liền ở trước mắt. Trở thành đại phu nhân bên người nha hoàn. Kia có thể so đương một cái nho nhỏ thứ nữ nha hoàn phong cảnh đắc ý nhiều, liền nhìn xem từ trước nay mình, hiện tại Mậu Liên, các nàng ở trong phủ bọn nô tài trước mặt, kia nhưng chính là bãi chủ tử Phổ Nhi, tại đây trong phủ, cũng hoàn toàn tính thượng là nửa cái chủ tử, đắc tội không được sủng tiểu thư đều không thể đắc tội các nàng. Nhiều phong cảnh, tưởng tượng đến nơi đây, Xuân Hỷ liền vui mừng lên. Đại phu nhân nói, Mậu Liên, kêu lên 3 năm cái thô sử bà tử. Đi Tây Huyền bắt người đi. Đúng vậy. Mậu Liên ứng thanh, Xuân Hỷ vội vàng ở phía trước dẫn đường, hô 3 năm cái khổng lồ eo viên thô sử bà tử, liền hướng Tây Huyền đi. Mà lúc này, Thu Phượng cũng đã vô thanh vô tức mang theo trong viện bọn nô tài về tới Minh Nghi Tiêm trong viện. Minh Nghi Tiêm đứng ở cửa, lạnh mặt nhìn bọn họ, các ngươi đi vào ta trong viện phía trước, ta cũng không từng đối với các ngươi vẫn nói chuyện, nhưng hôm nay lại kêu các ngươi tới, các ngươi có biết vì cái gì? Một chúng nô tài cúi đầu, kinh sợ không dám nói lời nào, thường ngày nhìn này tứ tiểu thư an tĩnh tưởng hòa bộ dáng, nghiễm nhiên là cái Bồ Tát giống, lại không nghĩ rằng, nghiêm túc sụ mặt, lại cũng là như vậy làm người cảm thấy khiếp đến hoảng, chỉ làm người cảm thấy trong lòng sợ hãi. Nô tỳ không biết, ta hôm nay cho các ngươi tới, là muốn cho các ngươi nhận thức đến một sự kiện, các ngươi vào ta sân, chính là ta người, muốn sinh muốn chết, cũng đều cùng ta cùng một nhịp thở. Ta nắm giữ các ngươi vận mệnh cũng đều hệ ở ta trên người, ta nếu là xảy ra chuyện, các ngươi một cái đều đừng nghĩ tránh được, ta buông tha các ngươi, lão gia cũng không thể buông tha các ngươi nhưng hiểu ta ý tứ. Mọi người vội vàng ố áp áp quỳ xuống, nô tỳ minh bạch, nô tỳ thề sống chết trung tâm tiểu thư. Minh Nghi Tiêm rắc rắc môi, ta không cần các ngươi lấy những lời này tới hướng ta chỉ là nói cho các ngươi nhận rõ sự thật, chuyện tới trước mắt. Nên làm cái gì dạng lựa chọn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nhớ kỹ, các ngươi hôm nay một bước cũng không ra quá ta sân, một đám đều an phận thủ thường các tư này trước, sự tình gì đều không có phát sinh quá, nghe hiểu chưa? Minh Nghi Tiêm thanh âm cất cao một chút, tuy rằng cũng hoàn toàn không rất lớn, lại cũng nghe làm người cảm thấy hai mắt rung lên. Một chúng bọn nô tài vội vàng theo tiếng, bọn nô tỳ minh bạch. Bọn họ không thể so Xuân Hỷ, đều là địa vị hèn mọn bọn nô tài, biết khi nào, bảo mệnh đều là nhất quan trọng. Minh Nghi Tiêm lúc này mới dơ lên đầu, đều đi xuống đi. Đúng vậy. Minh Nghi Tiêm đi dạo bước chân đi tới trong viện ghế đá ngồi hạ, hỏi Thu Phượng, lao ra bên kia, nhưng phái người thông chi. Thu Phượng nói, nô tỳ lặng lẽ đi thông trì, liền ấn tiểu thư phân phó, nói Tây Huyền bên kia có bất đồng tầm thường động tĩnh. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, ân, làm không tồi. Lúc này Tây Huyền cũng là một trận tinh phong huyết vũ sắp sốc lên. Xuân Hỷ Lãnh Mầu Liên, còn có mấy cái thô sử bà tử trực tiếp đi Tây Huyền, liền bắt đầu chuẩn bị bắt người, nhưng ai biết, tìm vài cái địa phương, lại không có nhìn đến một người. Xuân Hỷ tức khắc cảm thấy quái, người đâu? Mới vừa rồi còn đều nói tốt phân tán tìm, hẳn là thực dễ dàng tìm được vài người a, như thế nào lúc này một người đều nhìn không tới. Mầu Liên so Xuân Hỷ cảnh rất nhiều, lập tức liền phát hiện không thích hợp tới, sắc mặt trắng nhợt, không tốt. Đi mau. Nhưng lúc này cũng đã không còn kịp rồi, một đám hộ viện đột nhiên liền giơ đao vây quanh đi lên, đem Mầu Liên Xuân Hỷ nhất đẳng người bao quanh vây quanh. Minh lão ra sắc mặt âm trầm từ phía sau đi tới, ta nhưng thật ra nói, này có tật giật mình người rốt cuộc là ai, nguyên lai. Mầu Liên phản ứng nhưng thật ra thập phần nhanh chóng, lập tức một cái tát phiến ở Xuân Hỷ trên mặt, đánh Xuân Hỷ một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Tiện tỳ, còn không mau từ thật công đạo, ngươi chủ tử an bài ngươi ở chỗ này tìm thứ gì. Mới vừa rồi ta liền cảm thấy ngươi không thích hợp, lúc này mới lanh mấy cái thô sử bà tử chuẩn bị tới bắt ngươi, cái này khen ngược, lao ra trước mặt, ngươi còn dám không nói lời nói thật. Mầu Liên nói, liền ngầm hướng về phía Xuân Hỷ sử cái ánh mắt, nàng đầu góc linh quang, lập tức cũng đã minh bạch chính mình là chúng tứ tiểu thư bộ, trong lòng âm thầm ảo não, lại cũng không có quay đầu lại đường sống, chỉ có thể binh hành hiểm chiêu. Xuân Hỷ nhưng thật ra lĩnh hội mau, lập tức quỳ trên mặt đất xin tha, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, còn thỉnh lao ra tha mạng, Mầu Liên cô nương tha mạng a. Minh lão gia có chút hồ nghi nhìn về phía Mầu Liên, lại thấy Mầu Liên chỉ vào Xuân Hỷ lạnh lùng nói, nói, rốt cuộc là ai làm ngươi ở chỗ này lén lút? Xuân Hỷ run run thân mình nói, là tứ tiểu thư, nàng rất đồ vật, làm nô tỳ tới tìm. Mầu Liên lập tức đối với Minh lão gia nói, lão gia, phu nhân trước kia khiến cho nô tỳ lưu ý mưu hại nhị tiểu thư hung thủ, bởi vậy nô tỳ vẫn luôn đều phái người ở chỗ này âm thầm thủ. Hôm nay nhìn thấy nha đầu này lén lút ở chỗ này tìm đồ vật, lúc này mới theo tới tìm, không nghĩ tới, lao ra cùng anh Minh đến tận đây. Minh lão ra yên lặng sau một lúc lâu, lúc này mới âm lanh nói, cho nên, các ngươi là khi ta ngốc sao. 1227 chương 1227 dụng ý tại đây. Lời này vừa ra, Mầu Liên tâm mạc danh đi theo lộ bột một chút, mặt mũi trắng bệnh một chút, lao ra lời này có ý tứ gì. Minh lão ra một chân đá vào Mầu Liên trên người, ngươi nhưng thật ra thật to gan. Ngay trước mặt ta nhi, còn dám như thế chơi đa dạng. Nếu không có là ta sớm biết rằng Xuân Hỷ cái này nha đầu có vấn đề, ta thật đúng là tin người chuyện ma quỷ. Mầu Liên sắc mặt nháy mắt trắng bệnh xuống dưới, cơ hồ không thể động đậy, run run thân mình nhìn Minh lão ra, nửa câu lời nói cũng nói không nên lời. Liên ở mới vừa rồi, Thu Phượng tiến đến cấp Minh lão ra báo tin nhi. Báo tin nhi đồng thời, còn đề ra một câu, ở Tây Huyền lén lút người, còn có Xuân Hỷ. Minh Nghi Tiêm bên người nha hoàn. Tứ tiểu thư nô tỳ tiến đến, cũng là vì trong lòng sợ hãi, Xuân Hỷ là tứ tiểu thư sau lại hồi phủ lúc sau. Đại phu nhân cấp an bài tới người, tứ tiểu thư đối nàng cũng nhiều có coi trọng, nhưng là lần này, thế nhưng phát hiện nàng cùng đại phu nhân người cùng nhau ở Tây Huyền lén lút, liền biết chỉ sợ nàng đều không phải là thiệt tình trung tâm tiểu thư. Tứ tiểu thư trong lòng không chủ ý, sợ chuyện này tự rước lấy họa, trong lòng run sợ dưới, lúc này mới làm nô tỳ tới đem tình hình thực tế toàn. Bộ kéo ra Thu Phượng nói đáng thương hề hề. Minh lão ra lại nghe nửa tin nửa ngờ, thẳng đến mang theo người tới nơi này, quả nhiên nhìn thấy Mầu Liên chuyện thứ nhất chính là đem kia nước bẩn theo Xuân Hỷ nói bắt đến Minh Nghi Tiêm trên người đi. Minh lão ra hỏa khí đi lên, thật là hơi kém không xuất khẩu muốn đem Mầu Liên trực tiếp đánh chết đi. Tất cả đều cho ta chảo hạ đi. Minh lão ra cả giận nói. Triệu thị còn đang chờ Mầu Liên tin tức, thẳng đến một cái tiểu nha hoàn vội vã tiến vào. Triệu thị nhìn thân sắc của nàng, trong lòng chính là lộ bộ lập tức, một trận cảm giác bất an, nàng biết, khẳng định có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Sao lại thế này? Triệu thị lạnh lùng nói. Kia tiểu nha hoàn run run còn chưa xuất khẩu, liền thấy Minh lão ra bỗng nhiên xông vào, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngươi nói sao lại thế này? Lão gia đây là làm sao vậy? Minh lão gia giơ tay đó là một cái tát phiến ở Triệu thị trên mặt, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta. Hảo ngươi cái độc phụ, mới gả tiến vào mấy ngày, liền gấp không chờ nổi muốn mưu hại ta nữ nhi, đầu tiên là Vũ Nhi, sau lại là Tiêm Nhi, ta như thế nào không thấy ra ngươi như vậy ngoan độc tâm tư. Triệu thị tâm đều đi theo nát hơn phân nửa, nháy mắt minh bạch chính mình hiện giờ tình cảnh, tám phần là bị ám toán. Triệu thị cắn chặt răng, lập tức liền mềm thân mình quỳ trên mặt đất, thống khổ đáng thương khóc, lao ra nói như vậy, là ở thương thiếp thân tâm nột. Triệu thị không thể so từ trước đại phu nhân, nàng con trẻ, mới 17 tuổi, như vậy nhìn thấy mà thương rơi lệ, là cái nam nhân đều có thể đi theo mềm lòng mềm nhũn. Minh lão gia tự nhiên cũng không ngoại lệ, nao nao, liền lại lạnh lùng sắc bén nói, ngươi còn dám nói bừa. Lão gia nói thiếp thân mưu hại nhị tiểu thư, nhưng lão gia nhưng có chứng cứ. Lão gia chẳng lẽ chính là bởi vì thấy được Mẫu Liên mang theo người ở Tây Huyền bên kia, cho nên lão gia liền cảm thấy là ta làm. Nhưng lão gia hay không biết, đã nhiều ngày trong phủ tin đồn nhảm nhí không ngừng, thiếp thân cũng lòng nóng như lửa đốt, phía sau màn hung phạm một ngày không ra, thiếp thân liền phải một ngày con kia hát qua, bị người thoá mạng, bởi vậy mới làm Mẫu Liên qua bên kia Tây Huyền ngầm thủ, chính là muốn nhìn một chút rốt cuộc có ai qua bên kia tìm đồ vật, sớm ngày bắt được hung phạm. Triệu thị nói, liền thân mình run rẩy khóc lên, ủy khuất lại đáng thương. Lao ra liền như vậy không tin ta. Ta mới vào phủ mấy ngày. Liền có nảy lá gan làm việc này. Thiếp thân năm ấy 17, bất quá vừa xuất giá cô nương, đi vào nơi này, cũng là trong lòng run sợ. Nhị tiểu thư cùng ta xưa nay có cọ sát, ta ở cái này đương khẩu đối nàng xuống tay, kia chẳng phải là không đầu óc. Lao ra trước đó vài ngày còn nói thích nhất ta cơ linh thông minh, nhưng hôm nay lại cảm thấy ta là ngu xuẩn đến tận đây độc nhất phụ nhân sao. Minh lão ra ngực khe run, tựa hồ cũng có chút động dung, kia Xuân Hỷ là ngươi người. Triệu thị trong lòng biết Xuân Hỷ chuyện này khẳng định đã sớm bại lộ, nàng hiện tại tiếp tục cắn chết không nhận, khẳng định làm Minh lão ra phản cảm, chỉ có thể ủy khuất nói, nàng thật là ta phái đi người, nhưng tứ tiểu thư kia một sân nô tài, cũng đều là ta đưa đi à, ta bất quá chỉ là nghe nói tứ tiểu thư đã nhiều ngày cảm xúc không tốt, ta làm Mẫu Liên tìm Xuân Hỷ hỏi nhiều hỏi tứ tiểu thư tình huống. Mới vừa rồi, Mẫu Liên chính là cắn chết là Xuân Hỷ ở nơi đó lén lúc đâu. Mẫu Liên là ta của hồi môn nha hoàn, nàng luôn luôn che chở ta, loại này thời điểm mắt thấy ta muốn bị tội, tự nhiên hoảng không chọn lộ liền tuyển cái này hạ chi sách, nàng cũng là hồ đồ. Triệu thị rất nước mắt, khóc lóc nói, thôi, lão gia không tin ta, liền dứt khoát làm người đem ta đánh chết đi, ta kiếp này đều ngóng trông gả đến Như Ý Lang Quân, nắm tay làm bạn cả đời. Hiện giờ mới qua nhiều thế này nhật tử, nhưng thật ra cũng đáng được, chỉ cầu lao ra trong lòng không cần đem ta. Tưởng thành người như vậy Thanh Huyền chỉ sợ là chết, cũng sẽ khó chịu. Thanh Huyền là nàng khuê danh, Minh lão gia vừa mới cưới Triệu thị vào cửa, hai người cũng coi như là tân hôn yến nhị thời kỳ, hơn nữa Triệu thị thâm đến hắn tâm, cũng bởi vậy ân ái có thêm, thường thường trong lén lút gọi nàng khuê danh. Nghe được Triệu thị đột nhiên nói lên cái này khuê danh, Minh lão gia rốt cuộc cũng không đành lòng. Minh Nghi Tiêm an tĩnh ngốc tại trong viện, Thu Phượng hỏi thăm tin tức tới. Thế nào? Không thế nào, lão gia làm người đem chuyện này áp xuống đi, nói là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, lại nói không có kiểm chứng rõ ràng chuyện này, rốt cuộc không thể nói lung tung, còn nói, nhị tiểu thư chuyện này, đến đây tới. Minh Nghi Tiêm khép cười một tiếng, xem ra Triệu thị đoạn số vẫn là thực không tồi. Thu Phượng có chút căm giận nói, đều đã bắt được, như thế nào còn có thể lại qua đi. Ngươi biết cái gì? Triệu thị theo trước đại phu nhân nhưng không giống nhau, từ trước đại phu nhân Tần thị cùng lao ra vài thập niên phu thê, nói dễ nghe một chút nhi nắm tay qua hơn phân nửa đời, là thân nhân giống nhau, nhưng nói không dễ nghe điểm nhi, chính là hoa tàn ít bướm, làm người nhìn không hương vị, vị này tân phu nhân, tuổi trẻ mạo mỹ, lại quán sẽ thảo lao ra niềm vui, hiện giờ lại là tân hôn yến nhĩ. Lão gia trong lòng luyến tiếc, cũng là bình thường, còn nữa, Minh gia trước đây mới ra một cái. Đương gia chủ Mẫu mưu hại con vợ lẽ thiên kim chuyện này, sau lưng lại ra một cái tân phu nhân mưu hại đích nữ chuyện này, ngươi nói người ngoài đến như thế nào chê cười nhà ta. Cho nên, lão gia liền như vậy hai mắt một bế, quyền đương cái gì không thấy được. Thu Phượng trợn tròn đôi mắt nói, đương nhiên tính, rốt cuộc, cũng không có xác thực chứng cứ, Triệu thị lại là giả hoa người. Ta nguyên bản cũng không nghĩ lần này là có thể làm nàng lập tức ngã xuống đi, chẳng qua, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, Minh lão gia lại nói như thế nào cũng ở trong lòng để lại cái không tốt bóng dáng, nàng ngày sau cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đặc biệt là đối con riêng kế nữ nhóm. Minh Nghi Tiêm nhẹ giọng nói, Thu Phượng ánh mắt sáng lên, cho nên, tiểu thư dụng ý cũng là tại đây. Hiện tại trong phủ các tiểu thư xảy ra chuyện nhi, chỉ sợ Minh lão gia trước tiên đều đến hướng đại phu nhân trên người tưởng đi. Cho nên nàng không dám động tiểu thư. 1228 chương 1228 thử. Ân, muốn diệt trừ Triệu thị không đơn giản như vậy, liền tính nàng không có lao ra sủng ái, ngươi cảm thấy lao ra sẽ ở một tháng trong vòng liên tục hưu bỏ hai nhậm phu nhân sao? Nay chuyến ra đi, người ngoài đến như thế nào phê bình hắn? Lao ra là sĩ diện người, cho nên, Triệu thị dễ dàng là hưu không xong. Minh Nghi Tiêm đạm thanh nói, kỳ thật cũng không cần thiết hưu rớt. Đối với Minh Nghi Tiêm tới nói, Triệu thị tồn tại có lẽ cũng không tính một kiện chuyện xấu, bởi vì diệt trừ một cái, tổng hội có tân tiến vào, nếu là như thế này, còn không bằng lưu trữ một cái có thể đắn đo trụ. Thu Phượng lòng còn sợ hãi gật gật đầu, vậy là tốt rồi, ngẫm lại này tân phu nhân cũng không phải hảo đắc tội nha, không nói đến khác, chỉ cần bên người nàng Mẫu Liên, liền không phải cái đèn cạn dầu, lần này nếu không có tiểu thư sớm có bản tính. Chỉ sợ thật đến làm Mẫu Liên tiếp theo Xuân Hỷ tới cắn ngược lại một cái, kia đã có thể gặp. Minh Nghi Tiêm trầm ngâm nói, Mẫu Liên tương đương với Triệu thị phụ tá đắc lực, lần này liền tính họa không kịp Triệu thị, Mẫu Liên lại là như thế nào cũng không giữ được, nhẹ thì đuổi ra phủ, nặng thì đánh chết, Triệu thị tá cái tâm phúc, cũng là tổn thương thảm trọng. Càng quan trọng là, Minh Nghi Vũ ngày sau chỉ sợ muốn cùng Triệu thị càng thêm như nước với lửa. Lần này sự tình liền tính không có thực tế chứng cứ chứng minh Triệu thị mưu hại nàng, nhưng là Triệu thị trột dạ biểu hiện như vậy rõ ràng, Minh Nghi Vũ như thế nào có thể dễ dàng buông tha nàng. Triệu thị làm nàng trở về chính là muốn nhìn nàng cùng Minh Nghi Vũ đấu, sau đó bảo trì chính mình đương gia chủ mẫu phong phạm, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng xem diễn người, rốt cuộc vẫn là thành nàng Minh Nghi Tiêm. Minh Nghi Tiêm nghĩ, liền không cấm nhẹ nhàng câu môi cười, trải qua chuyện này, ta nhật tử cũng coi như có thể hảo quá chút. Trước đó vài ngày lo lắng đề phòng, ngồi phòng lang hữu phòng hổ, liền Xuân Hỷ cũng không dám dễ dàng động nàng. Hiện giờ nhìn Minh Nghi Vũ cùng Triệu thị này hai cái phiền toái cuối cùng ném ra, nàng trong lòng tự nhiên nhẹ nhàng. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy bên ngoài tiểu nha hoàn tiến vào nói, tiểu thư, ngũ tiểu thư tới. Mời vào tới. Minh Nghi cười vội vàng tiến vào, trên mặt còn có chút bạch. Vừa tiến đến con ngươi liền tràn ra nước mắt, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, tứ tỷ. Minh Nghi Tiêm vội vàng đem nàng nâng dậy tới, ngươi làm gì vậy? Mau chút lên. Minh Nghi cười lại khóc lóc lắc đầu, là tứ tỷ đã cứu ta mệnh, ta như thế nào có thể không hảo sinh cảm tạ. Theo lý thường hẳn là cấp tứ tỷ bồi tội, đa tạ tứ tỷ ân cứu mạng, lần này nếu không có là tứ tỷ, chỉ sợ bị điều tra ra người chính là ta, phụ thân không coi trọng ta. Dưới sự giận dữ làm ta mệnh đều có khả năng, ít nhiều tứ tỷ, tứ tỷ. Đứng lên đi. Minh Nghi Tiêm thở dài, nếu hiện tại đã biết hậu quả nghiêm trọng, ngày sau cũng không cần ở phạm xuẩn. Minh Nghi cười lúc này mới thút tha thút thít nước nở lên, đôi mắt vẫn là sưng đỏ, xem ra là mấy ngày nay không thiếu khóc. Minh Nghi Tiêm đệ mau khăn qua đi, ta lần này giúp ngươi, không đại biểu lần sau còn có thể giúp ngươi, lần này cũng là vận khí tốt. Có sẵn Triệu thị cho ngươi gánh tội thay, nếu là có lần sau, còn không biết sẽ là cái gì cục diện, chính ngươi cũng nên học được khống chế, hiểu chưa? Minh Nghi cười liên tục gật đầu, ta đã biết, tứ tỷ. Minh Nghi cười cầm khăn xoa xoa nước mắt, qua một hồi lâu mới cuối cùng bình tĩnh xuống dưới, thút tha thút thít nói, tứ tỷ có biết lần này lão gia đối tân phu nhân xử trí? Ân, ta biết đến, cũng không tính quá ngoài ý muốn, dù sao cũng là tân phu nhân. Cái gọi là tân sủng, lão gia trong lòng tự nhiên vẫn là dứt bỏ không dưới. Lần này sự tình làm ta nghĩ mà sợ không thôi, thế lần sau sẽ không lại làm như vậy chuyện này, lần này, làm tứ tỷ thay ta lo lắng. Ngươi có thể trường giáo huấn, tự nhiên so cái gì cũng tốt. Minh Nghi Tiêm kéo kéo khỏe môi. Đúng rồi, tứ tỷ có biết, nhị tỷ nàng Minh Nghi cười nói, rồi lại cắn môi không biết nên nói không nên nói bộ dáng. Minh Nghi Tiêm nhưng thật ra có chút tò mò, nhị tỷ làm sao vậy? Lao ra nói, nhị tỷ tuy nói rơi xuống nước, nhưng là tốt xấu không trở ngại, thân thể như thường, liền nói, nhị tỷ cùng Lý Đại Nhân hôn sự cứ theo lẽ thường, hiện tại, trong phủ đã bắt đầu xử lý đi lên. Minh Nghi cười vừa nói, còn không quên dương mắt trộm xem Minh Nghi Tiêm, tựa hồ muốn đánh giá thần sắc của nàng. Minh Nghi Tiêm ánh mắt hơi hơi chợt lóe, lại vẫn là bình tĩnh nói, nàng xuất giá, cũng liền sẽ không giống từ trước ở nhà như vậy khi dễ ngươi, ngươi đại khái cũng có thể hảo quá chút. Đông nhiên lại nghĩ tới cái gì dường như, nói, lại nói tiếp, lần trước đại phu nhân tựa hồ đề cập quá ngươi cùng La Gia thiếu gia việc hôn nhân, ngươi. Minh Nghi Tiêm nói tới đây, Minh Nghi cười lại đột nhiên khóc lên, tứ tỷ miễn bản kia việc hôn nhân. Làm sao vậy? Tứ tỷ cho rằng, ta vì cái gì đột nhiên nảy sinh ác độc muốn đem nàng đẩy vào hồ nước. Minh Nghi cười phẫn hận nói, nhị tỷ nghe nói đại phu nhân phải cho ta an bài hảo việc hôn nhân, liền nhiều phiên ngăn trở, nàng chính là nửa điểm không thể gặp ta hảo, đại phu nhân cũng đấu không lại nàng, cuối cùng này việc hôn nhân cũng liền thôi. Minh Nghi Tiêm hơi hơi nhíu mày, thì ra là thế. Kỳ thật trước đây Minh Nghi cười nói, bởi vì đối Minh Nghi vũ động lại nhiều năm cảm xúc bùng nổ, mới làm ra chuyện ngu xuẩn thời điểm, nàng là bán tín bán nghi, tổng cảm thấy một người nếu đã ẩn nhẫn lâu như vậy, liền không nên như vậy đột nhiên bỏ dở nửa chừng. Nhưng hiện tại xem ra, Minh Nghi cười chân chính bùng nổ nguyên nhân, là ở chỗ La Gia việc hôn nhân này. Gả đến La Gia dòng bên con vợ cả đương chính thê, này thật thật sự sự trèo cao. Minh Nghi cười ở Minh Gia chính là thân phận hèn mọn thứ nữ, gả cho nhân gia như vậy đương chính thê, khẳng định so ở Minh Gia nhật tử hảo quá, xem như nhân sinh bước ngoặt, nhưng Minh Nghi vũ hủy hoại nàng tương lai, khó trách. Minh Nghi Tiêm trầm ngâm sau một lúc lâu, lúc này mới nói, ngươi cũng không cần như vậy nản lòng thoái chí, này việc hôn nhân không có, ngày sau tự nhiên còn có khác, chờ Minh Nghi vũ xuất giá, nàng liền cũng nhúng tay không đến ngươi việc hôn nhân. Minh Nghi cười lại thương tâm nói, ta cũng chỉ có thể như vậy ngóng trông. Minh Nghi cười lại lôi kéo Minh Nghi Tiêm nói hảo chút chuyện riêng tư, lúc này mới đi rồi. Tiến đi Minh Nghi cười, Thu Phượng đều nhịn không được thở dài nói, ngũ tiểu thư cũng là cái không phúc khí, đời này đều quá thảm đạm, hiện giờ mắt nhìn một cọc hảo việc hôn nhân, cũng cố tình bị như vậy trộn lẫn không có. Minh Nghi Tiêm lại ngược lại không quá lớn cảm xúc, chỉ là đạm thanh nói, mấy thứ này, nói dễ nghe một chút là mệnh trùng chú định, nói không dễ nghe điểm, lại cũng là muốn xem chính mình, ngũ muội mọi chuyện không hiểu tranh thủ, chỉ tùy ý sâu xé, như vậy ẩn nhận không phát, kỳ thật cũng đích xác khó có ngày lành. Cái này cá lớn nuốt cá bé quý củ, ngầm bãi rõ ràng hiểu rõ. Nàng cam tâm đương một kẻ yếu, ai không khi dễ nàng. Minh Nghi cười từ Minh Nghi Vũ trong viện ra tới, trên mặt nước mắt liền tất cả lau khô, túi đầu một đường trở về. Rõ ràng là chủ tử thân phận, lại là nô tài hành sự tác phong, cái nào chủ tử đi đường thích rũ đầu. Tựa hồ sợ nâng cái đầu đều có thể làm người khi dễ giống nhau. Thẳng đến về tới chính mình trong viện, này treo lên tới tâm, mới cuối cùng rơi xuống giống nhau, có chút vô lực nằm liệt ghế dựa. 1229 chương 1229 cố ý. Tiểu thư đây là làm sao vậy? Mau uống một ngụm trà đi. Tiểu Hồng bưng nước trà tiến vào. Minh Nghi cười có chút chất phác tiếp nhận nước trà, người trước đi xuống đi. Tiểu Hồng lúc này mới hành lễ, đi xuống, chỉ là đáy mắt xẹt qua kia một mạt khinh thường chi sắc, lại là không có thể tránh được Minh Nghi cười đôi mắt. Nàng vẫn luôn đều biết bọn họ khinh thường nàng, nàng trong viện nô tài cũng là giống nhau, nàng nhưng cũng biết chính mình không tư cách răn dạy bọn họ, liền cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, quyền đương nhìn không thấy. Nhưng hôm nay, lại không biết vì sao. Ngực khó chịu thực. Minh Nghi cười đem nước trà ném tới trên bàn, không lại đụng vào, trong tay háo tay lại không tự giác khắp lên. Hồi tưởng khởi mới vừa rồi Minh Nghi Tiêm cùng nàng nói chuyện bộ dáng. Đương nàng nói lên Lý Quân Trúc muốn cùng Minh Nghi Vũ hôn sự cứ theo lẽ thường tiến hành thời điểm, nàng ánh mắt rõ ràng lập lòe một chút, vì cái gì? Tứ tỷ cũng để ý có phải hay không? Đúng vậy, như vậy tốt đẹp nam nhân, ai có thể không để bụng đâu? Triều Long Trấn không biết nhiều ít khuê các thiếu nữ đều âm thầm tư mộ hắn, nàng chính mình chỉ thấy hắn một mặt liền giống như nhị tỷ giống nhau khuynh tâm, tứ tỷ thích hắn cũng là hẳn là. Nhưng dựa vào cái gì Lý Quân Trúc lại cố tình muốn cưới chính là nhị tỷ đâu. Liên tính hắn muốn cưới nhị tỷ liền thôi, nhưng lại là dựa vào cái gì, Lý Quân Trúc trong lòng người kia, lại là tứ tỷ. Vì cái gì chuyện tốt đều luôn không thượng chính mình. Minh Nghi cười trong lòng lần đầu dâng lên một mạt phẫn uất, đối với hiện thực phẫn uất, còn có thật sâu ghen ghét. Trước mắt đột nhiên hiện ra kia đứng xa xa nhìn Minh Nghi Tiêm cùng Lý Quân Trúc đứng chung một chỗ nói chuyện tình cảnh. Hiện ra Lý Quân Trúc khó được nhu hòa ánh mắt, hắn khỏe miệng tựa hồ còn hơi hơi hàm chứa cười, nhìn Minh Nghi Tiêm bộ dáng giống như mang theo mật. Nàng nhìn lén hắn nhiều như vậy thứ, nàng đối với hắn có lẽ còn chỉ là một cái người xa lạ tồn tại, nhưng hắn đối với nàng mà nói, cũng đã là quen thuộc nhất bất quá người. Nàng biết hắn trời sinh tính lãnh đạm, trong xương cốt cất giấu kiêu ngạo, liền tính đối với Minh lão già cũng chưa bao giờ có chút ân cần chi sắc. Nàng biết hắn hồi hồi bước chân so người khác mau, liền như vậy một cái đường nhỏ, người khác đi qua có lẽ muốn 15 phút, hắn lại 2-3 bước công phu liền tựa hồ đi qua. Đến nỗi với nàng hồi hồi đều lưu luyến cảm thấy thời gian qua quá nhanh. Nàng còn biết hắn không thích nữ nhân tới gần, trong phủ bất luận nha hoàn vẫn là thiên kim di nương. Đi qua chỗ bất luận người khác thấy thế nào hắn, hắn cũng sẽ không dùng dư quang quét thượng như vậy liếc mắt một cái, hắn tựa hồ mang theo sinh ra đã có sẵn quý khí, làm người không rời được mắt. Nàng bởi vì hắn, học xong ghen ghét. Bởi vì ghen ghét, cho nên nàng đẩy cùng hắn sắp thành thân Minh Nghi Vũ tiến hồ nước, bởi vì ghen ghét, nàng lần đầu đối tứ tỷ có ghen ghét chi tâm. Minh Nghi cởi cơ hồ xoa lạn trong tay áo khăn, tức giận đem khăn ném tới một bên, bụng mặt anh khóc lên. Mà lúc này Triệu thị, lại cơ hồ là một đêm chưa ngủ, lão gia không có trọng phạt nàng, lại tá rất nàng trưởng gia quyền to, làm nhị di nương đại lao phản ứng, còn xử trí bên người nàng đắc lực nha hoàn Mậu Liên, làm nàng mặt mũi đại thất. Tưởng tượng đến chính mình hiện giờ này gian nan tình cảnh đều là bái cái kia nhìn qua không độc vô hại Minh Nghi Tiêm ban tặng, Triệu thị liền oán hận muốn mệnh. Phu nhân, sớm chút nghỉ tạm đi, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm. Thải Vân đấu lá gan khuyên nhủ. Thải Vân cùng Mậu Liên đều là nàng từ nhà mẹ đẻ mang đến bên người nha hoàn, xem như tín nhiệm nhất hai cái tâm phúc, nhưng là Mậu Liên so với Thải Vân lại muốn lanh lợi không ít, bởi vậy Triệu thị đối Mậu Liên cũng là nhiều có trọng dụng, nhưng hôm nay, Mậu Liên lại bị xử trí, chỉ để lại cái Thải Vân. Đại phu nhân đầu lại đau rất nhiều, xoa đầu phẫn hận nói, Minh Nghi Tiêm. Phu nhân thân mình quan trọng, nếu muốn Đông Sơn tái khởi cũng không khó. Lão gia tâm còn ở phu nhân trên người, phu nhân có cơ hội. Nhưng ta như thế nào cam tâm? Nguyên bản cho rằng làm nàng trở về đương địa, nhưng không từng nghĩ đến chính là, thế nhưng là dẫn sói vào nhà. Đại phu nhân thật mạnh vỗ vào trên bàn, nghiến răng nghiến lợi. Qua hồi lâu, Triệu thị cũng cuối cùng là thoáng bình ổn lửa giận, lúc này mới nói, thôi, việc đã đến nước này, nhiều làm đoán trách cũng vô dụng, Thải Vân. Hiện giờ ta bên người đắc lực nha đầu cũng liền ngươi, ngươi cũng không thể cô phụ ta đối với ngươi một phen coi trọng. Triệu thị so với từ trước đại phu nhân cường một chút chính là, nàng càng hiểu được cẩn nhẫn, bởi vì nàng cũng là từ thứ nữ lại đây, nàng không phải vẫn luôn kiêu ngạo người, cho nên đối mặt khốn cảnh nàng sẽ nghĩ đến tuyệt địa phùng sinh mà không phải cầm hạ nhân xì hơi. Thải Vân vội vàng quỳ trên mặt đất, đa tạ phu nhân, nô tỳ nhất định muôn lần chết không chối tử. Đứng lên đi. Triệu thị thở dài nói, trong phủ ngày gần đây tới có hay không cái gì đại sự. Nhưng thật ra không có, trong phủ mấy ngày nay an bình thực, nhưng thật ra nhị di nương được quản gia quyền to, đắc ý thực, chỉ là vội vàng thu xếp nhị tiểu thư hôn sự, cho nên mới không có gì công phu tới phu nhân trước mặt làm ầm ĩ. Triệu thị cười lạnh một tiếng, thả làm nàng đắc ý một ít nhật tử, chờ ta phục quyền, có nàng đẹp. Tứ tiểu thư nơi nào có động tĩnh không có. Triệu thị nói lên Minh Nghi Tiêm, liền phá lệ nghiến răng nghiến lợi một chút. Thải Vân trầm giọng nói, không có gì chuyện này, tứ tiểu thư vẫn luôn an tĩnh, duy độc cùng ngũ tiểu thư đi gần một ít, nghe nói hôm nay, ngũ tiểu thư còn cố ý đi thăm tứ tiểu thư, nói hồi lâu nói. Nếu là từ trước, Triệu thị nói vậy cũng không thế nào để vào mắt, chỉ cảm thấy này hai người đều là hèn mọn thứ nữ thân phận, đồng bệnh tương liên, lẫn nhau tố bụng khô. Nhưng hiện giờ nàng kiến thức tới rồi Minh Nghi Tiêm thủ đoạn, tự nhiên cũng là rất cẩn thận, cũng sẽ không dễ dàng buông tha như vậy cái chi tiết. Các nàng hai cái quan hệ vẫn luôn tốt như vậy sao? Thải Vân mím môi, mới nói, nô tỳ cũng cẩn thận hỏi thăm qua, ngũ tiểu thư cùng tứ tiểu thư trước nay cũng chưa cái gì cọ sát người, nhưng là từ trước tựa hồ cũng không đi như vậy cẩn mẫn. Nga! Sự ra khác thường tất có biến, Triệu thị âm thầm để lại tâm. Nhưng thật ra về ngũ tiểu thư, nô tỳ từ chỗ tối tựa hồ biết được một sự kiện, không biết đương nói không lo nói Thải Vân nói. Nói, trước đoạn nhật tử, phu nhân cấp ngũ tiểu thư nhìn chúng một môn hảo việc hôn nhân, chính là La Gia kia môn thân. Triệu Thị Ân một tiếng, ta nhớ rõ, nhưng sau lại Minh Nghi Vũ nhảy ra làm ầm ĩ, phi không được ta cho nàng an bài tốt như vậy việc hôn nhân, này việc hôn nhân tự nhiên liền thổi. Triệu Thị cũng không thiệt tình muốn giúp Minh Nghi cười, chẳng qua tưởng thỏa mãn cái đối xử tử tế kế nữ mặt mũi công phu, dù sao thanh danh đã truyền ra đi, Minh Nghi Vũ cản trở, kia tự nhiên cũng trách không được nàng, nàng liền cũng không kiên trì, thổi liền thổi. Mầu Liên ở khi, đã từng cùng nô tỳ nói lên, nàng cảm thấy tò mò, như vậy chuyện này nhi, còn không có thành hình, cũng liền đại phu nhân cùng Minh Nghi cười biết, liền lao ra đều còn không có nói cho, nhị tiểu thư làm sao mà biết được. Sau lại, nô tỳ cũng làm người đi tra xét, phát hiện, nguyên lai là Ngũ tiểu thư bên người hầu hạ nha hoàn Tiểu Hồng, cố ý ở nhị tiểu thư trước mặt nói lộ miệng, còn rất là dáng vẻ đắc ý, lúc này mới chọc nhị tiểu thư bực bội, lập tức vọt tới trộn lẫn việc hôn nhân này. 1230 chương 1230 Đông Sơn tái khởi cơ hội. Nô tỳ cũng làm người đi tra xét, phát hiện, nguyên lai là Ngũ tiểu thư bên người hầu hạ nha hoàn Tiểu Hồng, cố ý ở nhị tiểu thư trước mặt nói lộ miệng, còn rất là dáng vẻ đắc ý, lúc này mới chọc nhị tiểu thư bực bội, lập tức vọt tới trộn lẫn việc hôn nhân này. Triệu Thị giữa mày nhảy dựng, mắt hành trừng, ý của ngươi là, Ngũ tiểu thư cố ý. Thải Vân gật gật đầu, nô tỳ suy đoán chính là, Ngũ tiểu thư chính mình không nghĩ muốn việc hôn nhân này. Nàng không nghĩ muốn. Tốt như vậy việc hôn nhân, xứng nàng quả thực dư giả, nàng đến mấy đời phúc khí mới có tư cách gả cho một cái con vợ cả đường chính thê. Nàng thế nhưng không nghĩ muốn. Nô tỳ nghĩ, này cũng đích xác không phù hợp Ngũ tiểu thư tính tình, nàng ở Minh gia quá thảm đạm, khẳng định cũng một lòng nghĩ gả hảo nhân ra thoát ly khổ hải, vì sao đối mặt như vậy người tốt ra, lại ngoan hạ tâm tới không cần, thậm chí làm nhị tiểu thư ra mặt trộn lẫn cửa này thân. Sau lại, thẳng đến nô tỳ phát hiện Ngũ tiểu thư mỗi ngày đều phải đi Tây Huyền bên kia đình hóng gió đãi một thời gian, mới phát giác dị thường tới. Thải Vân nói, nàng đi nơi nào làm cái gì? Triệu Thị nhíu mày nói, chúng ta trấn trên hiện giờ lý huyện lệnh, hồi hồi tiến vào thấy Minh lão gia, nhưng đều là phải trải qua Tây Huyền cái kia tiểu đạo, kia đình hóng gió ở núi giả phía trên. Có thể quan sát phía dưới tình hình, Ngũ tiểu thư ở kia mặt trên, có thể nhìn cái gì? Triệu Thị hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó rất nhiều manh mối chạy trốn lên, làm nàng ẩn ẩn đã biết một chút chân tướng. Lần này hãm hại phu nhân sự tình, hiển nhiên là xuất từ tứ tiểu thư tay, nhưng như hại nhị tiểu thư người, lại không nhất định thật sự chính là tứ tiểu thư, đẩy người nhập hồ nước loại này vụng về thủ đoạn, lấy tứ tiểu thư lần này biểu hiện ra ngoài lòng dạ. Nói vậy thật muốn đối phó nhị tiểu thư sẽ không như vậy, mà mấy ngày này, tứ tiểu thư cùng Ngũ tiểu thư rõ ràng đi gần một ít. Triệu Thị ánh mắt híp lại, cho nên à, chân chính phía sau màn hung thủ, hẳn là chính là Minh Nghi cười. Thải Vân thấp giọng cười nói, trước mắt phu nhân hẳn là thấy rõ, tứ tiểu thư Minh Nghi tiêm như thế khó đối phó, có nàng ở một ngày, phu nhân muốn Đông Sơn tái khởi liền khó càng thêm khó, nhị tiểu thư trong đầu đều là thủy. Nếu muốn đắn đo đối phó kỳ thật cũng không khó, chân chính khó, chính là tứ tiểu thư này hào nhân vật, nhưng hiện tại, phu nhân rõ ràng liền bắt được nhất thích hợp người được chọn. Triệu Thị kéo ra khóe môi, khẽ cười một tiếng, ngày mai, làm Ngũ tiểu thư tới gặp ta. Đúng vậy. Thải Vân cười đáp lời. Tựa hồ là bởi vì trong lòng nhẹ nhàng một chút, Triệu Thị thần sắc đều tùng hoan rất nhiều. Phu nhân hiện tại có phải hay không muốn đi ngủ? Triệu Thị lắc lắc đầu. Lao ra đâu? Lao ra ở thất di nương chỗ. Triệu Thị cười lạnh một tiếng, ta chân trước mới vừa đảo, đám kia hồ mị tử nhóm liền kìm nén không được, nhị di nương đoạt quyền, thất di nương đoạt sủng, thật đúng là lợi hại nột. Phu nhân. Đi. Triệu Thị đứng dậy. Đem Thải Vân đều sợ hãi, phu nhân làm gì vậy đi? Đi thất di nương chỗ. Minh Nghi Tiêm ngồi ở cửa sổ viết chữ, nàng cảm thấy trong lòng không an bình thời điểm. Liền sẽ dùng viết chữ tới tống cổ thời gian, cũng làm chính mình tâm trầm tĩnh xuống dưới, hiện giờ như vậy trầm tĩnh như nước nỗi lòng, chính là như vậy từng nét bút viết ra tới. Nhưng nàng kỳ thật đã thật lâu không có viết, bởi vì nàng tựa hồ vẫn luôn có thể dễ dàng bảo trì tâm cảnh, cho dù có ngắn ngủi nóng nảy hoặc là biến động, lại cũng có thể thực mau bình phục xuống dưới, không cho nó liên tục lâu lắm, nàng cho rằng, nàng đã không cần này đó. Nhưng là hiện tại, lại vẫn là lấy ra tới. Đơn giản là một sự kiện. Nghe nói, phụ thân nói, nhị tỷ thương thế không có trở ngại, liền làm nàng cùng Lý Đại Nhân hôn sự đúng hạn cử hành. Minh Nghi Tiêm trong lòng một loạn, cầm bút tay bỗng nhiên run lên, một cái quyên tú chữ nhỏ tự liền viết chật một chút, nàng mím môi, buông xuống bút, không hề viết. Tâm, là tính không xuống. Chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không biết nên tin cái gì, nên tin ai, nàng sinh ra chính là Lục Bình giống nhau vận mệnh, vẫn luôn muốn dựa vào chính mình nắm chặt một cây dây đằng bình an rơi xuống đất, nhưng tới rồi hôm nay, nàng vẫn là trôi nổi không nơi nương tựa, nàng có nên hay không tin hắn. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy ngoài cửa sổ truyền đến tích tắp tiếng mưa rơi, đập vào trong lòng làm người cảm thấy an bình. Minh Nghi Tiêm đứng dậy, đẩy ra cửa sổ, nhìn bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, tí tách tiếng mưa rơi rất là thư thái. Thu Phượng bưng nhiệt canh tiến vào, tiểu thư mở cửa sổ tử làm cái gì? Lúc này hạ vũ, thổi phong đâu, để ý nước mưa thổi vào tới, ướt váy áo liền không hảo. Minh Nghi Tiêm kéo kéo khỏe môi, không có việc gì, giữa hè thời tiết, nhiệt thực, rơi cơn mưa, thổi thổi gió lạnh cũng hảo, thanh tỉnh. Thu Phượng không như thế nào hiểu nàng trong miệng thanh tỉnh hai chữ là có ý tứ gì, chỉ là lo chính mình cấp Minh Nghi Tiêm đem tiểu bình nhiệt canh múc ở chén nhỏ, bưng tới cho nàng uống, tiểu thư. Minh Nghi Tiêm bưng nhiệt canh, một bên nhẹ nhàng thổi, một bên dùng thìa tùy ý quấy, ánh mắt lại là nhìn về phía ngoài cửa sổ đêm mưa, này vũ đánh giá đến tiếp theo đêm đi. Thu Phượng lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, đúng vậy, tiểu thư còn không biết đi, đại phu nhân hiện tại ở thất di nương ngoài phòng quy đâu, thế nhưng lúc này hạ vũ tới, ông trời không chiều lòng người a. Ân, làm sao vậy? Còn có thể như thế nào? Đại phu nhân đi thất di nương chỗ tìm lao ra không muốn thấy, đại phu nhân liền ở ngoài phòng quỳ chứ chờ, nghe nói lúc này đã quỳ nửa canh giờ, lại hạ mưa to, này nhưng đến xối hỏng rồi đi. Đại phu nhân lưu lạc đến tận đây cũng là đáng thương thực, một cái đường đường chính thê, quỳ gối một cái di nương ngoài cửa, ngươi nói này mất mặt không mất mặt. Thu Phượng tâm tắc nói. Minh Nghi Tiêm bật cười, ngươi biết cái gì? Hạ vũ mới hảo, không mưa, lão gia không đau lòng nột, đến nỗi mất mặt, à, từ trước đại phu nhân nhưng thật ra trước nay đều cao cao tại thượng không ném hơn người, cuối cùng kết cục như thế nào? Thu Phượng ngây người ngẩn ngơ, tiểu thư ý tứ là. Vị này tân phu nhân so từ trước tần thị cường địa phương, không đơn giản ở chỗ nàng tuổi trẻ mà mỹ, xuyên trụ lao ra tâm, càng quan trọng là, nàng không có đại phu nhân như vậy kiêu ngạo tự tôn, nàng cũng là thứ nữ xuất thân, từ nhỏ hẳn là cũng chịu khổ lớn lên, ngươi cái gọi là mất mặt, ở nàng trong mắt, ngược lại là áp chế lao ra một cái vũ khí sắc bén, ngươi biết mất mặt, lao ra chẳng lẽ không biết sao? Hắn khó được không biết chính mình phu nhân tình nguyện bồi rất chính mình sở hữu mặt mũi tới cầu hắn hồi tâm chuyển ý sao. Thu Phượng trợn tròn đôi mắt, thế nhưng như thế. Chính là này đều quỳ nửa canh giờ, lao ra cũng không làm nàng đi vào a, ngược lại thất di nương quấn lấy lao ra, hai người chỉ sợ đã sớm. Minh Nghi Tiêm cười lắc đầu, nửa canh giờ tính cái gì? Quỳ thượng một đêm công phu, nay trong phủ thiên không chuẩn liền thay đổi, nhìn một cái bên ngoài này vũ. Tới nhiều kịp thời. Nàng ở bên ngoài quỳ thượng một đêm, lão gia còn có thể không mềm lòng. 1231 chương 1231 tin tưởng nàng thủ đoạn. Thật sự sẽ sao? Thu Phượng có chút không xác định, nô tỳ cảm thấy, lão gia tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy mềm lòng người nha. Nếu là hắn thật là cái mềm lòng từ thiện người, như vậy liền sẽ không mặc kệ chính mình thứ nữ bị khi dễ đến tận đây cũng mắt nhắm mắt mở. Liền sẽ không dưới sự giận dữ liền đem vài thập niên phu thê ân tình đại phu nhân trực tiếp hưu bỏ, đem đã từng cũng sủng ái quá tam di nương trực tiếp đuổi ra phủ đi. Minh lão gia hắn, rõ ràng là trên đời tâm địa nhất ngạnh người. Minh Nghi Tiêm khẽ cười một tiếng, ngươi không cần phải đi tin tưởng Minh lão gia làm người như thế nào, chỉ cần tin tưởng, Triệu thị thủ đoạn là đủ rồi. Ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, kia tí tách nước mưa nện ở trên mặt đất. Thật đúng là thiên trợ Triệu thị. Nay trời mưa lên, liền không có đình qua, bởi vì hiện tại đã nhập hạ, mưa nhỏ rơi xuống liền thành xé trời mưa to, nước mưa chút xuống mà xuống, còn cùng với sấm sét âm ầm, doa người thực. Triệu thị liền như vậy khoác tóc quỳ gối trong mưa, sấm sét âm ầm cũng không né tránh, chỉ nghe kia oanh thì thầm tiếng sấm, cùng cơ hồ muốn tạc phá chân trời tia chớp đan sen. Thải Vân cầm ô, chạy đến Triệu thị bên người, khóc lóc nói: Phu nhân không cần quỳ, vũ lớn như vậy, còn xét đánh tia chớp, này như thế nào có thể ngao đi xuống. Triệu thị cho nàng một cái sắc bén ánh mắt, tránh ra. Phu nhân, Thải Vân khóc đỏ đôi mắt. Mau tránh ra. Triệu thị mệnh lệnh nói. Thải Vân lúc này mới thu dù, dứt khoát quỳ tới rồi Triệu thị phía sau một bước xa địa phương, đi theo cùng nhau quỳ. Mỗi một lần sấm sét âm ầm, Triệu thị liền muốn run bần bật một lần, sắc mặt không biết là bị vũ xối, vẫn là dọa, đã trắng bệnh. Thất di nương trong phòng ra tới cái kêu căng ngạo mạn tiểu nha đầu, bung rủ, còn tránh cho dâm đến thủy, sợ hoen ố chính mình tân dày, đi đến Triệu thị trước mặt liền dương đầu thập phần khinh thường ngữ khí, lao ra đã ngủ hạ, nói không thấy phu nhân, chính là không thấy, phu nhân vẫn là sớm mời trở về đi, thất di nương vừa lúc sinh hầu hạ lao ra đâu, không nhọc phu nhân nhọc lòng. Rõ ràng là dáng vẻ đắc ý. Triệu thị mắt lạnh nhìn lướt qua kêu kêu căng ngạo mạn nha đầu, ngay sau đó liền sắc mặt trắng bệnh sắc cúi thấp đầu xuống, đi hồi lao ra nói, ta vẫn luôn ở chỗ này chờ. Kia tiểu nha hoàn thật mạnh hư lạnh một tiếng, dầm dầm chân liền xoay người đi rồi, vậy ngươi chờ xem. Phòng trong, thất di nương nhìn thoáng qua bên ngoài quỳ Triệu thị, khỏe môi gợi lên một mặt chế nhạo ý cười, ngay sau đó liền đóng lại cửa sổ. Xoay người một bộ ai oán bộ dáng đối với Minh lao ra nói, đại phu nhân vẫn luôn như vậy ở bên ngoài quỳ, cũng không biết khi nào có thể lên, còn như vậy đi xuống, không chuẩn muốn xối hỏng rồi thân mình, nhưng thật ra làm thiếp thân trong lòng khó an thực. Minh lão ra ngồi ở dưới đèn đọc sách, nghe bên ngoài sấm sét tầm ầm, mày cũng là hơi hơi một túc, nhưng lại cũng không có muốn xen vào ý tứ, chỉ là hư lạnh một tiếng, nàng phải quỳ khiến cho nàng quỳ đi. Thất di nương trong lòng âm thầm đắc ý. Thuận thế rút ra Minh lão ra trong tay thư, liền xúc tới rồi trong lòng ngực hắn, đại phu nhân cũng thật là, liền xuân tiêu một khắc đều không muốn bố thí cấp thiếp thân một chốc, lão ra hôm nay nếu tới ta nơi này, liền không thể nhà mình thiếp thân nột. Minh lão ra cười, thuận thế ôm nàng eo, trực tiếp đem người hoành ôm tới rồi trên giường. Phòng trong thỉnh thoảng phát ra không hài hòa thanh âm, thất di nương tựa hồ diêu võ dương oai dường như, càn rỡ tiếng kêu cơ hồ không dứt bên hai. Đại phu nhân liền quỳ gối bên ngoài, tự nhiên rành mạch đem này đó động tinh thu vào trong thai, Thải Vân đều xấu hổ và giận dữ muốn chết, thất di nương chính là cố ý. Triệu thị lại bạch mặt không nói gì, tựa hồ chuyện này dẫn không dậy nổi nàng chút nào cảm xúc phập phồng, nàng mục đích, chỉ ở chỗ Minh lão ra mềm lòng, đến nỗi thất di nương như thế nào, chỉ cần lao ra mềm lòng, ngày sau sớm hay muộn muốn thu thập. Bóng đêm dần dần thâm, vũ lại càng rơi xuống càng lớn. Minh lão gia cùng thất di nương đã sớm xong việc nhi, đã nằm ở trên giường đi vào giấc ngủ. Lại đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến Thải Vân khóc tiếng kêu, phu nhân ngươi làm sao vậy? Người tới a, mau tìm đại phu nhân ngất xỉu đi, phu nhân ngất đi rồi. Này khóc tiếng kêu rất lớn, tự nhiên cũng liền đánh thức Minh lão gia cùng thất di nương. Thất di nương mày đẹp một túc, bất mãn nói, đại phu nhân bên người nha đầu cũng thật sự là không quý củ, này hơn phân nửa đêm. Còn xảo lão ra không được nghỉ ngơi. Bên ngoài binh hoang mã loạn thanh âm truyền đến, cùng với sấm sét tầm ẩm tiếng mưa rơi cũng là càng lúc càng lớn. Minh lão ra nhớ tới Triệu thị chính là sợ nhất sét đánh tia chớp, rốt cuộc chỉ là cái 17 tuổi tiểu cô nương, như thế nào kinh khởi như vậy lan lộn. Minh lão ra đáy lòng còn sót lại kia một chút không tha cùng ôn nhu rốt cuộc bị gọi lên. Minh lão ra xuống giường liền khoác kiện xiêm y chuẩn bị đi ra ngoài, ta đi xem. Thất di nương kinh hãi. Theo bản năng liền phải lôi kéo Minh lão gia lúc này đi làm cái gì? Đều hơn phân nửa muộn rồi, trong chốc lát thỉnh đại phu tới cấp phu nhân nhìn quá là được, lão gia ngày mai sáng sớm còn có như vậy nhiều công sự, cũng không thể bởi vậy ảnh hưởng nghỉ ngơi, đến lúc đó làm thân mình lỗ lạ nhưng như thế nào hảo. Minh lão gia trực tiếp ném ra tay nàng, ta đều có đúng mực. Minh lão gia đẩy cửa đi ra ngoài, liền sớm có gã sai vặt chuẩn bị tốt một phen mưa to rủ. Cử ở Minh lão gia đỉnh đầu. Minh lão gia đi đến Triệu thị bên người, lại thấy nàng sắc mặt trắng bệnh sắc té xỉu ở vũ trong đất, trên người đã toát nước, kia suy yếu bộ dáng làm Minh lão gia nhìn đều nhịn không được đau lòng vài phần, hướng về phía bên người nô tài quát, còn không mau đỡ phu nhân hồi trong viện đi. Quanh thân nô tài sao lập tức không dám chậm trễ, vội vàng tới hai cái thô sử bà tử đem người nâng lên tới, cầm ô vây quanh đi rồi. Thải Vân lại vội vàng quỳ gối Minh lão gia trước mặt khóc lóc nói, nô tỳ liều chết cầu lão gia có thể bồi bồi phu nhân đi, phu nhân trong chốc lát tỉnh lại, nếu là phát hiện lão gia không ở, nản lòng thoái chi dưới còn không nhất định làm cái gì việc ốc, lão gia đã nhiều ngày không gặp phu nhân đều vài mặt trời lặn ăn cơm, hôm nay lại xối nửa đêm vũ, bị nửa đêm sấm sét tầm ầm kinh hách, nếu là lại xảy ra chuyện gì nhi, phu nhân cũng thật muốn sống không nổi nữa, cầu lao ra. Rũ lòng thương phu nhân, cầu lao ra. Minh lão gia trầm khuôn mặt suy tư một lát, lúc này mới gật đầu. Lúc này đại phu nhân trong viện, đã là người ngã ngựa đổ một mảnh. Hiện thực tắm gội thay quần áo, rồi sau đó mới làm đại phu tiến vào nhìn bệnh. Đại phu vuốt râu nói, còn hảo, chỉ là cảm nhiễm phong hàn, không có trở ngại, hẳn là không có việc gì, chỉ cần ngất xỉu đi, cũng là thân mình quá hư. Còn nữa, đại khái cũng là bị không ít kinh hách, lao phu này liền đi cấp phu nhân khai dược. Làm phiên đại phu, Thải Vân vội vàng đem người thỉnh đi ra ngoài. Bị kinh hách mới ngất xỉu đi. Bên ngoài này sấm sét âm ầm, Triệu thị nói trắng ra là cũng chính là cái 17 tuổi nữ hài tử, nũng nịu cô nương, không làm sợ mới là lạ. Triệu thị từ từ chuyển tỉnh. 1232 chương 1232 thoát ly không chế. Trong miệng câu đầu tiên lời nói đó là nhắc mãi, Chí Lang, Chí Lang. Minh Chí đó là Minh lão gia tên đầy đủ, hai người tình ý chính nùng thời điểm. Triệu thị đó là trong lén lút kêu hắn Chí Lang. Triệu thị nguyên bản liền xinh đẹp, lúc này sắc mặt tái nhợt, lại nhiều một mạt mảnh mai mỹ thái, hơn nữa nàng tâm tâm niệm niệm kêu Chí Lang, thật là làm Minh lão gia tâm đều kêu mềm. Cho nên dung mạo đối với một nữ nhân ưu thế có bao nhiêu đại. Lúc này liền hiển lộ ra tới, nếu là hiện tại là từ trước nhan lão sắc suy đại phu nhân mặc dù bỏ được hạ thể diện, phóng hạ kiêu ngạo, học Triệu thị bộ dáng xin tha. Chỉ sợ Minh lão gia cũng sẽ không nhiều xem một cái. Bởi vì đáy lòng sớm đã không có làm hắn tâm động tư bản, cũng đừng muốn dùng bác đồng tình này nhất chiêu. Minh lão gia tâm tàn nhẫn, trong tình huống bình thường, không dùng được. Ta ở chỗ này. Minh lão gia ngồi xuống mép giường, trong mắt tẫn hiện thương tiếc. Triệu thị vội vàng chống thân mình bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, lao ra, thiếp thân rất sợ hãi. Không sợ, không sợ. Minh lão gia ôm nàng. Triệu thị quán sẽ giả nhu nhược, làm cái này tự mình lại ích kỷ nam nhân tâm sinh thương tiếc. Thiếp thân liền biết, lao ra vẫn là đau ta. Triệu thị thút tha thút thít nói. Chờ đến sắc trời đại lượng, hạ một đêm vũ rốt cuộc cũng ngừng, trong phủ thiên, cũng đích đích sát sát thay đổi. Tiểu thư Liêu thật đúng là chuẩn nột, hôm qua ban đêm, Minh lão gia đều cùng thất di nương nghỉ ngơi, nửa đêm còn ngạnh sinh sinh đi đại phu nhân chỗ đó, hôm nay buổi sáng lao ra còn phân phó. Làm bọn nô tài hảo sinh hầu hạ đại phu nhân nếu là có cái gì ngoài ý muốn, lấy bọn họ là hỏi, này hoàn toàn chính là đã tha thứ đại phu nhân. Thu Phượng đều cảm thấy ngạc nhiên. Minh Nghi tiêm đạm thanh nói, đại phu nhân hiện tại thế nào? Hiện tại còn bệnh đâu, nghe nói là nhiễm phong hàn, cho nên hôm nay vẫn là không cần thỉnh sớm an. Nô tỳ nhưng thật ra nghe nói, hôm qua lão gia nửa đêm từ thất di nương chỗ đi rồi. Thất di nương đã phát thật lớn tính tình đâu. Thu Phượng nhịn không được tấm tắc nói, này Triệu thị, thật đúng là hảo thủ đoạn. Thất di nương phát giận có ích lợi gì? Nàng có cái này thời gian dỗi phát giận, còn không bằng trước hết nghĩ tưởng chính mình như thế nào bo bo giữ mình đi. Rốt cuộc Triệu thị hiện tại bộ dáng này, đánh giá thực mau liền phải khôi phục thế lực, đến lúc đó, nàng còn có thể cho nàng đẹp. Minh Nghi tiêm nói, sắc mặt cũng trầm vài phần, nàng sẽ không cấp thất di nương đẹp. Càng sẽ không cho chính mình đẹp. Bất quá cũng may, nàng ít nhất bên ngoài thượng không dám dễ dàng chạm vào nàng. Lần trước chuyện này liền tính Minh lão gia tha thứ, nhưng vĩnh viễn là cái sẹo, Triệu thị nếu muốn làm Minh lão gia không nhớ lại tới này khối sẹo, chỉ có thể liều mạng đối này đó con riêng kế nữ hảo, ít nhất bên ngoài thượng muốn như thế. Này cũng coi như là thượng một lần chiến lợi phẩm. Nhưng Minh Nghi tiêm trong lòng lại không có cái gì vui mừng. Ngược lại trong lòng có chút mạc danh bất an, tổng cảm thấy không yên ổn. Minh Nghi tiêm trong lòng không yên ổn, Minh lão gia trong lòng lại là càng thêm không yên ổn. Minh lão gia từ đại phu nhân chỗ đi rồi, liền có gã sai vật ở bên thai hắn thì thầm vài câu, Minh lão gia liền lập tức thần sắc hoảng loạn đi rồi. Thư phòng, ngươi là nói, ám trương thế nhưng bị Lý Quân Trúc điều tra ra. Minh lão gia hung hăng đem kia một quyển thật dày sổ sách ngã ở trên bàn. Khi thái dương gân xanh thẳng nhảy. Này, này, này tiểu nhân cũng không biết Lý Đại Nhân như thế nào điều tra ra, chỉ là hôm nay nhắc nhở tiểu nhân một câu, làm lao ra đem này ám chướng làm bí ẩn chút, đừng quá lẩu dấu vết gã sai vặt ngượng ngùng nói, chính hắn cũng không biết, lời này, rốt cuộc là thiện ý nhắc nhở, vẫn là cố ý cảnh cáo. Cảnh cáo cái gì? Cảnh cáo hắn, Minh gia ám chướng đã bị hắn nắm giữ, Minh lão gia nhất cử nhất động, tốt nhất vẫn là nghĩ nhiều tưởng hắn. Minh lão gia sắc mặt trắng bệnh nằm liệt ngồi xuống ghế dựa, sổ sách không có tiết lộ đi ra ngoài, kia hắn là làm sao mà biết được. Tựa hồ, chính là từ Minh trướng thượng lỗ hổng vào tay cha, cuối cùng, không nghĩ tới tất cả đều liên lụy ra tới. Gã sai vặt căng ra đầu nói, kia Minh trướng liền tính đưa đến phía trên chi phủ bên kia thẩm tra, đều không có tra ra một chút ít lỗ hổng, không nghĩ tới rồi Lý Quân Trúc trong tay, thế nhưng còn có thể tra ra nhiều như vậy lỗ hổng, hơn nữa từ này đó lỗ hổng chung xuống tay, như vậy nhanh chóng liền đem Minh ra chi tiết cấp sốc sạch sẽ. Này quả thực không phải người. Hắn còn nói cái gì? Không, chưa nói cái gì, tựa hồ, chỉ là nhắc nhở gã sai vặt ngượng ngùng nói. Ngươi cảm thấy hắn chỉ là nhắc nhở. Minh lão gia cả giận nói, Lý Quân Trúc năng lực, hắn chưa từng có hoài nghi quá, hắn dần dần kiến thức đến Lý Quân Trúc năng lực thời điểm, liền bắt đầu rồi dần dần bất an, bởi vì cái này dần dần hiển lộ mũi nhọn nam nhân, là Minh lão gia phát hiện càng ngày càng khó lấy khống chế. Cho nên hắn mới lựa chọn làm Lý Quân Trúc mau chóng cùng Minh Nghi Vũ thành hôn, nói như vậy, ít nhất làm hắn cùng Minh gia cột vào cùng nhau, hắn cường đại nữa, cũng chỉ có thể vì Minh gia cường đại. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay lại rơi vào một cái như vậy cục diện, hoàn toàn mất khống chế. Minh lão gia hô hấp đều dồn dập vài phần, thật lâu sau, mới nói, đi thỉnh Lý Đại Nhân. Lý Đại Nhân hôm nay đi phủ thành, không ở Triều Long Trấn. Gã sai vật nói, không nghĩ thấy hắn, vẫn là thật sự có việc. Minh lão gia không dám hướng chỗ sâu trong tưởng, bởi vì Lý Quân Trúc hiện giờ nắm giữ Minh gia hết thảy, hắn liền tính thật sự có lòng xấu xa, Minh gia hủy diệt cũng là khoảnh khắc chi gian sự tình. Minh lão gia chỉ có thể cường trang chấn định nói, ngươi chạy nhanh đi phủ thành một chuyến, đi tìm Lý đại nhân, liền nói hôn kỳ trước tiên, không bằng tháng sau liền trực tiếp làm hắn cùng Vũ Nhi thành hôn. Là, Minh lão gia trong lòng hoảng không thành bộ dáng, chỉ có mau chóng thành hôn, chỉ có làm hắn mau chóng cùng Minh gia cột vào cùng nhau. Minh lão gia đời này đều không có như vậy hoảng sợ lúc. Minh gia nội bộ trôi nổi không chừng cùng hủ bại tàn bại, chỉ có Minh lão gia, còn có quản sự các nam nhân biết, hậu viện là nữ nhân địa phương, tự nhiên sẽ không biết này đó. Triệu thị nửa nằm ở trên giường, sắc mặt tuy rằng còn có chút bạch, cũng đã khôi phục hơn phân nửa, ít nhất thần thái vẫn phải có, nhìn qua tâm tình thực không tồi. Phu nhân uống dược. Ân. Triệu thị tiếp nhận chén thuốc, một ngụm uống, nhớ tới hôm qua Minh lão gia thân thủ một ngụm uy nàng uống dược, trong lòng đó là đắc ý phi thường, muốn chỉnh suy sụp nàng. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thất di nương bên kia như thế nào? Triệu thị uống thuốc, tùy ý dùng khăn xoa xoa miệng. Thải Vân hừ lạnh một tiếng, nghe nói nàng tính tình rất lớn, còn buồn bực đâu, xem ra cũng là cái hốc heo, nếu là nô tỳ là nàng, nên biết trước mắt tình hình tốt nhất an tĩnh như gà. Triệu thị cười lạnh một tiếng, đáng tiếc ngươi không phải nàng, nàng cũng chỉ là cái hốc heo. Phu nhân thực mau liền phải đông sơn tái khởi, còn sầu xử trí không được một cái nho nhỏ di nương. Phu nhân vẫn là mau chóng dưỡng hảo thân mình quan trọng. Ngũ tiểu thư tới sao? Triệu thị nói. Tới, vẫn luôn ở bên ngoài chờ đâu, liền sợ xảo tới rồi phu nhân muốn cho nàng tiến vào sao. Triệu thị khép cười một tiếng, làm nàng tiến vào. 1233 chương 1233 người một chút cũng không hiểu biết chính mình. Từ triệu thị người đi thỉnh nàng tới thời điểm, Minh Nghi cười trong lòng liền vẫn luôn bất an thực, bất ổn sợ lộ tẩy. Lần trước Minh Nghi vũ sự tình lúc sau, nàng là càng thêm không dám thấy triệu thị, nhưng cố tình. Nàng tìm tới nàng là vì cái gì? Chẳng lẽ là nhìn ra cái gì sao? Tưởng tượng đến nơi đây, Minh Nghi cười một lòng đó là như thế nào cũng lạc không xuống dưới. Đặc biệt là, đêm qua đại phu nhân phục sủng sự tình, đã truyền khắp toàn bộ phủ đệ. Tiến vào thời điểm, nàng đều gắt gao rũ đầu, kinh sợ hành lễ, cũng không dám ngẩng đầu xem nàng. Run thanh âm nói, cấp đại phu nhân thỉnh an. Triệu thị dựa vào đầu giường gối mềm nhìn nàng, trên mặt mang theo ý cười. Như vậy khẩn trương làm cái gì? Chẳng qua là kêu ngươi tới lời nói việc nhà, Thải Vân, ban ngồi. Đúng vậy. Thải Vân vội vàng cấp Minh Nghi cười dọn cái ghế, đặt ở triệu thị mép giường. Minh Nghi cười có chút thụ sủng nhược kinh cảm tạ, lúc này mới khẩn trương ngồi xuống, chờ nàng sau văn, không biết đại phu nhân làm ta lại đây, nhưng có chuyện gì? bất quá là nghĩ cùng ngươi nhàn thoại vài câu việc nhà thôi, không có gì đại sự. Triệu thị tùy ý nói, lần trước La gia kia việc hôn nhân thất bại lúc sau, ta này đáy lòng liền vẫn luôn cảm thấy xin lỗi ngươi. Nghe được La gia kia môn thân, Minh Nghi cười thân hình đều tựa hồ đi theo khẽ run lên, lại cố nén không nói chuyện, chỉ là đem đầu rũ càng thấp. Đại phu nhân đối ta đã ân trọng như núi, kia sự kiện, trách không được đại phu nhân, đáy lòng ta đối đại phu nhân, là cảm kích. Triệu thị từ vào cửa liền vẫn luôn quan sát đến Minh Nghi cười, lúc này nàng điểm này nho nhỏ thần sắc biến hóa tự nhiên là giấu không được nàng, coi như không thấy được, than nhẹ một hơi, ngươi này phân tâm ý là hảo, nhưng ngươi hôn sự, tự nhiên cũng là kéo không được, rất tốt tuổi tác, này hôn sự sớm nên định ra, nếu La ra cửa này thân không thành. Ta liền nghĩ lại cho ngươi nói một cái càng tốt, cũng coi như là bồi thường ngươi. Minh Nghi gương mặt tươi cười sắc một bạch, cơ hồ buột miệng tốt ra, không cần. Không cần. Triệu thị nhướng mày. Minh Nghi cười vội vàng nói, chỉ là đại phu nhân hiện giờ còn đang bệnh, lao ra cũng vừa mới vừa tha thứ đại phu nhân. Ta thật sự không đành lòng làm đại phu nhân bệnh còn chưa hảo liền vì ta làm lụng vất vả này đó. Ta kỳ thật không đổi. Triệu thị lại không nghe nàng này đó giải thích, chỉ là cười như không cười nhìn nàng nói, không phải sợ ta làm lụng vất vả, là ngươi không nghĩ muốn đi. Minh Nghi gương mặt tươi cười sắc biến đổi, vội vàng đứng dậy quỳ trên mặt đất, ta làm sao dám. Phu nhân cho ta tìm đều là tốt nhất hôn phu người được chọn, ta thân phận hèn mọn, làm sao dám không cần. Ai biết được, người này nột, nếu là lòng dạ nhi vẫn luôn thấp, chuyện gì nhi tự nhiên cũng liền không sao cả. Nhưng một khi lòng dạ nhi cao lên, kia đã có thể khó làm nha. Triệu thị sâu kín nhìn nàng, ngươi nói, có phải hay không? Minh Nghi cười nhất thời đều rõ ràng triệu thị lời này ý tứ rốt cuộc là cái gì, dễ dàng không dám nói lời nào, chỉ là quỳ trên mặt đất run bần bật. Chỉ là, ngươi còn không có nghe rõ ta cùng ngươi an bài tân việc hôn nhân là cái gì, ngươi liền quả quyết cự tuyệt, cũng không sợ ngày sau hối hận. Triệu thị cười nhìn nàng. Minh Nghi cười trong lòng mạc danh bò lên trên một mặt chờ mong, quỷ dịu thần kém hỏi, là ai? Ngươi cảm thấy, hiện giờ Triều Long Trấn huyện lệnh, Lý Quân Trúc như thế nào? Minh Nghi cười đầu góc như bị sét đánh giống nhau, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống lại mà, hô hấp đều dồn dập lên, hoảng sợ nhìn triệu thị đột nhiên nói lên Lý Quân Trúc, nàng có phải hay không đã biết cái gì? Rốt cuộc đã biết nhiều ít. Minh Nghi cười vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu. Lý đại nhân cùng nhị tỷ hôn kỳ sắp tới, nơi nào dùng ta lô mãng. Còn thỉnh mẫu thân ngàn vạn không cần nói như thế nữa. Triệu thị hư đỡ nàng một phen, làm nàng đứng lên, ngươi không cần như vậy sợ hãi, ta nếu là muốn hại ngươi, đại nhưng không cần kêu ngươi lại đây, cho ngươi lần này cơ hội, ta chỉ hỏi ngươi một câu, cái này việc hôn nhân, ngươi muốn, vẫn là không nghĩ muốn. Ngươi nếu là gật đầu, ta liền làm một tháng sau tân nương, biến thành ngươi. Một tháng sau tân nương, biến thành nàng. Minh Nghi cười cơ hồ ngốc lăng ở nơi đó, trong mắt đều mang theo thật sâu hướng tới. Từ nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nam nhân kia thời điểm, hắn giống như trăng thành nàng suốt đời mộng tưởng. Nàng ánh mắt chung tất cả đều là hắn, vì hắn, nàng không tiếc nhẫn tâm từ bỏ như vậy tốt một môn việc hôn nhân. Nàng lần đầu bắt đầu xa cầu một thứ, xa cầu giống nhau không thuộc về nàng đổ vật. Nàng chính mình cũng biết là xa cầu. Cho nên nàng cơ hồ không dám đi tưởng này sẽ trở thành sự thật, nàng cho rằng này chỉ có thể là nàng cả đời hy vọng xa vời, đặc biệt là, biết được Minh Nghi Vũ không có sau khi chết, đặc biệt là, biết được Lý Quân Trúc trong lòng người, là Minh Nghi Tiêm lúc sau. Đã có thể ở nàng tuyệt vọng hết sức, Triệu Thị lại đột nhiên nói cho nàng, nàng có thể cho nàng trở thành Lý Quân Trúc tân nương, nàng có thể. Nàng thật sự có thể chứ? Minh Nghi cười trong lòng đột nhiên thanh tỉnh giống nhau. Luôn luôn nhút nhát con ngươi đều kiên định lên, đánh bạo gật đầu, muốn. Như vậy kiên quyết lại quyết đoán thái độ, làm Triệu Thị hơi hơi giật mình, liền nàng chính mình, đều đi theo giật mình. Triệu Thị ngay sau đó cười, ngươi chỉ cần vì ta làm thành một sự kiện, ta liền giúp ngươi, một tháng sau, ngươi chính là Lý Quân Trúc tân nương, như thế nào? Chuyện gì? Minh Nghi cười tim đập có chút mau, nàng biết, cùng Triệu Thị hợp tác, cùng cấp với bảo hộ luật ra. Nhưng nàng không để bụng, vì có thể hoàn thành nàng trong lòng cái kia xa cầu tâm nguyện, nàng cái gì đều không để bụng. Ngươi trong lòng kỳ thật hẳn là rõ ràng, ngươi đối với ta giá trị, đại khái cũng chỉ có ở đối phó Minh Nghi Tiêm thượng câu nói kế tiếp không nói, Minh Nghi cười cũng nên đoán. Minh Nghi cười ánh mắt chợt lóe, dại ra ở nơi đó, tứ tỷ, ngươi nếu là có thể hạ đi cái này tay, mặt sau hết thể đều hảo thương lượng, ta liền như vậy một điều kiện, lấy Lý Quân Trúc vì lợi thế. Minh Nghi cười ngốc lăng ở nơi đó, rõ ràng ở do dự. Triệu thị lại hừ nhẹ một tiếng, ta biết ngươi do dự cái gì, Minh Nghi tiêm tốt xấu một đường giúp đỡ quá ngươi rất nhiều lần, ngươi cảm thấy ngươi không thể đi xuống cái này tay, nhưng ngươi tựa hồ trước nay đều không hiểu biết chính mình, ngươi từ trước có phải hay không cũng cảm thấy chính mình một con kiến cũng không dám dẫm chết. Nhưng ngươi lại dám đẩy Minh Nghi Vũ tiến hồ nước, hiện giờ ngươi cho rằng ngươi coi trọng ngươi cùng Minh Nghi tiêm tỉ muội tình nghĩa, kỳ thật ở Lý Quân Trúc chuyện này trước mặt, về điểm này tình ý ở ngươi trong lòng không đáng một đồng. Minh Nghi cười hoảng sợ nhìn Triệu Thị, không khỏi lui ra phía sau hai bước, ta không có đẩy Minh Nghi Vũ. Triệu Thị cười lạnh một tiếng, như thế nào? Cho rằng ta xuẩn đến như thế nông nỗi sao? Minh Nghi cười, ai đều nhìn lầm ngươi, bao gồm chính ngươi, ngươi kỳ thật nhẫn tâm thực, so ngươi tự cho là, muốn nhẫn tâm nhiều. Minh Nghi cười cả người đều run run, vội vàng lắc đầu, không phải. Vậy ngươi hôm nay là quyết định từ bỏ Lý Quân Trúc, giữ được ngươi cùng Minh Nghi tiêm cảm tình sao? Minh Nghi cười lại giật mình ở nơi đó, bạch mặt không nói lời nào. Triệu Thị cười nhạo một tiếng, thôi đi, ngươi đừng nhìn thấp chính ngươi, ngươi có thể còn Minh Nghi Vũ một lần, ngươi liền có thể làm được hại Minh Nghi tiêm, trước lạ sau quen, ta tin tưởng ngươi sẽ làm thực hảo. 1234 chương 1234 như thế nào bỏ được từ bỏ? Ta mới không phải người như vậy. Minh Nghi cười kích động nói. Nga! Cho nên ngươi là nói, ngươi muốn từ bỏ cơ hội này có phải hay không? Vậy khi ta chưa nói quá. Triệu Thị cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn nàng dãy rủa. Minh Nghi cười lại giật mình ở nơi đó, từ bỏ. Nàng như thế nào bỏ được từ bỏ? Như vậy một cái như ngọc như họa nam nhân, nàng như thế nào bỏ được từ bỏ? Nàng đời này duy nhất như vậy một cái xác cầu, nàng như thế nào bỏ được từ bỏ? Ngay kế sáng sớm, Triệu Thị Phong Hàn liền hảo hơn phân nửa, buổi sáng sớm tối thưa hầu liền cũng tự nhiên nên đi. Hiện tại đã vào giữa hè thời tiết, bên ngoài cũng nhiệt thực, liền tính là sáng sớm công phu, liền cũng có phơi người thái dương. Minh Nghi tiêm xuyên kiện vàng nhạt sắc xa mỏng yên lung váy, Thu Phượng cấp bung rủ, liền đỉnh thái dương đi. Thu Phượng một đường cũng là bất an, đại phu nhân nhanh như vậy đông sơn tái khởi, thật sợ nàng đem đầu mâu nhắm ngay tiểu thư, nói vậy. Tiểu thư còn không biết muốn chịu tội gì đâu, ai, hiện tại ngẫm lại, lúc trước kỳ thật cũng không nên giúp Ngũ tiểu thư, trước mắt đại phu nhân không hoàn toàn chỉnh suy sụp, ngược lại bại lộ chính mình. Minh Nghi tiêm đạm thanh nói, hiện tại nói này đó cũng vô dụng, đi một bước xem một bước đi, nói nữa, trước mắt tình huống cũng không có thực không xong, Triệu thị là cái người thông minh, vừa mới phục sủng, nào dám dễ dàng đối ta xuống tay. Minh lão gia trong lòng kia khối sẹo còn không có tiêu đâu. Lời nói là nói như vậy, đã có thể sợ nàng bên ngoài thượng không động thủ, ngầm lại Thu Phượng nói, lại cũng không hề nói, nàng biết tiểu thư chuyện gì nhi đều tưởng chu toàn, cũng không cần chính mình nói thêm tình, nàng hiện tại nói này đó, chỉ sợ ngược lại dẫn tiểu thư phiền não. Minh Nghi tiêm nhẹ giọng nói, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, những việc này không phải chúng ta có thể khống chế, ngần ấy năm đều lại đây. Cái gì đã kích ngấm ngầm hay công khai chưa thấy qua? Như thế nào cố tình ở ngay lúc này sợ? Thu Phượng lẩm bẩm nói, nô tỳ chỉ là cảm thấy không đáng giá. Minh Nghi tiêm biết nàng muốn nói gì, giúp Minh Nghi cười chuyện này, Thu Phượng cảm thấy không đáng giá. Tứ tỷ. Minh Nghi cười từ một cái khác phương hướng đi tới, cười hô một tiếng. Minh Nghi tiêm dương môi cười, ngươi cũng đi thỉnh chào buổi sáng. Ân, vừa lúc cùng tứ tỷ cùng nhau. Minh Nghi cười đuổi kịp Minh Nghi tiêm bước chân, ngay sau đó có chút do dự nói, tứ tỷ, đại phu nhân phục sủng nhanh như vậy, có thể hay không đối tứ tỷ bất lợi. Minh Nghi tiêm nói, hẳn là đi, bất quá nàng vốn dĩ mời ta trở về liền bất an hảo tâm, ta cũng không trông cậy vào nàng có thể đối ta có cái gì hảo bản tính. Đều là ta không tốt, liên lụy tứ tỷ. Minh Nghi cười có chút ấy này nói, ta nếu giúp ngươi, chính là không thèm để ý này đó. Ngươi không cần tự trách, liền tính không có chuyện này, nàng sớm muộn gì cũng đều đối với ta xuống tay. Minh Nghi tiêm nói. Đa tạ tứ tỷ. Minh Nghi cười lúc này mới gật gật đầu. Tới rồi đại phu nhân chỗ, các di nương còn có thứ tử thứ nữ nhóm đều cơ hồ tới rồi, chỉ có Minh Nghi Vũ không có tới. Nhưng Triệu Thị nghiễm nhiên cũng không để bụng, hiện giờ trong phủ duy nhất có thể cùng nàng chống lại Minh Nghi Vũ đều không thể làm Minh Lão gia xử trí nàng, huống chi này đó. Cấp đại phu nhân thỉnh an. Minh Nghi Tiêm cùng Minh Nghi Tiêm cùng tiến vào, hành lễ. Ngồi đi, như hôm nay đầu cũng lớn, lại đây một chuyến cũng vất vả thực đi. Triệu Thị ôn hòa cười. Không vất vả, cho mẫu thân thỉnh an, vốn dĩ chính là hẳn là. Minh Nghi Tiêm rũ con ngươi nói, thanh âm lại không có cảm xúc phập phồng, chỉ là khách khí một câu. Ân, Thải Vân, đem đường phèn tuyết lê canh đưa lên đến đây đi, cho đại gia giải giải nhiệt. Đúng vậy. Triệu Thị, vẫn là từ trước cái kia ôn hòa từ thiện Triệu Thị, nhưng hôm nay phòng trong không khí, lại không giống từ trước. Minh Nghi Tiêm cùng Minh Nghi cười ngồi xuống, Thu Phượng lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, xem ra đại phu nhân là không có muốn tìm nhà mình tiểu thư tính sổ ý tứ. Đường phèn tuyết lê canh bưng lên, mọi người đều bưng lên chén nhỏ dùng lên. Triệu Thị không chút để ý quấy hạ thìa, lại đột nhiên nói, thất di nương. Thất di nương trong lòng lộp bột một chút, trong tay cái muỗng đều hơi kém quăng ngã, vội vàng gác xuống chén nhỏ, đi đến phía trước tới, phu nhân. Ta này bị bệnh mấy ngày nay, trong nhà quyền to quản cũng ít, đều là cho nhị di nương quản. Hôm nay sáng sớm, ta làm Thải Vân cầm trong phủ sổ sách cho ta đối chứng, lại phát hiện ngươi tháng này nhiều chi 200 lượng bạc. Triệu Thị thanh âm không lớn, lại làm thất di nương dọa sắc mặt trắng nhợt. Thất di nương cầu cứu dường như nhìn về phía nhị di nương. Nhị di nương lại tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn nàng. Chỉ coi như không thấy được. Thất di nương đành phải căng ra đầu nói, trước đó vài ngày ta thân mình có chút không thoải mái, cho nên những cái đó bạc, đều là nàng tự mình tham ô đi mua trang sức. Đại phu nhân không đứng ra, lao ra sủng nàng, nàng tự nhiên làm vậy, nhưng đại phu nhân đứng ra, đã có thể không phải do nàng. Thân mình không thoải mái, trong phủ đều có đại phu, lại vô dụng. Cũng nên từ trong phủ thỉnh đại phu, nơi nào có chính mình tùy tiện làm chủ đạo lý. Thất di nương cắn răng, đành phải cúi đầu, là thiếp thân sơ suất, thiếp thân. 200 lượng bạc không phải số lượng nhỏ, nhà này chung cũng nên thưởng phạt phân minh chút. Một khi đã như vậy, ngươi liền đi quỷ một tháng từ đường, cấm túc ở chính mình trong viện, không cho phép ra môn nửa bước. Triệu Thị lạnh lùng nói. Thất di nương khi ngứa răng, những cái đó bạc là lao ra ngầm đồng ý. Ngươi là nói, lao ra ngầm đồng ý ngươi làm sằng làm bậy. Triệu Thị nhướng mày, nàng nơi nào không biết đây là Minh lão gia âm thầm ngầm đồng ý. Nhưng thất di nương hiện tại dám nói cái này lời nói. Thất di nương đành phải nuốt xuống khẩu khí này, đúng vậy. Triệu Thị hư lạnh một tiếng, ngay sau đó nói, nhị di nương quản gia không nghiêm, cũng đồng dạng có sai, quỳ từ đường 7 ngày, tiền tiêu hàng tháng khấu nửa. Nhị di nương run run rẩy rẩy đứng dậy quỳ xuống, đúng vậy. Triệu Thị lúc này mới dương mi thổ khí giống nhau dơ dơ lên đầu, thôi, hôm nay sớm an liền đến đây thôi, bất quá Minh gia mấy ngày nay liên tiếp xảy ra chuyện nhi, cũng sớm nên đi đi đen đuổi, ta nghĩ thừa dịp đã nhiều ngày thời tiết tình hảo, đi thanh âm chùa dâng hương cầu phúc, trừ bỏ thất di nương cùng nhị di nương ở từ đường tư quá, mặt khác đều cùng nhau đi. Đúng vậy mọi người đều rũ đầu đứng lên, hành lễ đồng ý. Thẳng đến hôm nay, đại gia mới cuối cùng kiến thức tới rồi đại phu nhân thủ đoạn. Triệu Thị cũng không phải là cái bồ tát sống. Minh Nghi cười dọa sắc mặt trắng bệnh, thân hình đều cơ hồ muốn run lên. Đều tan đi. Triệu Thị ra lệnh một tiếng, Minh Nghi cười lúc này mới nhẹ nhàng thở ra dường như, đi theo mọi người lui xuống. Trên đường trở về, Minh Nghi tiêm nhìn nàng bộ dáng này, đó là lắc đầu, ngươi sớm hay muộn đến đem chính mình dọa mắc lỗi tới. Ta sắc thật sợ hãi. Nhìn đại phu nhân hôm nay sáng sớm liền xử trí thất di nương cùng nhị di nương, này rõ ràng cũng là cho mọi người một cái cảnh cáo, ta tưởng tượng đến nơi đây, liền sợ hãi. Minh Nghi cười run run rẩy rẩy nói. Thất di nương đoạt sủng, nhị di nương đoạt quyền, nàng vừa mới phục sủng, nếu là không thể đem này hai người giết gà dọa khỉ, người khác còn không nhất định cảm thấy nàng nhiều mềm yếu. Minh Nghi tiêm mí môi, trong lòng cũng cân nhắc lên. 1235 chương 1235 tất nhiên là Minh Nghi Tiêm. Triệu Thị bắt đầu đại hiện uy phong, thuyết minh nàng trong lòng đều nhớ kỹ kia một bút bút chướng, nhưng nàng đối chính mình lại tựa hồ không có bất luận cái gì xử trí, cũng không có tìm nàng sai lầm tới nắm mọi nơi trí. Kia nàng rốt cuộc sẽ là cái gì bản tính đâu? Chỉ có ám toán. Minh Nghi Tiêm nghĩ đến nàng hôm nay đưa ra thanh âm chùa hành trình, trong lòng theo bản năng cảnh giác một chút. Tứ tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì? Minh Nghi cười nhìn Minh Nghi Tiêm tựa hồ lâm vào trầm tư, lúc này mới hỏi. Minh Nghi Tiêm nhẹ nhàng lắc đầu, không tưởng cái gì, ngày mai liền phải đi thanh âm chùa cầu phúc, rốt cuộc là ra cửa, nói vậy cũng đến nhiều làm chuẩn bị một phen, ngươi vẫn là sớm chút trở về chuẩn bị đi. Ân, tứ tỷ, ngày mai ta có thể cùng ngươi cùng nhau sao? Ta có chút sợ hãi. Minh Nghi cười ngượng ngùng nói. Cũng hảo. Minh Nghi Tiêm đạm thanh nói. Tả hữu một cái xe ngựa thượng cũng ngồi hạ, nhiều người ta nói lời nói cũng hảo. Minh Nghi Tiêm đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ không như vậy thích một người, nàng cũng sẽ bắt đầu cảm thấy cô độc, ở một người thời điểm, ở không có hắn thời điểm. Minh Nghi Tiêm đột nhiên hất hất đầu, khiến cho chính mình không hề tưởng này đó, bình tĩnh suy nghĩ. Về tới chính mình trong viện, Thu Phượng liền bận rộn thu thập đồ vật. Tuy nói thanh âm chùa cũng không xa, liền ở phủ thành ngoại, quay lại cũng liền hơn một canh giờ công phu, nhưng là các nữ quyến giống nhau chịu không nổi tàu xe mệt nhọc, tốt xấu đều đến ở nơi đó trụ thượng một đêm, tự nhiên đến thu thập một phen. Hôm nay nhìn đại phu nhân đối thất di nương cùng nhị di nương thái độ, có thể thấy được nàng thật hạ khởi tay tới cũng là nửa điểm không nương tay, trước mắt tiểu thư vẫn là muốn nhiều hơn bảo trọng chính mình mới là. Thu Phượng vẫn là không quên dặn dò nói. Ta biết đến, ngươi mau chút thu thập đi. Minh Nghi Tiêm đạm thanh đồng ý, trầm tư một lát, đống nhiên lại nghĩ tới cái gì dường như, hỏi, Lý Đại Nhân gần đây đang làm cái gì? Đã có mấy ngày công phu chưa thấy được hắn, tựa hồ từ lần trước Triệu Thị xảy ra chuyện trước, bọn họ ở Tây Huyển bên kia đình hóng gió gặp qua một lần lúc sau, liền không có âm tín. Thu Phượng trên tay động tác một đốn, mặt đều nhíu, tiểu thư hỏi hắn làm cái gì? Minh Nghi Tiêm nhìn nàng một cái, Thu Phượng lúc này mới thành thật nói, nghe nói là đi Phủ Thành, đi vài ngày, đến bây giờ còn không có hồi đâu. Phủ Thành, đi nơi nào làm cái gì? Minh Nghi Tiêm có chút kỳ quái nói. Không biết, đại khái là lao ra phân phó chuyện gì nhi đi, tiểu thư vẫn là đừng quan tâm Lý Đại Nhân, nhiều quan tâm chính mình đi. Minh Nghi Tiêm trong mắt hiện lên một mạt thất vọng, kỳ thật, nàng hiện tại trong lòng cũng không phải thực căn bình, nàng muốn gặp hắn, nhìn thấy hắn thời điểm, luôn là mạc danh an tâm. Phủ Thành, một người nam nhân bị trói gô, ném tới tiểu trúc chân trước. Kia nam nhân miệng bị đổ, ô ô nuốt nuốt nói cái gì, tiểu trúc liền lui về phía sau một bước, mắt lạnh nhìn hắn, ta hiện tại hỏi cái gì, ngươi tốt nhất thành thật đáp lại, ta không thích nghe vô nghĩa, minh bạch sao. Nam nhân hoảng sợ nhìn hắn, liên tục gật đầu. Tiểu trúc lúc này mới ý bảo tới phúc tiến đến xả hắn miệng thượng mảnh vải. Nam nhân buông lỏng khẩu liền vội vàng kêu khóc lên, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Tiểu trúc mắt lạnh quét hắn liếc mắt một cái, ta nói rồi không thích nghe vô nghĩa. Nam nhân vội vàng co rúm lại thân mình ngậm miệng, không dám nhiều lời nửa câu. Tiểu trúc lúc này mới ngồi xổm xuống thân tới, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngươi là Minh lão gia thủ hạ người. Nam nhân vội vàng gật đầu, là, tiểu nhân là đi theo Minh lão gia làm việc, hỗ trợ xử lý phủ thành bên này một cái tiệm vải cửa hàng sinh ý. Hắn công đạo ngươi sinh ý, gần là tiệm vải. Nam nhân ánh mắt lập lòe một chút, vội vàng nói, là, tự nhiên chỉ có cái này, chỗ nào còn có khác. Tiểu trúc rút ra bên hông đòn đao, chỉ có tiệm vải. Nam nhân ngạnh ngạnh, hung hăng nuốt nuốt nước miếng, đúng vậy, chỉ có. Hắn giọng nói còn chưa lạc, tiểu trúc trong tay đao liền trực tiếp hướng về phía hắn cổ xẹt qua đi. Nam nhân kinh sợ hét lên một tiếng, không không không, đại nhân tha mạng a, đại nhân tha mạng a một. Tiểu trúc đao vững vàng ngừng ở hắn cổ chỗ, lạnh leo thân đao dán làn ra, lạnh kinh hãi, hỏi lại cuối cùng một lần, chỉ có tiệm vải. Nam nhân dọa đều phải khóc, không chỉ có tiệm vải, còn có khắc ngầm sinh ý, tỉ như tư muối. Đem buôn lậu tư muối quy tắc chi tiết còn có cụ thể ám chướng giao cho ta lưu ngươi một cái mệnh. Nam nhân kêu khóc nói, đại nhân lưu ta một cái mệnh, Minh lão gia cũng không thể lưu tiểu nhân a, tiểu nhân thật sự không thể a. Vậy ngươi là lựa chọn hiện tại chết, vẫn là chờ Minh lão gia tới xử trí ngươi? Tiểu trúc lạnh lùng nói. Nam nhân co rúm lại thân mình, nhìn trước mắt cái này tuấn mỹ lại lạnh băng tận xương nam nhân, trong lòng biết chính mình xin tha không có nửa điểm tác dụng, hắn tựa hồ cảm nhận được kia dao nhỏ lại đi phía trước một chút liền phải thấm vào huyết nhục của chính mình, lập tức cắn răng nói, ta cướp, ta tất cả đều cho ngươi. Tiểu Trúc lúc này mới thu hồi đao, đứng dậy, Lai Phúc, đệ nặng hắn đi lấy. Đúng vậy. Không nhiều lắm một lát công phu, Tiểu Trúc liền được đến hắn muốn đổ vật. Minh Gia ngầm sinh ý, hơn phân nửa đều là dựa vào tư mối khởi động tới, mà tư mối quan trọng giao dịch địa điểm, cũng đúng là phủ thành nhà này tiệm vải. Hắn tới phủ thành duy nhất mục đích, cũng đúng là ở chỗ này, bắt được này đó, liền cùng cấp với bóp lấy Minh Gia mạch máu. Tới Phúc cười nói, chúc mừng thiếu gia, hiện giờ cuối cùng muốn đem Minh Gia cấp bãi bình. Tiểu Trúc đem kia mấy quyển sổ sách ném cho tới Phúc, thu hảo. Ai, hảo liệt. Tiểu Trúc nâng chung trà lên uống một ngụm, lúc này mới chậm gì gì nói, Minh Gia đã nhiều ngày nhưng có động tĩnh gì không có. Không có gì động tĩnh a, Ngưu Hại Nhị tiểu thư hung phạm là đại phu nhân, Minh lão gia chân trước xử trí đại phu nhân, sau lại không quá hai ngày liền mềm lòng, hiện tại đại phu nhân phục quyền tới Phúc toái toái lại nhảy nói. Tiểu Trúc lại đột nhiên sắc mặt biến đổi, ánh mắt đều sắc bén vài phần, đại phu nhân phục quyền. Ngạch đúng vậy, chính là mấy ngày trước chuyện này, hình như là đại phu nhân ở đêm mưa quỳ cả ngày, Minh lão gia liền mềm lòng. Tiểu Trúc lại không công phu nghe hắn nói cái này, lập tức đứng lên đi ra ngoài, sẽ chiều lòng chấn. Tới Phúc vội vàng theo sau nói, thiếu gia cứ như vậy cấp làm cái gì. Tiểu Trúc cũng đã bay nhanh xoay người lên ngựa, hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, triệu thị thủ đoạn tốt như vậy, nàng động tác nhanh như vậy, nàng phục quyền, cái thứ nhất xuống tay, tất nhiên là Minh Nghi Tiêm. Triệu thị người này đoạn số như vậy cao, hắn sợ Minh Nghi Tiêm có hại. Càng quan trọng là, có chuyện, làm hắn thực bất an. Đúng là bởi vì bất an, cho nên mới động tác nhanh chóng tới bắt Minh Gia mạch máu, đem Minh Gia véo ở trong tay chính mình, nhưng không nghĩ tới chính là, triệu thị phục quyền tốc độ, cũng nhanh như vậy nữ nhân, thật là không đơn giản. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn đó là một lát cũng không dám chậm trễ, hận không thể trực tiếp phi thân trở về. Tới Phúc vội vàng nói, thiếu gia không vội, Minh Gia nữ quyến hôm nay là muốn đi thanh âm chùa cầu phúc, cũng không đều ở trong phủ. 1236 chương 1236 khó lòng phòng bị. Thanh âm chùa. Tiểu Trúc ánh mắt châm xuống. Đúng là, sáng sớm liền xuất phát, nói là Minh Gia mấy ngày nay ra rất nhiều chuyện này, đến đi cầu phúc tiêu thai, cho nên hôm nay sáng sớm liền đi, lúc này, đánh giá đã giữa đường thượng. Tiểu Trúc trực tiếp xoay người lên ngựa, đi thanh âm chùa. Ai, hảo liệt. Năm chiếc xe ngựa trước sau đi ở rộng mở đại đạo thượng. Lúc này đã ra chiều lòng chấn, không có ầm ĩ đám người, trên đường phố tự nhiên cũng trống vắng không ít. Đại phu nhân một người ngồi một chiếc xe ngựa ở phía trước, Minh Nghi Vũ tự nhiên không muốn cùng nàng cùng nhau, cũng khinh thường với cùng di nương thư nữ nhóm cùng nhau, tự nhiên cũng là đơn độc một chiếc xe ngựa theo ở phía sau, rồi sau đó một chiếc xe ngựa đó là Minh Nghi Tiêm cùng Minh Nghi Cười hai người, mặt sau còn có hai chiếc xe ngựa, đó là trừ bỏ cấm túc nhị di nương thất di nương. Còn có bị đuổi ra phủ đi tam di nương ở ngoài, dư lại bốn vị di nương. Còn có một chúng nha hoàn các bà tử theo sát xe ngựa đi tới, nhìn đi lên thật là mênh mông quần quận đội ngũ. Minh Nghi Tiêm nhìn như vậy trận trượng, đột nhiên phát hiện giống như đã từng quen biết, thượng một lần Minh Gia các nữ quyến như vậy tập thể ra tới, cũng là đi thanh âm chùa dâng hương cầu phúc, đã không nhớ rõ là bao lâu trước sự tình, khi đó phía trước trong xe ngựa ngồi đại phu nhân, vẫn là Tần Thị. Tam Di Nương ý đồ hại nàng, cố ý ở chùa miếu tìm cái nam nhân chuẩn bị đánh lén nàng, nàng dùng một kiện áo choàng, đem tai họa chuyển rời đến Minh Nghi Vũ trên người. Cũng là kia một lần, là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lý Quân Trúc. Lúc ấy Minh Nghi Vũ cùng Minh Nghi Viện đều ở trong tối nghị luận hắn bộ dáng xuất chúng, nhưng nàng lại không có chút nào thời gian suy nghĩ này đó, chỉ là bởi vì hắn thanh lãnh rồi lại nhìn thấu hết thảy ánh mắt mà cảm thấy xưa nay chưa từng có hoảng hốt cùng nghĩ mà sợ. Nàng đem hắn coi như một cái địch nhân, coi như một cái đối thủ, như vậy hắn lúc ấy lại đem chính mình coi như cái gì đâu. Một cái dùng ra âm hiểm thủ đoạn tiểu nhân. Từ trước nàng không thèm để ý này đó, ai cái nhìn đều không quan trọng, bọn họ đem nàng tưởng nhút nhát vô năng cũng hảo, đem nàng tưởng kiêu ngạo ương ngạnh cũng thế, nàng đều không sao cả. Nhưng hiện tại, nàng lại cũng bắt đầu để ý cái nhìn của người khác, xác thực tới nói, là để ý hắn cái nhìn. Minh Nghi Tiêm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, liền không lại nghĩ nhiều. Chỉ là phục hồi tinh thần lại, liền đột nhiên phát hiện Minh Nghi Cười sắc mặt tựa hồ không phải thực hảo. Ngươi làm sao vậy? Minh Nghi gương mặt tươi cười sắc trắng bệnh, rất là khó chịu bộ dáng, đại khái là hồi lâu không có ra cửa, đột nhiên đi xa như vậy lộ, có chút chịu không nổi. Minh Nghi Tiêm minh bạch, này xe ngựa ra chấn trên, đi lộ tự nhiên cũng không như vậy bình thản, khó tránh khỏi có chút sốc nảy, như vậy một đường sốc nảy, tự nhiên liền khó chịu. Minh Nghi Tiêm cho nàng đổ chén nước trà, uống điểm nhi giải khát đi, ta coi ngươi sắc mặt không được tốt. Minh Nghi cười xả ra một mạt cười tới, gật gật đầu, đa tạ tứ tỷ. Tiếp nhận chén trà uống một ngụm, lại sắc mặt vừa nhíu, vội vàng méo khăn phun ra, lắc lắc đầu, không thành, ta thật sự khó chịu khẩn, uống không đi xuống. Đang nói, nàng sắc mặt liền lại trắng vài phần. Minh Nghi cười thân mình từ nhỏ liền so người khác nhược một ít, nhất kinh không được tàu xe mệt nhọc. Minh Nghi Tiêm nhìn nàng bộ dáng này cũng thật là chịu không nổi bộ dáng, liền đành phải nói, không bằng đi thỉnh đại phu nhân trước dừng lại nghỉ một chút đi, ngươi như vậy cũng căng không đi xuống. Minh Nghi cười lại có chút sợ hay nói, vẫn là tính, đại phu nhân không nhất định cao hứng, không chuẩn còn cảm thấy ta liên lụy. Minh Nghi Tiêm bất đắc dĩ nói, ngươi đều như vậy, cũng nên nghỉ một lát nhi, muốn tới chùa miếu, ít nhất còn phải nửa canh giờ xe trình, ngươi như thế nào căng đi xuống. Vừa nói, liền trực tiếp xốc lên cửa sổ xe mảnh, đối với Thu Phượng nói, đi xin chỉ thị một chút đại phu nhân, liền nói Ngũ tiểu thư hiện tại khó chịu thực, hỏi một chút có thể hay không dừng lại nghỉ một chút. Thu Phượng gật gật đầu, ai, nô tỳ này liền đi. Dứt lời, liền chạy chậm hướng phía trước chạy tới. Không một lát sau, đại phu nhân liền hạ lệnh toàn thể đoàn xe dừng xe, ở bên cạnh một cái trả xá nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ tạm. Minh Nghi Tiêm nhưng thật ra không ngoài ý muốn, đại phu nhân vừa mới phục quyền, nói đến cùng góp chân còn không coi ổn, nào dám truyền ra nửa điểm khắt khe kế nữ thanh danh tới. Lần trước mưu hại Minh Nghi Vũ tội danh còn không có rửa sạch xe đâu. Trước xuống xe nghỉ ngơi một chút đi. Minh Nghi Tiêm trực tiếp đỡ Minh Nghi cười xuống xe đi. Ân. Minh Nghi cười khó chịu thực, cũng chỉ có gật đầu. Vừa mới xuống xe, liền thấy Minh Nghi Vũ lạnh mặt xuống dưới, hừ lạnh một tiếng, nếu thật như vậy vô dụng liền loa ở trong phủ thì tốt rồi, còn phải chậm trễ nhiều người như vậy hành trình, cũng liền ngươi quý giá. Minh Nghi cười một trương trắng bệch mặt, nhất thời liền hường thấu, gắt gao rũ đầu, không dám nói một câu. Minh Nghi Vũ nhìn nàng bộ dáng này liền cảm thấy càng thêm khinh thường, hừ lạnh một tiếng xoay người liền hướng trà xá đi vào. Mọi người lúc này mới sôi nổi vào trà xá, Triệu thị nhưng thật ra vẻ mặt tự ái, nhìn Minh Nghi cười nhẹ giọng cười nói, nếu thân mình không thoải mái, liền hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, hiện tại thời điểm cũng còn sớm, không cần quá sốt ruột. Minh Nghi cười lúc này mới gật gật đầu, đa tạ đại phu nhân. Minh Nghi Tiêm giống như vô tình nhìn nhiều liếc mắt một cái Triệu thị, tổng cảm thấy có chút không thích hợp, rồi lại không thể nói không đúng chỗ nào, có lẽ là nàng từ trước đến nay cảnh giác quán, lần này ra cửa, từ lúc bắt đầu nàng liền ôm khẩn trương thái độ, lại không nghĩ rằng chính là, Triệu thị tựa hồ hoàn toàn không có muốn nhằm vào nàng hoặc là mưu hại nàng ý tứ, chẳng lẽ, nàng là tính toán tới rồi chùa miếu mới hạ thủ. Kỳ thật Minh Nghi Tiêm biết, Triệu thị đột nhiên nói ra thanh âm chùa cầu phúc, khẳng định có khác sở đồ, rốt cuộc là cái gì bản tính, nàng lại là không khẳng định. Triệu thị tất nhiên sẽ không bên ngoài thượng đối nàng bất lợi, muốn xuống tay, cũng là ngầm. Minh Nghi Tiêm vào nhã gian, liền hướng về phía Thu Phượng xử cái ánh mắt. Thu Phượng thập phần hiểu rõ lui ra, tiểu thư ra cửa trước liền phân phó qua, thời khắc nhìn chằm chằm khẩn đại phu nhân, cùng với đại phu nhân người bên cạnh, liền tính hiện tại chỉ là trên đường nghỉ tạm, cũng không thể cấp đại phu nhân ám hại tiểu thư cơ hội. Thu Phượng làm cái gì đi? Minh Nghi cười nhìn đóng cửa Thu Phượng liếc mắt một cái. Ta làm nàng đi phòng bếp nhỏ cho ta chuẩn bị chút chè hạt sen, này trà xá đồ vật ta sợ ngươi cũng ăn không quen. Minh Nghi Tiêm tùy ý nói, ngươi trước nghỉ một chút đi, trong chốc lát còn có nửa canh giờ lộ trình, còn có sóc này đâu. Minh Nghi Tiêm nói, liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, ta cũng liền không quấy rầy ngươi. Ân. Hảo. Minh Nghi Tiêm đi ra ngoài, mấy cái các di nương ngồi ở cùng nhau lẩm bẩm khái, Triệu thị cùng Minh Nghi Vũ cũng mặt khác tìm cái nhã gian hơi làm nghỉ ngơi. Minh Nghi Tiêm không đến lựa chọn, chỉ có thể cùng này đàn các di nương ngốc tại cùng nhau, càng quan trọng là, cùng người khác ngốc tại cùng nhau, tổng hảo quá chính mình lạc đơn, bằng không, cũng là cho người khác xuống tay cơ hội. Mà bên kia, Minh Nghi Tiêm chân trước đi ra ngoài, vừa mới nằm xuống Minh Nghi cười liền sốc lên chăn bò dậy, cường tự vớt phẳng có chút hoảng loạn thần sắc, lúc này mới cắn cắn môi, nhỏ giọng đẩy cửa đi ra ngoài. 1237 chương 1237 nhất tiễn song điêu. Minh Nghi cười lần này ra cửa, cũng chỉ mang theo Tiểu Hồng một cái bên người nha hoàn, nhưng Tiểu Hồng đối nàng từ trước đến nay bất trung tâm, cũng là khinh thường nàng, lúc này vừa ra tới, cũng không biết chạy chỗ nào đi lười biếng, cho nên bên người nàng tự nhiên cũng không có gì chiếu cấu người. Nàng vĩnh viễn chỉ là một người. Minh Nghi cười bước chân bay nhanh vòng tới rồi nơi cửa sau, cũng không có trải qua Minh Nghi tiêm còn có một chúng các di nương nơi đại đường. Trà xá cửa sau đều là cho gã sai vật nhóm ra vào, tự nhiên ít có người đi, nàng từ cửa sau, vừa lúc có thể vòng đến chuồng ngựa. Nếu các chủ tử muốn dừng lại nghỉ tạm dùng trà, bọn nô tài tự nhiên cũng sẽ đem xe ngựa con ngựa dỡ xuống tới cấp trà xá gã sai vật hỗ trợ uy một ít ăn cỏ, cũng coi như là cấp con ngựa dưỡng dưỡng tinh thần. Cho nên hiện tại chuồng ngựa, tổng cộng 5 con ngựa nhi tất cả đều ở ăn cỏ thực. Này đó con ngựa cũng là có cấp bậc chi phần, Minh Nghi Vũ cùng đại phu nhân tự nhiên dùng tốt nhất, thứ nữ thứ nhất đẳng, các di nương lại lần nữa nhất đẳng, tại đây nhà cao cửa rộng, nơi trốn đều trương hiển cấp bậc rõ ràng 4 chữ. Ngũ tiểu thư, ngài như thế nào đến nơi này tới? Một cái gã sai vặt túi đầu không lưng nói. Minh Nghi cười cường trang chấn định nói, ta ở trong phòng buồn hoảng, ra tới hít thở không khí. Ai ra, muốn thông khí nhi cũng đừng tới chỗ này a, nơi này dơ thực, còn có mùi vị. Không có việc gì, ta liền tùy tiện đi một chút, ngươi không cần quản ta, chính mình đi trước vội đi. Minh Nghi cười lúc này mới nói. Đang nói, liền sau khi nghe được viện nhi phòng bếp bên kia truyền đến một tiếng gầm rú, Lý Nhị, ngươi lại trộm gì lười a? Còn không chạy nhanh lăn lại đây làm việc nhi. Này gã sai vặt vội vàng lên tiếng, ai, ta đây liền tới. Ngay sau đó nửa điểm không dám chậm trễ, dưới chân bay nhanh liền chạy không ảnh nhi. Minh Nghi cười nhìn hắn một cái, ngay sau đó liền trầm hạ ánh mắt, hướng bên kia đi đến. Đi tới các nàng xe ngựa dùng kia con ngựa nhi trước mặt, liền nhanh chóng đem trong tay háo một bao thuốc bột rơi tại chuồng ngựa, con ngựa vẫn như cũ đang ăn cỏ, tự nhiên cũng liền đem này đó dược cũng đi theo xuống bụng. Minh Nghi cười trong lòng khẩn trương tay đều ở run, thẳng đến hoàn thành này hết thảy, tim đập đều đi theo nhanh. Chờ đến trơ mắt nhìn kia con ngựa đem dược đều ăn vào trong bụng, Minh Nghi cười lúc này mới bay nhanh chạy. Thẳng đến trở lại chính mình trong phòng, nằm ở trên giường, nàng mới đến cập đi mặt một đai buộc chán thượng mồ hôi, cưỡng chế trong lòng kinh hoàng, mồm to thở dốc. Minh Nghi cười đột nhiên phát hiện, Triệu Thị theo như lời nói một chút cũng không giả, nàng chính là như vậy một người, đẩy Minh Nghi Vũ tiến hồ nước thời điểm, nàng cũng đã ở chính mình tham lam cùng tư tâm thượng sẽ rách một cái khẩu tử. Nàng lần đầu cảm nhận được hại người khoái cảm, có lần đầu tiên, lần thứ hai liền tựa hồ dễ dàng rất nhiều. Cứ việc người này là Minh Nghi Tiêm. Nhưng thì tính sao đâu? Đương một cái hèn mọn lại thiện lương người là cỡ nào đáng thương. Hiện giờ nàng, dùng ra này hết thể thủ đoạn, lại có thể được đến chính mình muốn đồ vật, làm sao nhạc mà không vì. Huống chi, phải được đến như vậy đồ vật, là nàng đời này lớn nhất xa cầu, vì hắn, nàng có thể liều mạng. Vì cái gì Minh Nghi Vũ có thể, vì cái gì Minh Nghi Tiêm có thể, nhưng cố tình chính là nàng không thể đâu. Dục vọng ngọn lửa ở trong lòng càng thiêu càng vượng, đem đấy lòng kia còn sót lại lương chi cũng thiêu không còn một mảnh. Lúc này đại phu nhân chỗ, lại là an bình thực. Thải Vân bưng trà nóng tiến vào, đại phu nhân nhìn nàng một cái, liền nói, như thế nào? Thải Vân đệ thấp thanh âm nói, nô tỳ không rõ ràng lắm tình huống. Bởi vì Thu Phượng tựa hồ thực chú ý đại phu nhân hướng đi, liên quan nô tỳ cũng nhìn chằm chằm khẩn, nô tỳ không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám đi xem tình huống. Triệu Thị hư lạnh một tiếng, Minh Nghi Tiêm a Minh Nghi Tiêm, ta đã sớm nên nhìn ra tới, nàng không phải cái đèn cạn dầu, mất công ta còn đem nàng đương cái tiểu bạch hoa nhi hướng trong nhà dẫn, hiện giờ mới biết được, là dẫn sói vào nhà. Phu nhân hiện tại đã biết rõ lại đây, cũng không chậm. Tả hưu hôm nay một quá, đó là nàng Thải Vân cười lạnh một tiếng. Triệu Thị nhìn thoáng qua ngoài cửa, lúc này mới nói, nàng đối ta như vậy cảnh giác, nếu là dễ dàng ta thật đúng là không hạ thủ được, may mắn, còn có Minh Nghi cười, nàng chỉ sợ là như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình một lòng che chở muội muội, cũng thế nhưng là như vậy cái đức hạnh. Triệu Thị cười lạnh nói, Ngũ tiểu thư, liên đại phu nhân không cũng không nghĩ tới sao. Đúng vậy. Trên đời này, càng là nhìn qua thuần thiện nhưng khinh người, trong xương cốt cất giấu đó là càng thêm điên cuồng dục vọng, một khi bùng nổ, nàng chính mình cũng không biết chính mình có thể tàn nhẫn đến nước này. May mắn có Ngũ tiểu thư này đem lợi kiếm, diệt trừ Tứ tiểu thư dễ như trở bàn tay, nếu là có thể, lại vu oan cấp Nhị tiểu thư, chỉ sợ cũng nhất tiễn xong điều. Đến lúc đó, phu nhân liền lại không có nỗi lo về sau, chỉ là sợ Ngũ tiểu thư ngày sau trở thành hậu hoạn. Thải Vân do dự mà nói. Triệu thị khép cười một tiếng, không chậm trễ chuyện này, Minh Nghi cười một lòng chỉ nghĩ gả cho Lý Quân Trúc, lần này chuyện này chấm dứt, Minh Nghi tiêm Minh Nghi vũ đều không còn dùng được, Minh lão gia dù sao cũng phải một cái nữ nhi cùng Lý Quân Trúc thành thân, chuyện này tự nhiên liền rơi xuống Minh Nghi cười trên đầu, rốt cuộc hiện giờ Minh gia vừa độ tuổi nữ nhi, cũng chỉ dư lại nàng, tới lúc đó, nàng gả đi ra ngoài không nói, còn cùng chúng ta là người cùng thuyền, có lẽ ngày sau, còn có thể trợ ta giúp một tay. Phu nhân quả nhiên tưởng chu toàn. Thải Vân cười nói. Ngoài cửa vang lên ba tiếng nhẹ khấu thanh âm. Minh Nghi cười lập tức sửa sang lại hảo cảm xúc, có chút suy yếu nói, mời vào. Minh Nghi tiêm lúc này mới đẩy cửa tiến vào, đại phu nhân nói nghỉ tạm cũng đủ rồi, là thời điểm xuất phát. Minh Nghi cười lại có chút khó xử nói, ta chỉ sợ, đi không được. Làm sao vậy? Minh Nghi tiêm sửng sốt. Đi mau vài bước tới rồi nàng mép giường, duỗi tay xem xét nàng tràn đầy mồ hôi cái chán, phát hiện năng thực, Minh Nghi tiêm mày đẹp một túc, này sao lại thế này? Thiêu lợi hại như vậy. Minh Nghi cười có chút suy yếu lắc lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là khó chịu thực, nguyên bản ở trên xe khó chịu, cho rằng xuống xe nghỉ tạm trong chốc lát thì tốt rồi, không nghĩ tới ta này thân mình là càng ngày càng không còn dùng được, nghỉ ngơi trong chốc lát, ngược lại càng khó chịu. Ta đã làm Tiểu Hồng đi theo đại phu nhân nói, làm đại gia đi trước, lưu lại Tiểu Hồng đi cho ta tìm đại phu, chiếu cố ta, chờ ta ngày mai thân mình dưỡng hảo chút, liền đi trong miếu trực tiếp tìm các. Ngươi, tả hưu không thể chậm trễ đại gia hành trình. Minh Nghi tiêm nhìn nàng bộ dáng này, đại khái cũng chỉ có này một cái biện pháp, liền gật gật đầu, cũng hảo. Triệu thị nhưng thật ra săn sóc thực, không đơn giản để lại Tiểu Hồng, còn để lại hai cái bà tử. Hai cái gã sai vặt, ở chỗ này chiếu cố Minh Nghi cười, mặt mũi công phu làm thập phần đúng chỗ. Minh Nghi tiêm nhưng thật ra không lo lắng Triệu thị đối Minh Nghi cười bất lợi, nàng đối chính mình cũng không dám bên ngoài trên dưới tay, huống chi Minh Nghi cười. Liền cũng yên tâm đi. Tiểu thư, Minh Nghi tiêm muốn lên xe thời điểm, Thu Phượng liền tới, giơ tay đỡ nàng. Minh Nghi tiêm hơi hơi nghiêng đầu, giống như lơ đãng thấp giọng nói, nhưng phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. 1238 chương 1238 ta cưới ngươi. Thu Phượng lắc lắc đầu, không có, đại phu nhân từ tới rồi trà xá lúc sau, liền vẫn luôn ở nhã gian nội nghỉ tạm, Thải Vân cũng là một tấc cũng không rời chiếu cố, đại phu nhân bên người người cũng đều thông minh hầu hạ, hoàn toàn không có khác thường. Nô tỷ còn nhân tiện quan sát một chút Nhị tiểu thư bên kia, cũng là an tĩnh thực đâu. Minh Nghi tiêm nhẹ nhàng gật đầu, ân. Nay một đường không cảnh giác điểm, nàng tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thu Phượng đỡ Minh Nghi tiêm lên xe ngựa, bởi vì Minh Nghi cười không lên đường duyên cớ, liền chỉ có Minh Nghi tiêm một người. Mặt khác các di nương đều là hai người một chiếc xe ngựa, cũng đều không vui cùng Minh Nghi tiêm cái này không thú vị hũ nút cùng nhau, nàng tự nhiên cũng liền một người rơi vào thanh nhàn. Đại phu nhân nhìn thoáng qua Minh Nghi tiêm xe ngựa, khóe môi gợi lên một mạt ẩn ẩn ý cười. Lúc này mới từ Thải Vân đỡ nàng lên xe. Mọi người đều lên xe ngựa, cũng chờ xuất phát, đại phu nhân ra lệnh một tiếng, đoàn xe liền từ từ dựng lên. Minh Nghi tiêm sớm thành thói quen an tĩnh, liền tính cùng Minh Nghi cởi một chiếc xe ngựa thời điểm, nàng cũng nhiều nhất chỉ nói một hai câu lời nói, liền từng người an tĩnh ngồi. Cho nên hiện tại một người một chiếc xe, nàng liền dựa vào xe vách tường nhắm mắt dưỡng thần, tùy ý xe ngựa lảo đảo lắc lư đi tới. Nàng lại an tĩnh giống như một cái đầm thâm tuyển, không có chút nào gợn sóng. Vừa mới bắt đầu lên đường nhưng thật ra còn hảo, nhưng càng đến mặt sau, xe ngựa lại tựa hồ đi càng thêm không vững chắc, có chút lay động lợi hại. Minh Nghi tiêm sốc lên màn xe, nhữ mày nói, lộ cũng còn xem như vững vàng, đi như thế nào như vậy sốc này. Sa Phu cũng đầy mặt khó xử cùng ấy nấy, tứ tiểu thư, tiểu nhân có tội, này liền hảo sinh đánh xe. Này con ngựa lâu dài không giáo huấn. Vừa nói, liền nảy sinh ác độc thật mạnh một roi tử chịu ở mông ngựa thượng, giáo huấn nó. Nhưng ai biết, kia luôn luôn dịu ngoan con ngựa lại đột nhiên nổi cơn điên dường như, ngao hí vang một tiếng, tiện lợi kiếm giống nhau bay nhanh xuyên qua đi ra ngoài. Minh Nghi Tiêm nguyên bản là ngồi xổm xe ngựa khẩu cùng Sa Phu nói chuyện, này đột nhiên công phu, xe ngựa liền bay ra đi, nàng cũng quán tính chìm vào bên trong xe, bất chấp thân mình trang ở xe trên vách sinh đau, trơ mắt nhìn kia con ngựa phát cuồng lôi kéo xe ngựa chạy như điên đi ra ngoài. Quanh mình hộ tống bọn hạ nhân sôi nổi kinh hô ra tiếng, phía trước đại phu nhân cùng nhị tiểu thư xe ngựa cũng tùy theo dừng lại, Minh Nghi Tiêm xe ngựa lại là hoàn toàn không chịu khống chế chạy như bay đi ra ngoài. Dừng lại! Mau dừng lại! Thu Phượng dọa hơi kém choáng váng, vội vàng chạy vội đuổi theo đi, nhưng nàng hai chân nơi nào chạy quá kia phát của mã. Trên xe ngựa là Sa Phu cũng là dọa, lại vẫn là vội vàng kéo dây cương, làm con ngựa chấn định xuống dưới, nhưng ai biết, con ngựa lại là càng ngày càng cuồng táo, đơn giản dùng sức vung, ngạnh sinh sinh đem Sa Phu đều cấp quăng đi xuống. Minh Nghi Tiêm còn ở trên xe ngựa, bị kia con ngựa kéo. Ở bên trong xe ngựa khắp nơi loạn đầm, kịp thời tỉnh táo lại, liền lao lực bỏ ra xe ngựa ngoại, muốn đi bắt trụ dây cương, nhưng con ngựa nơi nào nghe lời. Mắt thấy xe ngựa liền muốn hướng về phía không biết phương hướng rừng cây chỗ sâu trong chạy như bay mà đi, Minh Nghi Tiêm trong lúc nhất thời cơ hồ không có nửa điểm biện pháp. Minh ra bọn hạ nhân luống cuống tay chân muốn đuổi theo xe ngựa, một chúng các di nương càng là dọa bưng kín đôi mắt, cô đơn đại phu nhân. Một bên lạnh lùng sắc bén sai sử bọn hạ nhân mau chóng giải cứu tứ tiểu thư, lại một bên nhìn Minh Nghi Tiêm kia chiếc xe ngựa, lộ ra nếu có suy nghĩ sâu xa ý cười. Minh Nghi Tiêm, hôm nay chi kỷ, đó là ngươi ngày chết. Đã có thể vào lúc này, một con khoái mã gào thét mà đến, giống như lợi kiếm xuyên qua, làm người cơ hồ thấy không rõ con ngựa mặt trên thân ảnh. Mọi người liên tục né tránh, còn chưa có thể tới kịp dương mắt xem một cái người tới người nào. Người nọ liền đã cưỡi ngựa bay nhanh đuổi kịp kia phát cuồng xe ngựa. Thiêm nhi, nhảy xe. Lý Quân Trúc quát lớn. Nay tựa hồ là hắn đời này nói qua lớn nhất thanh nói, cũng là nhất khẩn trương nói. Minh Nghi Tiêm gian nan bỏ tới rồi xe ngựa cửa, trên đầu búi tóc đều đâm tan, khoác trên vai thập phần nghèo túng, sắc mặt càng là tráng bệnh một mảnh. Như vậy mau tốc độ, nếu là nhảy xuống đi, chỉ sợ cũng là vừa chết, nàng làm sao dám dễ dàng nhảy. Lý Quân Trúc hung hăng một dục ngựa tiên, cùng kia phát cuồng con ngựa cơ hồ chạy song song với, nhất quán thanh lánh lại bình tĩnh ánh mắt lúc này đều tràn đầy hoảng hốt, nhảy xe, tin tưởng ta, tin tưởng hắn. Nàng đời này ai cũng không dám toàn tin, nhưng lại mặc danh cô đơn đối hắn những lời này không có chút nào sức chống cự, hắn nói tin tưởng hắn, nàng liền nguyện ý đi tin. Minh Nghi Tiêm hung hăng cắn chặt răng, cơ hồ dùng ra toàn bộ sức lực, từ kia mất khống chế trên xe ngựa nhảy xuống tới. Cùng lúc đó, Lý Quân Trúc phi thân dựng lên, mũi chân dẫm lên lưng ngựa nhẹ điểm một chút, liền bay về phía không trung, tiếp được nhảy xe mà ra Minh Nghi Tiêm. Nhưng là xe ngựa tốc độ quá nhanh, quan tính quá lớn, hắn muốn vững vàng rơi xuống đất là không có khả năng, tận lực sử dụng nội lực giảm sóc không ít, lại vẫn là tránh không khỏi ngã ở trên mặt đất. Chỉ là hắn ôm nàng, một tay che chở nàng cái ót, làm chính mình thân mình trước chấm đất. Theo sau quán tính ở lạc đầy lá khô trên mặt đất cấp lăn vài vòng, mới đưa đem dừng lại. Minh Nghi Tiêm nhảy ra kia một cái trước mắt, kỳ thật đều ôm hẳn phải chết quyết tâm, nhanh như vậy tốc độ, sao có thể mạng sống. Nhưng không nghĩ tới chính là, nàng lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, lại tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy, bất quá lúc trước ở trên xe ngựa đâm cả người đều đau, chỉ là dưới thân mềm như bông, làm người cảm thấy 10 phần cảm giác an toàn. Minh Nghi Tiêm tận lực chống thân mình muốn lên, lại phát hiện chính mình bị một cái hữu lực khuỷu tay gắt gao khóa ở trong ngực, hắn một tay ôm nàng cái ót, một tay vòng nàng vòng eo, nửa điểm khe hở cũng không lưu, tựa hồ sợ thoáng bung ra một chút, nàng liền sẽ biến mất giống nhau. Nàng ghé vào hắn ngực, có thể rõ ràng nghe được hắn hữu lực tim đập, xuyên thấu qua hơi mỏng quần áo, thậm chí có thể cảm nhận được trên người hắn ấm áp. Minh Nghi Tiêm mặt không biết cố gắng đỏ, vội vàng chống thân mình muốn đứng lên. Lại phát hiện chính mình chân uy, căn bản đứng dậy không nổi, vừa mới đứng dậy một chút liền lại ngã xuống đi. Tiểu Trúc bị tạp kêu lên một tiếng, Minh Nghi Tiêm mặt càng đỏ hơn, lắp bắp nói, ngươi, ngươi còn hảo đi. Ngươi lại nhiều tạp ta vài lần khả năng liền không hảo. Còn có tâm tình nói giỡn, xem ra cũng không bị thương. Minh Nghi Tiêm nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đang định lại lần nữa chống thân mình lên. Tiểu Trúc lại trực tiếp ngồi dậy, thuận tiện đem nàng ôm đứng lên. Chân uy cũng đừng thể hiện, trong chốc lát sưng lên, có người dễ chịu. Minh Nghi Tiêm dọa mặt mũi trắng bệnh, bên kia đều là người. Mới vừa rồi ta ôm càng khẩn, đều thấy được còn có cái gì đáng sợ. Lý Quân Trúc hiển nhiên là không thế nào để ý ra mặt. Minh Nghi Tiêm trợn tròn đôi mắt, không biết hắn cũng dám nói ra loại này lời nói tới, lại tức lại cấp đẩy hắn, ngươi đừng sang bậy. Trong chốc lát truyền ra cái gì không tốt thanh danh đi, ngươi làm ta. Ta cưới ngươi. 1239 chương 1239 ta nữ nhân ta tới ôm. Cái gì Minh Nghi Tiêm này trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ còn không có phản ứng lại đây, Tiểu Trúc liền đã ôm nàng đi nhanh đi phía trước đi. Mà lúc này, Minh gia đoàn xe kỳ thật liền ở cách đó không xa, từ mới vừa rồi như vậy một con khoái mã chạy như bay đuổi theo khởi, các nàng ánh mắt liền khóa lại bên này. Nếu không có là tận mắt nhìn thấy đến, các nàng cơ hồ cũng không dám tin tưởng đây là cái kia luôn luôn lấy thanh lãnh nổi danh Lý đại nhân có thể làm ra chuyện này. Đại phu nhân Triệu thị mắt thấy Lý Quân Trúc tiếp được nhảy xe Minh Nghi Tiêm, nhìn như bình tĩnh khuôn mặt hạ, nha đều cơ hồ muốn cắn, ánh mắt càng là nhẫn cũng nhịn không được hiện lên một mặt tàn nhẫn chi sắc. Minh Nghi Vũ đang xem thanh trước mắt tình hình ngáy mắt, sắc mặt từ hắc biến thanh, cơ hồ liền luôn luôn bưng đoan trang cái giá đều cấp buông xuống, kêu lên chói tai lên, ngươi, ngươi, ngươi. Lý Quân Trúc cũng đã trực tiếp ôm Minh Nghi Tiêm hướng bên này đi tới. Minh Nghi Vũ nhìn hắn như nhau từ trước thanh lãnh khuôn mặt, còn có kia không hề gợn sóng thần sắc, cùng theo lý thường hẳn là thái độ, ngạnh sinh sinh bị kia toàn thân khí thế chấn nói không ra lời, chỉ có thể âm thầm cắn nát răng cửa, khí cả người run run. Đại phu nhân Triệu thị mắt thấy như thế tình hình, đồng nhiên liền có châm ngòi thổi gió tâm tư, sắc mặt vừa chuyển, liền méo khăn bưng kín miệng mình, tràn đầy kinh hoàng nhìn Lý Quân Trúc nói, nam nữ thụ thụ bất thân, có thể nào như vậy làm vẻ ta đây. Như vậy truyền ra đi, tứ tiểu thư thanh danh chẳng phải là muốn hủy tẫn. Huống chi Lý đại nhân ngươi vẫn là. Lý Quân Trúc thanh lành ánh mắt quét nàng liếc mắt một cái, tay lại đem Minh Nghi Tiêm ôm càng khẩn, đạm thanh nói, hủy cái gì hủy. Ta nữ nhân ta tới ôm, còn dùng ngươi tới tin đồn nhảm nhí. Triệu thị sinh sôi ngạnh ở nơi đó, cơ hồ một câu cũng nói không nên lời, cắn môi, trên mặt đều tràn đầy khiếp sợ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Cái này Lý đại nhân. Thế nhưng hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài. Cái gì kêu hắn nữ nhân? Lời này đúng lý hợp tình tựa hồ hắn một tháng lúc sau muốn cưới chính là Minh Nghi Tiêm dường như. Minh Nghi Vũ cũng đã tức muốn hộp máu muốn xông lên đi. Minh Nghi Tiêm ngươi cái này hồ mị tử. Tiểu Trúc thân hình chật lóe, liền đã lên xe ngựa. Minh lão gia bên kia ta đều có công đạo. Nàng bị thương, ta trước đưa nàng trở về. Thanh âm chùa liền không đi. Này nói chuyện tư thế. Nghiễm nhiên hắn mới là Minh gia đương gia chủ giống nhau, chút nào không thèm để ý cái gọi là thiên kim, cái gọi là đại phu nhân. Minh lão gia hắn đều chưa từng để vào mắt, huống chi này đó nữ nhân. Tiểu Trúc vừa dứt lời, tới phúc liền tự giác bay nhanh nhảy lên xe ngựa, một dục ngựa tiên, xe ngựa trong nháy mắt liền tuyệt trần mà đi. Lưu lại cơ hồ muốn thạch hóa một đám người. Thật lâu sau, Minh Nghi Vũ mới nhảy dựng lên, tức muốn hộc máu nói. Hảo một đôi cả gan làm loạn cậu nam nữ. Ta muốn đi nói cho phụ thân, ta muốn giết bọn họ. Triệu thị ấn xuống trong lòng thật mạnh nghi ngờ, đối với Minh Nghi Vũ châm ngòi thổi gió, Vũ Nhi sao có thể như vậy mắng chính mình muội muội? Ngươi cùng Lý đại nhân việc hôn nhân cũng không đính hạ, hôn sự cũng còn không có làm, chính là sạch sẽ hai người, sao ngươi liền nói bọn họ cậu nam nữ loại này lời nói? Có lẽ hiện tại Lý đại nhân tiến đến cầu Minh lão gia nhất thời mềm lòng. Liền thay đổi người gả cho đâu. Rốt cuộc chuyện này, cũng không phải lần đầu. Vừa nói, liền cười như không cười nhìn Minh Nghi Vũ, hiển nhiên là ám chỉ nàng, lúc trước Minh Nghi Tiêm đoạt nàng tiến cung cơ hội việc. Minh Nghi Vũ dưới sự giận dữ trực tiếp giơ tay đó là một cái tát phiến ở Triệu thị trên mặt, hiển nhiên là đêm này đầy mình hỏa khí rơi tại Triệu thị trên người, cũng dung ngươi ở chỗ này nói càn nói bậy. Một cái thứ nữ xuất thần hèn mọn hạ tiện mặt hàng, cũng xứng phê bình ta hôn sự. Triệu thị bị bất thình lình một cái tát cấp phiến ốc, hậu chi hậu giác trợn tròn đôi mắt lạnh lùng nói, ta là mẫu thân ngươi, ngươi sao dám? Minh Nghi Vũ cười lạnh một tiếng, mẫu thân. Một cái thư nữ xuất thần ti thiện người, cho rằng phủ thêm ngăn nắp áo ngoài người khác liền nhìn không ra sao. Kêu ý cười, đều tràn đầy châm trọc hương vị. Cầm hương, cho ta bị xe, ta phải về phủ. Minh Nghi Vũ ngay sau đó quát chói tai một tiếng, xoay người liền lên xe ngựa. Triệu thị sắc mặt hắc cơ hồ muốn tích mặc, mắt thấy xe ngựa đi xa, lại vẫn là sinh sôi ngốc tại chỗ, ánh mắt đảo qua một chúng các di nương trên mặt, lại thấy các nàng trong mắt không thiếu coi khinh vẻ châm trọng. Đúng vậy, liền tính là gà rừng biến vượng hoàng, ở các nàng trong mắt, chính mình lại vẫn là chịu người khinh thường, rốt cuộc nàng thứ nữ xuất thân phận, liền cả đời lạc ở nàng trên người, làm nàng cả đời cũng phiên bất quá thân tới. Phu nhân Thải Vân thử nói, Triệu thị một phen ném xuống trên tay xoa lạn khăn thêu, lạnh lùng nói, về trước phủ. Kia thanh âm chùa bên kia. Ai muốn đi ai đi thôi. Triệu thị lạnh lùng quét bên kia một chúng các di nương, xoay người liền đi rồi. Hiện tại ai còn có tâm tư đi thanh âm chùa. Tự nhiên một đám đều mong chờ hồi phủ đi xem kịch vui. Các di nương lập tức tiền hô hậu ủng nói, chúng ta đây cũng trở về đi, chính mình đi dâng hương cũng không thú vị thực. Mọi người các hoài tâm tư. Đoàn xe liền lại lần nữa từ từ xuất phát. Phu nhân, trước đắp đắp mặt đi. Thải Vân ngượng ngùng địa đạo. Triệu thị lại trực tiếp đem kia nhiệt khăn lông ném tới trên mặt đất. Không cần, nàng dám đảm đương nhiều người như vậy mặt cho ta đẹp, ta làm sao có thể làm nàng hảo quá. Trên mặt thương càng nặng, Minh lão gia tự nhiên cũng liền càng thương tiếc. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Minh Nghi Vũ hao hết Minh lão gia kiên nhẫn, nàng còn có hay không lá gan ở nàng trước mặt lỗ mãng. Đến nỗi Minh Nghi Tiêm, đại phu nhân ánh mắt lại nhiễm một chút bất an chi sắc. Nhớ tới Lý Quân Trúc kia thanh lãnh lại tự nhiên thần sắc, tựa hồ hoàn toàn không sợ bộ dáng, kia hắn rốt cuộc ý muốn như thế nào. Hắn một cái nho nhỏ huệ lệnh, vì cái gì liền chắc chắn Minh lão gia không dám động hắn. Có lẽ có thể tưởng thành là hắn cuồng vọng tự đại, khả năng đến Minh lão gia như thế coi trọng người, như thế nào sẽ là cái không biết trời cao đất dày đồ đệ. Hôm nay thất sách không có thể làm Minh Nghi Tiêm chết oan chết uổng, nếu là Lý Quân Trúc cùng chuyện của nàng cũng vô pháp làm Minh lão gia bạo nộ, chỉ sợ nàng thật sự liền rốt cuộc đắn đo không được nàng. Tưởng tượng đến nơi đây, Triệu thị liền không khỏi hoảng hốt lên. Minh Nghi Tiêm cùng Tiểu Trúc xe ngựa đi ở đằng trước, bởi vì Tiểu Trúc phân phó duyên cớ, làm tới Phúc đánh xe đuổi chậm một chút. Nàng vừa mới ở trên xe ngựa trình diễn kinh hồn một màn, hiện tại bóng ma tâm lý đều tiêu tán không khai. Quá sốc này nàng cũng chịu không nổi. Minh Nghi Tiêm lên xe ngựa liền muốn tránh ra hắn, hắn lại hoàn toàn không có muốn buông tay ý tứ. Minh Nghi Tiêm đời này không cùng nam nhân như vậy thân mật quá, xấu hổ mặt đều đỏ bừng. Đều lên xe, ngươi còn ôm ta làm cái gì? Tiểu Trúc trực tiếp đem nàng đặt ở chính mình trên đùi hoành ngồi, ôm tay nàng lại buộc chặt vài phần. Lúc trước ở trên xe ngựa có phải hay không đụng phải mấy chỗ thương? Ngươi đừng cùng ta nói sang chuyện khác. Minh Nghi Tiêm thật là đối phó không tới hắn này, phó đương nhiên ra mặt dạy bộ dáng. 1240 chương 1240 không được đổi ý. Tiểu Trúc chớp chớp mắt, tựa hồ vô tội bộ dáng, ngươi lúc trước nói có người nhìn, cho nên không thể ôm, hiện tại không ai cũng không thể. Minh Nghi Tiêm nghẹn nóng bỏng mặt, cơ hồ từ kẽ răng bài trừ tới mấy chữ, không thể. Tiểu Trúc lại bỗng nhiên cười, không có muốn buông ra nàng ý tứ, chỉ là nói, làm sao bây giờ? Hôm nay ngươi thanh danh đều bị ta hủy hoại, chỉ sợ cũng đành phải gả cho ta. Minh Nghi Tiêm hiện tại lại bất chấp mặt đỏ, mà là như mày nói, ngươi không nên như vậy bừa bãi, vạn nhất Minh láo ra. Ta đều có đúng mực, ngươi yên tâm. Minh Nghi Tiêm nhìn hắn, đông nhiên cảm thấy thực an tâm, kỳ thật có hắn ở, nàng vẫn luôn đều thực dễ dàng yên lòng. Từ trước như thế, hiện tại càng là như thế. Minh Nghi Tiêm biết, hắn không phải người bình thường, từ nhận thức hắn đến bây giờ. Từ hiểu biết đến biết rõ, nàng dành mạch biết, hắn lòng dạ quả quyết không phải một cái nho nhỏ chi huyện đơn giản như vậy, nếu hắn nói hắn có biện pháp bãi bình minh lao ra, nàng tự nhiên cũng không cần phải nói cái gì. Ngươi lo lắng ta. Minh Nghi Tiêm xoay qua đầu, ai lo lắng ngươi? Không phải lo lắng hắn là lo lắng cái gì? Lần trước chạm vào Minh Nghi Vũ nam nhân kia, đã bị Minh lão gia hạ lệnh loạn côn đánh chết, Minh gia thiên kim cũng là Minh gia thể diện. Minh lão gia không để bụng nàng, lại để ý thể diện. Bọn họ công nhiên dưới ôm nhau, như vậy lời đồn truyền ra đi, Minh gia thật sự xem như mất mặt. Nhưng kỳ thật nghĩ lại ngẫm lại, hiện giờ Minh gia sớm đã là kim ngọc bên ngoài bên trong tối giữa, nơi nào còn có cái gì cái gọi là thể diện. Ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên tới? Ta nghe nói ngươi đi phủ thành, vừa lúc hôm nay trở về sao? Nếu là hôm nay trở về, cũng không nên cứ như vậy cấp vừa lúc đuổi tới đi thanh âm chùa trên đường tới. Vốn là ở phủ thành bên kia, sáng nay gấp trở về. Nói phong khinh vân đạm, nhưng Minh Nghi Tiêm lại không ngốc, tự nhiên cũng liền biết hắn rốt cuộc là một đường như thế nào đuổi mới có thể đuổi tới nơi này tới, rốt cuộc phủ thành khoảng cách bên này cũng thật xa thực. Minh Nghi Tiêm hơi hơi cúi thấp đầu xuống, đột nhiên không biết nên nói cái gì đó, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, nàng thân sinh mẫu thân ở nàng khi còn nhỏ liền qua đời, này trong phủ, nàng cơ hồ là không thân không thích qua như vậy nửa đời người, nàng chưa từng có cảm thụ quá bị bảo hộ tư vị. Nàng thời thời khắc khắc cảnh giác, bởi vì biết chính mình phía sau không có một bóng người, bởi vì biết chính mình một cái sai lầm, đó là vạn kiếp bất phục, không ai sẽ kéo chính mình một phen. Cứ việc là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu Tiết Năm, hắn cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực. Nay tựa hồ là lần đầu, nàng có người che chở. Vẫn là như vậy dụng tâm che chở. Làm sao vậy? Tiểu Trúc nhìn nàng đột nhiên không nói, còn tưởng rằng nàng sinh khí. Minh Nghi Tiêm khỏe miệng lại một loan, cảm ơn ngươi. Như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa tươi cười, làm Tiểu Trúc đều hơi hơi sửng sốt, nàng rất ít như vậy chủ động đối chính mình cười. Vẫn là như vậy tươi đẹp cười. Tiểu Trúc thực mau phục hồi tinh thần lại, cũng cười, ngoài miệng nói có ích lợi gì. Muốn như thế nào cảm tạ ta? Lấy thân báo đáp. Minh Nghi Tiêm mặt ửng hồng lên, nhất thời có chút tức giận, ngươi như thế nào luôn thích như vậy không chính hành. Nàng khó được nghiêm túc một lần, hắn lại tới nữa. Tiểu Trúc thần sắc lại nghiêm túc lên, vẻ mặt chính xác nhìn nàng, ta đây nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không gả cho ta? Minh Nghi Tiêm cơ hồ không dám nhìn hắn sáng quắc ánh mắt, chưa bao giờ có một lần, tim đập như vậy mau, người nam nhân này, luôn có ngàn vạn biện pháp, làm ngươi xấu hổ không dám ngẩng đầu. Hiện tại nơi nào là nói cái này thời điểm. Trở về Minh lão gia còn không nhất định buông tha ngươi, ngươi như thế nào còn nhớ tới việc hôn nhân tới. Minh Nghi Tiêm nói chuyện đều có chút lắp bắp. Tiểu Trúc lại nói, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Cùng hắn không quan hệ. Minh Nghi Tiêm hơi hơi sửng sốt, tựa hồ có chút do dự, nàng không phải như vậy không thích đối mặt chính mình thiệt tình người. Đối với Lý Quân Trúc, nàng càng nhiều lại là thanh tỉnh, nàng trước nay đều biết bọn họ chi gian khe rãnh, biết bọn họ chú định không phải một cái trên đường người, cho nên đáy lòng là kháng cự. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn hỏi lại nàng một lần, nàng lại tựa hồ không có nửa điểm biện pháp cự tuyệt. Minh Nghi Tiêm thấp thấp rũ đầu, có chút dầu dĩ nói, ân. Cái gì? Tiểu Trúc lại hỏi một lần. Ân. Minh Nghi Tiêm thanh âm thoáng cất cao một chút. Cái gì ân? Tiểu Trúc cũng cúi đầu, để sát vào nàng vài phần. Minh Nghi Tiêm trên mặt một mảnh nhường đỏ, nàng nơi nào còn nghe không ra hắn cố ý. Cắn môi buồn bực nói, không có gì. Tiểu Trúc lại trực tiếp lại lần nữa một cúi đầu, hôn lên nàng kiểu môi. Minh Nghi Tiêm nháy mắt mở to hai mắt nhìn, theo bản năng muốn lui ra phía sau. Cũng đã chậm một bước, Tiểu Trúc một tay ôm nàng vòng eo, một tay thủ sẵn nàng cái hót, không có cho nàng chút nào thoái nhượng đường sống. Nàng nguyên bản đã bị hắn hoành ôm ở trên đùi, lúc này cả người đều ở Tiểu Trúc trong khống chế, nơi nào có thể lui bước nửa bước. Chỉ là người nam nhân này luôn là lần lượt khiêu chiến nàng điểm mấu chốt, nàng lại cứ một lần cũng trốn bất quá. Nô! Tiểu Trúc lúc này mới buông ra nàng, khẽ cười một tiếng, hiện tại mới cuối cùng nghe minh bạch. Ngươi là đáp ứng rồi. Minh Nghi Tiêm thật là nghẹn một bụng khí, tức giận quay đầu đi, ta không có. Tiểu Trúc rồi lại một lần cúi đầu, tiến đến nàng trước mắt, hai người chi gian chỉ có không đến một lóng tay khoảng cách, thấp giọng nói, thật không có. Minh Nghi Tiêm mặt cơ hồ hồng thấu, này nam nhân, thế nhưng còn uy hiếp nàng. Không, không, không, ta đáp ứng rồi, ta đáp ứng rồi. Minh Nghi Tiêm vội vàng nói. Tiểu Trúc lúc này mới cười. Lại vẫn là cúi đầu ở nàng đã có chút sưng đỏ cánh môi thượng nhẹ mổ một chút, đáp ứng rồi, liền không được đổi ý. Minh Nghi Tiêm không để ý tới hắn, Tiểu Trúc lại cũng không hề lậu nàng, chỉ là cười đem nàng ôm vào trong lòng ngực, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Tiêm Nhi, ngày sau ta sẽ tận ta có khả năng, làm ngươi hạnh phúc. Tiểu Trúc đời này chưa nói quá lời âu yếm, hắn cũng rất ít suy nghĩ này đó, nhưng lúc này giờ phút này, hắn hiện tại có thể cho nàng. Cũng chính là như vậy thiệt tình hứa hẹn. Minh Nghi Tiêm dựa vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn hữu lực tim đập, trong lòng là chưa bao giờ từng có tâm an, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, ân. Nàng biết hắn, nàng tin tưởng hắn. Minh Nghi Tiêm bỗng nhiên ánh mắt đảo qua, liền nhìn đến hắn ôm nàng vòng eo mu bàn tay thượng, tựa hồ còn phiếm huyết sắc. Minh Nghi Tiêm trong lòng cả kinh, vội vàng kéo hắn tay nói, ngươi tay làm sao vậy? Tiểu Trúc nô một tiếng, đạm thanh nói, mới vừa rồi ngã trên mặt đất thời điểm té bị thương, không có việc gì, băng bó một chút liền hảo. Minh Nghi Tiêm lúc này mới nhớ tới, nàng nhảy xuống xe thời điểm, hắn chính là này chỉ tay che chở nàng cái hót, chắc là trên mặt đất thời điểm khái tới rồi cái gì cục đá linh tinh đổ vật. Nhìn này máu chảy đầm địa khẩu tử, Minh Nghi Tiêm trong lòng không biết là đau lòng vẫn là hối hận, móc ra trên người khăn cho hắn tinh tế băng bó lên, như thế nào đều không nói. Này chảy nhiều ít huyết. 1241 chương 1241 trong lòng hiểu rõ. Bất quá tiểu thương, không cần lo lắng. Hắn từ nhỏ cũng là ở trấn phủ tư cưỡng chế huấn luyện hạ lớn lên, lớn nhỏ miệng vết thương cũng đều là có, nhưng là hắn chưa bao giờ đem này đó để ở trong lòng, huống chi này đó tiểu thương. Minh Nghi Tiêm nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này khẩu tử cũng không biết hoa bao sâu, nếu là lưu sẹo. Tiểu Trúc nhìn chính mình trên tay cẩn thận cột lấy khăn tay, cười, nam nhân có điểm sẹo tính cái gì. Nhưng thật ra ta hy vọng này vết sẹo lưu trữ, ngày sau ngươi tái sinh ta khí, tưởng đổi ý, ta liền cho ngươi xem này sẹo, ngươi cũng không bỏ được ném xuống ta. Minh Nghi Tiêm thật là vừa bực mình vừa buồn cười, ta mặc kệ ngươi. Tiểu Trúc lại đột nhiên nghiêm túc thần sắc, ngươi xe ngựa có vấn đề, ta hoài nghi kia con ngựa bị người động tay chân, ngươi trong lòng nhưng hiểu rõ. Nghe lời này, Minh Nghi Tiêm sắc mặt cũng trầm xuống dưới, trầm mặc sau một lúc lâu, lúc này mới nói, đại khái biết đi. Đại phu nhân bị nàng nhìn chằm chằm gắt gao, không có chút nào cơ hội xuống tay, bao gồm Minh Nghi Vũ đều không có động tĩnh, dư lại người cũng chỉ có kia một chúng các di nương, cùng với Minh Nghi Cười. Xe ngựa mất khống chế, cô đơn Minh Nghi Cười đột nhiên bệnh đi không được. Minh Nghi Tiêm không nốc, nàng có thể nhìn ra trong đó kỳ quặc tới. Minh Nghi Cười. A, Minh Nghi Tiêm cười lạnh một tiếng, nàng biết nông phu cùng xà chuyện xưa, cho nên cũng luôn luôn cảnh giác, nhưng nàng chân trước mới đưa Minh Nghi Cười từ tử thần trong tay cứu trở về tới, nàng đảo mắt liền muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Minh Nghi Tiêm không cần đoán đều biết, nàng chắc là cùng đại phu nhân có cái gì giao dịch. Có đôi khi liền sẽ cảm thấy, mọi chuyện thật sự tạo hóa trêu người. Tiểu Trúc thấy nàng như vậy trầm tĩnh bộ dáng, liền biết nàng trong lòng đại khái hiểu rõ, cũng liền không hề nói thêm cái gì. Hắn trong lòng cũng hiểu rõ, bằng không cũng sẽ không cứ như vậy cấp gấp trở về. Minh Nghi Cười đối hắn cảm tình, hắn mơ hồ là biết đến, tuy nói hắn từ trước đến nay đối này đó nữ hài tử cảm tình nhìn như không thấy, nhưng là không đại biểu hắn nhìn không ra, cũng đúng là bởi vì xem ra, cho nên mới sẽ ẩn ẩn lo lắng nàng đối Minh Nghi Tiêm bất lợi. Dựa vào Minh Nghi Tiêm cảnh giác, nếu không có không thế nào phòng bị người xuống tay, chỉ sợ khó có thể bị hãm hại đến tận đây. Nói đến cùng, chính mình lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra, trời biết hắn một đường tới rồi thời điểm tâm huyền nhiều lợi hại, trời biết hắn tận mắt nhìn thấy kia mất khống chế xe ngựa về phía trước không muốn sống chạy thời điểm, tâm đều cơ hồ nhảy ra, hắn nhiều sợ chính mình không có biện pháp tiếp được nàng, không có biện pháp che chở nàng. Chỉ có giống như bây giờ ôm nàng, cảm nhận được nàng ở trong lòng ngực hắn độ ấm, hắn mới có thể rõ ràng chính xác cảm giác được nàng tồn tại, nàng còn hảo hảo ở chính mình trong lòng ngực. Trong lòng nghĩ, hắn liền không tự giác đem nàng ôm càng khẩn chút, còn hảo nàng không có việc gì. Còn hảo. Mà lúc này, Minh Nghi Cười đã có chút lo âu ở trà xá chờ tin tức. Nàng thân mình nguyên bản liền không có gì trở ngại, nói trắng ra là chẳng qua muốn hại chết Minh Nghi Tiêm, kỳ thật nàng biết. Đại phu nhân chẳng qua lợi dụng nàng tới đối phó Minh Nghi Tiêm, nhưng là nàng không để bụng bị lợi dụng cùng không, nàng chỉ nghĩ phải được đến nàng muốn đồ vật, các nàng theo như nhu cầu, thực công bằng giao dịch. Ngược lại đang nghe nói đại phu nhân muốn nàng làm hại người, là Minh Nghi Tiêm thời điểm, nàng trong lòng trừ bỏ ngay từ đầu kia không đành lòng cùng kháng cự, rồi sau đó ngược lại có chút mừng thầm. Minh Nghi Tiêm đã chết, Lý Quân Trúc trong lòng vướng bận, cũng liền không có. Đó có phải hay không nàng cũng liền có cơ hội ở hắn trong lòng chiếm cứ một vị trí nhỏ đâu. Ba chiếm hắn hôn ước Minh Nghi Vũ muốn đổi thành nàng, có cơ hội ba chiếm hắn trái tim người, cũng muốn đổi thành nàng, tựa hồ ngẫm lại đều cảm thấy như là tuyệt vọng chung một kinh hỉ nở rộ ở trước mắt. Cấp kia con ngựa nhi hạ dược thời điểm, tay nàng ở run, nhưng nàng tâm lại không có run, nàng không có một chút ít lui bước ý tưởng, ngược lại có như vậy một chút hưng phấn. Đẩy Minh Nghi Vũ xuống nước thời điểm, cấp Minh Nghi Tiêm hạ dược thời điểm, đáy lòng bò lên tới kia một mặt chưa bao giờ từng có hưng phấn, làm nàng minh bạch, Triệu thị nói một chút cũng không giả. Nàng xem thường chính mình, thiện lương bề ngoài hạ, kỳ thật cất giấu tàn nhẫn nhất cay dạ tâm, chẳng qua từ trước chưa bao giờ bị đánh thức quá, một khi thức tỉnh, liền sẽ lún xuống trong đó. Đưa một cái thiện lương người nhiều thật đáng buồn. Nàng từ nhỏ liền một con kiến cũng không dám dẫm chết, liền một cái nho nhỏ khăn thêu cũng không dám vì chính mình tranh thủ, bởi vậy rơi vào bực này nông nỗi, sống giống như con kiến. Minh Nghi cười luôn luôn nhút nhát hèn mọn khuôn mặt thượng, lần đầu dần hiện ra thật sâu lệ khí. Tiểu thư, tứ tiểu thư đang đi tới thanh âm chùa trên đường đã xảy ra chuyện. Tiểu Hồng thở hổn hển chạy vào. Minh Nghi cười tâm đều đi theo nhảy một chút, rõ ràng đã sớm biết hậu quả, nhưng lại vẫn là làm nàng không khỏi luống cuống một chút, nàng cưỡng chế trụ cảm xúc, vội vàng nôn nóng hỏi, tứ tỷ làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nhi? Chịu bị thương sao? Kỳ thật nàng muốn hỏi, đã chết sao? Tiểu Hồng liên tục gật đầu, là bị chút thương, bởi vì con ngựa đột nhiên phát cuồng, thế nhưng kéo xe ngựa liền bắt đầu chạy như bay, sa phu đều bị ném xuống đi, bất quá may mắn tứ tiểu thư mạng lớn được cứu trợ, hiện tại đoàn xe đều trực tiếp hồi phủ đi, cũng không tính toán đi thanh âm chùa, ra chuyện lớn như vậy nhi, trong phủ chỉ sợ lại là không được căn bình, may mắn tiểu thư không ở cái kia trên xe ngựa, bằng không cũng đến đi theo bị tội. Tiểu Hồng đang định tiếp tục lại nhảy nói tiếp, lại thấy Minh Nghi cười sắc mặt càng thêm trắng xuống dưới. Tiểu Hồng chỉ đương nàng là sợ hãi, nhưng thật ra không nghĩ nhiều. Nàng chỉ là bị thương. Minh Nghi cười cơ hồ không nhịn xuống, cơ hồ buột miệng thốt ra. Tiểu Hồng sửng sốt, tựa hồ có chút không phản ứng lại đây. Minh Nghi cười lại vội vàng nói, ta ý tứ là, con ngựa đột nhiên phát cuồng, như vậy dọa người sự tình, là như thế nào dễ dàng cứu tới. Nga, giống như nghe nói là Lý Đại Nhân vừa lúc đi ngang qua, sau đó cứu tới Tiểu Hồng nói, hiển nhiên cũng không phải thực xác định bộ dáng, có chút lẩm bẩm nói, Lý Đại Nhân đi ngang qua nơi đó làm cái gì? Chẳng lẽ cũng đi thanh âm chùa dâng hương bái Phật? Minh Nghi cười một lòng lại nháy mắt chìm vào đáy cốc, cơ hồ tạp cái dập nát, thần xác cứng đờ ở nơi đó, cơ hồ một câu cũng sẽ không nói. Trong phủ ra như vậy đại chuyện này, lão gia đại khái cũng sẽ sinh khí. Tiểu thư hôm nay mạng lớn tránh thoát một kiếp, nhưng là cũng không hảo không trở về phủ, bằng không lão gia đến lúc đó giận chó đánh mèo đến tiểu thư trên người tới, cũng là không tốt, tiểu thư hiện tại thân mình cảm thấy hảo chút sao. Nếu là hảo chút, ta vẫn là đi về trước đi. Tiểu Hồng ngượng ngùng nói, kỳ thật nàng đảo không phải sợ Minh lão gia giận chó đánh mèo Minh Nghi cười, nàng chỉ là sợ kết quả là giận chó đánh mèo đến chính mình trên người tới. Minh Nghi cười lại sắc mặt trắng bệnh cương ở nơi đó. Một câu cũng không có, phảng phất hoàn toàn không có nghe nàng nói chuyện. Tiểu thư, tiểu thư. Tiểu Hồng vội vàng lại hô vài tiếng. Minh Nghi cười rốt cuộc bừng tỉnh, đột nhiên cười thảm một tiếng, sắc mặt lại chợt thanh lãnh xuống dưới, ngược lại lộ ra một chút dày đặc hàn ý. 1242 chương 1242 nếu hỏng rồi nàng thanh danh. Tiểu thư Tiểu Hồng nhìn trước mắt Minh Nghi cười, trong lòng không tự chủ được bò lên trên một mạt sợ hãi. Có lẽ vẫn là bởi vì nàng lần đầu nhìn thấy luôn luôn nhút nhát lại có rú Minh Nghi cười như vậy cảm xúc, sợ hãi rất nhiều, còn có chút kinh hách. Minh Nghi cười vây vây tay, ngươi trước đi xuống đi. Tiểu Hồng còn không có cầu đến chính mình muốn hồi đáp, lại lần đầu không dám hỏi nhiều một câu, ngượng ngùng đồng ý, xoay người liền lui xuống. Minh Nghi cười lại đột nhiên gọi lại nàng, từ từ. Tiểu thư còn có cái gì phân phó? Đi chuẩn bị một chút. Chúng ta lập tức hồi phủ. Minh Nghi cười nói. Tiểu Hồng tâm vui vẻ, vội vàng đồng ý, là. Chờ đến Tiểu Hồng đẩy ra đi, Minh Nghi cười lúc này mới hung hăng quăng ngã trong tay khăn. Một đôi đỏ lên con ngươi nháy mắt tràn đầy nước mắt, cắn răng gằn từng chữ một, Minh Nghi tiêm. Tiểu Trúc cùng Minh Nghi tiêm xe ngựa đầu tiên tới rồi Minh Phủ. Minh Nghi tiêm đang muốn chính mình đứng dậy xuống xe, lại bị Tiểu Trúc lại lần nữa mang vào trong lòng ngực. Ngay sau đó ôm nàng không người ra xe ngựa, bước chân nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa. Minh phủ cửa thủ vệ gã sai vật nhóm tròng mắt đều hơi kém trừng ra tới, Lý Đại Nhân trong lòng ngực ôm cái nữ nhân. Không phải nhị tiểu thư liền tính, thế nhưng vẫn là tứ tiểu thư. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Lý Quân Trúc lại hiển nhiên không có muốn xen vào bọn họ ý tứ, trực tiếp ôm Minh Nghi Tiêm liền hướng trong phủ đi, lạnh giọng phân phó nói, đi kêu đại phu tới. Gã sai vật rõ ràng một bụng nghi hoặc cùng kinh hách, nhưng nghe được hắn phân phó, rồi lại không thể hiểu được lập tức đồng ý, tựa hồ nghe từ mệnh lệnh của hắn chính là theo lý thường hẳn là giống nhau, nhưng bọn họ rõ ràng là Minh gia nô tài, cũng không phải là Lý Quân Trúc nô tài. Là, tiểu nhân này liền đi. Một cái gã sai vật bay nhanh chạy tới thỉnh đại phu, còn có một cái gã sai vật còn lại là hướng bên trong phủ một cái khác phương hướng đi, hiển nhiên là đi thông chi Minh lão gia. Minh Nghi Tiêm xúc ở tiểu trúc trong lòng ngực, cơ hồ cũng không dám ngẩng đầu, trên tay nắm hắn và tao có chút sốt ruột nói, ở Minh gia ngươi cũng dám như vậy sang bậy, bọn họ khẳng định đảo mắt liền đi thông chi Minh lão gia đi. Tiểu trúc cánh tay buộc chặt vài phần, thấp giọng nói, ngoan, chúng ta nhanh lên xem đại phu, ngươi trên chân thương càng kéo dài không tốt. Hống tiểu hài nhi đâu? Hiện tại là quan tâm cái này thời điểm sao? Minh Nghi Tiêm thật sự đều sắp vội muốn chết, thật không biết này nam nhân rốt cuộc chỗ nào tới nhiều như vậy bình tĩnh. Tiểu Trúc bình tĩnh nhìn nàng, bằng không còn có khác sự tình yêu cầu quan tâm sao? Vừa nói, trên chân bước chân lại đi bay nhanh. Đỉnh bên trong phủ mọi người kinh hách ánh mắt, lại sắc mặt trầm ổn như núi đạm mạc như nước, theo lý thường hẳn là ôm nàng xuyên qua Minh gia phủ đệ, đi vào nam nhân cấm đặt chân hậu viện, đi vào nàng phòng. Trên người bị thương những cái đó địa phương. Tiểu Trúc đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Minh Nghi Tiêm vội vàng sau này rụt rụt thân mình, cảnh giác nhìn hắn, ta chính mình tới. Tiểu Trúc tức khắc buồn cười, ta chỉ hỏi một câu, ngươi khẩn trương cái gì? Ngươi nếu là thật muốn làm ta hỗ trợ thượng dược ta cũng vui. Minh Nghi Tiêm mặt đỏ lên một mảnh, ta không vui. Tiểu Trúc lúc này mới không đùa nàng, nghiêm túc nói, trên người thương trọng sao? Minh Nghi Tiêm lắc lắc đầu, chỉ là ở trong xe ngựa đụng phải vài cái tử, đại khái cũng liền mấy chỗ ứ thanh, hẳn là không có gì trọng thương.